Chương 1797, Đại La Thi Ma chương 1797, Đại La Thi Ma Vương Ngữ Nhi trông thấy Cơ Nhược Đường lúc gọi là một khí nha, hiển nhiên là hiểu lầm rồi. A. Hạng Trần bị một quyền theo tu hành trong trạng thái thức tỉnh, kinh sợ nhìn qua Vương Ngữ Nhi, nói: "Sư muội, ngươi làm gì?" "Thối sư huynh, ngươi đang làm gì? Ngươi biết chúng ta lo lắng nhiều ngươi sao?" Vương Ngữ Nhi phẫn nộ ngón tay một bên Cơ Nhược Đường. "Chúng ta đang lo lắng ngươi, ngươi vậy mà tại nơi này theo đuổi nữ nhân, hay là chơi ngoài trời, ngươi thật là biết chơi, ngươi thật quá đáng á." Hạng Trần nhìn qua phẫn nộ Vương Ngữ Nhi, mí mắt nháy sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói: "Các ngươi hiểu lầm rồi, nghe ta giải thích." "Không nghe không nghe." Vương Bát Nhược Kinh. Vương Ngữ Nhi hừ lạnh, vể lên miệng nhỏ quay đầu không nhìn hắn. "Đại nhân, kia yêu long đâu?" Mục Hoang chuyển hướng chủ đề hỏi. "Chẳng phải đang bên cạnh sao?" Hạng Trần ngón tay nữ nhân kia Cơ Nhược Đường. "Nàng là yêu long." Mục Hoang giật mình, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, Vương Ngữ Nhi cũng là vẻ mặt khó có thể tin. "Đúng nha, ta cùng nàng đại chiến 300 hiệp, xuất sinh nhập tử, sống chết khó nói, ta nghĩ thầm, nhất định phải đánh bại nàng, chinh phục nàng, không thể để cho nàng xúc phạm tới ta đáng yêu nhất sư muội. Cuối cùng, nàng bị ta dược ngược lại khống chế được, ta bản trọng thương ở chỗ này khôi phục, nhưng mà lại bị có ít người hiểu lầm ta rồi, ta này tâm à, là đau đớn lại thật lạnh thật lạnh." Hạng Trần nói xong, vẻ mặt tủi thân, còn che lấy bộ ngực mình mơ hồ làm đau dáng vẻ. "Sư minh, thật sao?" "Ta hiểu lầm ngươi rồi sư minh, thật xin lỗi." Vương Ngữ Nhi cuối cùng quá non rồi, nghe vậy hốc mắt đỏ lên. Trong lòng cảm động vô cùng, đống chốc ôm lấy Hạng Trần tự trách khóc thút thít. "Tốt, không có việc gì, cho dù sư muội hiểu lầm ta, sư minh vẫn như cũ yêu thương ngươi như lúc ban đầu." Hạng Trần vỗ nàng xinh đẹp đọc căn ủi, trong lòng cười bị ủi. "Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi cũng là sư minh ta nuôi lớn. Đại nhân quá lợi hại rồi." Mục Hoang cũng là từ đáy lòng bội phục, tin Hạng Trần chuyện ma quỷ. "Kia nàng hiện tại xử lý như thế nào?" "Giết sao?" Vương Ngữ Nhi nhìn về phía Cơ Nhược Đường, nhớ ra nàng trước đó đáng sợ. "Không cần, nàng đã bị ta khống chế được, về sau thậm chí năng lực cho chúng ta sử dụng, nàng trúng rồi ta mấy loại dược độc lâm vào hôn mê, ta trước đem nàng thu lại." Hạng Trần lắc đầu, linh hồn lực thì khôi phục rồi rất nhiều, người có rồi tinh thần. Một cỗ không gian chi lực bao phủ, trực tiếp đem Cơ Nhược Đường thu nhập rồi càn khôn giới chỉ. "Đi, hiện tại đến phiên chúng ta phát đại tài lúc đến." Hạng Trần vẻ mặt hưng phấn nói, lập tức bay vút lên trời, bay về phía Đại La Tiên Mộ. Núi cao giống nhau lớn Đại La Tiên Mộ, tọa lạc tại này tiên mộ không gian bên trong trung tâm. Tiên mộ trước cổng chính, giờ phút này lại còn có một đội người không đi, đang phá giải trận văn. Nay một đội người, có 5 người, trong đó một tên trận văn sư ăn mặc nam nhân, đang dùng một trận bàn, không ngừng thôi diễn trong đó trận văn, mày nhăn lại. 5 người này, trước đó yêu long truy sát Hạng Trần, gan lớn bọn hắn liền đến nơi này thử muốn thừa cơ trộm mộ rồi. "Lão nô, thật là không có có a." Một tên nam tử khôi ngô không nhịn được nói, lại không nhanh lên, một lúc yêu long quay về rồi. Cái kia trận pháp sư một cái chán mồ hôi, nói, "Trận pháp này quá thâm ảo rồi, là thượng đẳng tiến trận, năng lực của ta trong thời gian ngắn rất khó phá ra được. Chết tiệt lẽ nào được không công buông thà kim sơn sao?" Mấy người khác cũng rất không cam tâm. "Ngao." Mà lúc này, một đạo hống tiếng long ngâm từ xa đến gần truyền lại tới. "Không tốt, yêu long muốn trở về rồi, đi." Nam tử khôi ngô cùng với khác mấy người sắc mặt đại biến, lập tức thì bộc phát tiên nguyên pháp lực, phá không đào tẩu. Chỉ chốc lát sau về sau, ba đạo thân ảnh bay tới, ba người này chính là Hạng Trần ba người. Một đám đồ hèn nhát, như thế thì hù chạy. Vương Ngữ Nhi khinh bị nói, vừa nay tiếng long ngâm là Hạng Trần phát ra tới hù dọa bọn hắn. Hạng Trần đi vào cửa mộ trước, tất cả đại mộ bao phủ một cỗ trận pháp bảo hộ lấy, căn bản vào không được. "Có trận pháp." Mục Hoang đụng vào cửa mộ, một cỗ màu đỏ kết giới hiện hiện, kết giới trong nháy mắt trở nên vô cùng cực nóng, ẩn chứa kinh người nhiệt độ cao. Là thượng đẳng phần long phòng ngự trận. Hạng Trần nhìn qua này bảo vệ trận pháp, nhận ra lai lịch. Hắn biết nhau, nói rõ huyền võ trong truyền thừa có cái này trận pháp. Trong tay hắn hiện hiện huyền võ quy giáp, pháp lực tràn vào trong đó, huyền võ quy giáp bắt quái trận đồ hiện hiện. Hạng Trần quan sát đại trận, lập tức đem bắt quái trận đồ bao trùm trận pháp. Bắt quái trận đồ lập tức thôi diễn, vận chuyển bắt môn cùng âm dương, chỉ thấy trận đồ bên trong lại thôi diễn ra trận pháp này trận văn trận đồ, bên trong lại thôi diễn ra mở văn. Hạng Trần nhìn qua thôi diễn mở văn, trong tay pháp lực ngưng tụ, một vệt ánh sáng văn sen lẫn vân ra, đánh vào cửa mộ. Ầm ầm, chỉ thấy cửa mộ mở ra, kết giới hiện ra lối đi, trận pháp bị mở ra. "Này, cái này phá trận." Mục Hoang khó có thể tin nhìn qua Hạng Trần. "Hạng Trần phá trận, chỉ dùng mười mấy hơi thở." "Đi." Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, đi vào cửa mộ, vào trong mộ thất. Xuyên qua một cái hành lang, Hạng Trần mấy người đi vào to lớn mộ thất, trong mộ thất chỉ có trung tâm có một ngụm ngọc quan, cái khác cũng chẳng có gì, rồi. "Không, xó xỉnh bên trong còn có một cái đồ vật, là một hơn một trượng lớn màu nâu đại trứng. Long đản, hẳn là Cơ Nhược Đường sinh ra. Có một trứng hải dự." Vương Ngữ Nhi hưng phấn chạy hướng long đản, đi vớt ve vỏ trứng. Gào thét. Long đản bên trong truyền đến tiếng ngựa hí, không còn nghi ngờ gì nữa trứng bên trong sinh vật đã thành hình. Hạng Trần Mục Hoang đi vào trong quan tài ngọc. Chỉ thấy, trong quan tài ngọc nằm ngửa một tên nhìn qua đã già 70-80 tuổi lão nhân, mặc dù nhìn qua già mua, chẳng qua trong thân thể của hắn tỏa ra một cỗ bất diệt kim quang, huyết nhục bảo tồn hoàn hảo, chẳng qua máu thịt bên trong lại tràn đầy tử khí, tiên hồn đã tịch diệt. Đây là người thọ nguyên hết tọa hóa Đại La Tiên Vương. Giữa thiên địa ai có thể không chết? Tiên thì có thiên nhân ngũ suy, thì có tuổi thọ hạn chế, bọn hắn cũng có thể công việc mấy ngàn năm, mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Nhưng mà cuối cùng có tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ lúc, đây là số trời, mệnh số, thiên đạo định luật. Lao tiền bối, xin lỗi, ngươi tất nhiên đã chết đi, liền để ngươi dư huy lại vì hậu bối tóc người quang phát nhiệt đi. Hạng Trần trịnh trọng không mình hành lễ, lập tức đem ngọc quan đẩy ra. Hạng Trần mục đích là trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ, bảo vật nên ở trong đó. Nhưng mà, ngọc quan đẩy mở, một cỗ nồng đậm tử khí liền đập vào mặt, trong quan tài đại la tiên thi tiếp xúc đến tức giận, dương khí, một đôi tròng mắt lại trong nháy mắt mở ra, đôi mắt tinh hồng, lộ ra hung tàn ánh sáng. Gào thét. Lão nhân thi thể trong nháy mắt ngồi dậy, phát ra gào thét, trong miệng lộ ra sắc bén liêu nha, trong ngón tay sinh trưởng ra sắc bén cốt trảo, trực tiếp một móng vuốt bóp hướng về phía Hạng Trần cổ. Nắm thảo, thi biến. Hạng Trần sắc mặt đại biến, trong nháy mắt né tránh. Móng vuốt tại hắn huyết hầu trên sắc qua, tùy tiện xé rách Hạng Trần trên cổ da thịt, chảy ra máu tươi, một cỗ thi độc chảy vào Hạng Trần thể nội. A, sắp chết vùng dậy rồi. Tiểu nữ nhi cũng là sợ tới mức một tiếng thét lên. Hạng Trần, Mục Hoang đội vàng lùi lại, sắc mặt khó coi. Cỗ này đại la tiên thi đản sinh ra mới ý thức, thành khác loại sinh mệnh, thi ma. Chương 1798, thêm cái người làm thuê chương 1798, thêm cái người làm thuê phàm tu thi thể lừa dối cái thi, nhiều nhất gọi cương thi. Mà thi thể của tiên nhân nếu là biến dị, vậy liền thành lợi hại hơn thi ma. Chết tiệt, nơi này cũng không phải âm địa nha, thi thể làm sao lại thành thi ma đâu. Thiên đạo lão nhi, không phải ngươi lại chơi ta đi. Hạng Trần sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua theo trong quan tài ngọc nhảy ra thi ma. Đây là đại la kim tiên cấp thi ma. Sư minh, làm sao bây giờ? Thật có ăn não người tử thi ma. Vương Ngữ Nhi sợ tới mức trốn ở Hạng Trần phía sau. Đi, rời khỏi nơi này, gia hỏa này là đại la kim tiên thành ma, thực lực không tầm thường. Hạng Trần chậm rãi triệt thoái phía sau bước. Ma này đại la thi ma hít hà, tinh hồng đôi mắt trong nháy mắt khóa chặt rồi Hạng Trần mấy người. Hống. Đại la thi ma hống, bước chân đạp mạnh, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo kim quang đánh tới, sắc bén cốt chảo trực tiếp chụp hướng mấy người. Trốn. Hạng Trần sắc mặt đại biến, tóm lấy Vương Ngữ Nhi, Mục Hoàng, trong nháy mắt tuấn di đảm bệnh, ba người lập tức xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, đại la thi ma trên người thì có một cỗ không gian chi lực, lại theo sát phía sau theo tới, tốc độ hoàn toàn không chậm. Bạch. Phía sau chảo kình bén nhọn đánh tới, thẳng đến Hạng Trần lưng. "Nóa, ngươi lại ra, này cái gì phá vật khí?" Hạng Trần giận mắng, phía sau bắt quái huyền giáp quy sát hiện hiện. Bạch. Một chảo này kích trên bắt quái huyền võ giáp, Hạng Trần, Vương Ngữ Nhi, Mục Hoàng ba người cũng trực tiếp bị đánh bay, Hạng Trần càng là hơn phun ra một ngụm máu tươi. Giết. Đại La Thi Ma phát ra một tiếng ý thức không rõ hống, tiếp tục giết tới. Đi. Hạng Trần trực tiếp văng bay đi rồi Vương Ngữ Nhi, Mục Hoàng, lập tức trong tay có thêm Long Khuyết yêu đao, Thương Long chi lực bộc phát, một đao đúng chém giết ra. Đang. Đao chảo đổi bính, bắn tung tóe hỏa hoa, một cổ lực lượng cường đại bộc phát. Này Thi Ma chỉ là đơn thuần bộc phát nhục thân lực lượng, lại trực tiếp thì đánh bay Hạng Trần toàn lực một đao chém vào, chấn động đến Hạng Trần lộn nhào. Hạng Trần lập tức ổn định thân ảnh, lập tức thân thể hóa hư, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thi Ma gầm thét nhìn quanh chung quanh. Đột nhiên, Hạng Trần xuất hiện tại sau lưng hắn, một đao hung hăng bổ về phía cổ của hắn. Làm. Nhưng mà, một đao kia bổ vào cổ đối phương bên trên, cũng chỉ là đánh ra đao ấn, căn bản không có cách nào đánh xuống đối phương đầu lâu. Thiên tuyệt trưởng. Mục Hoang trợ chiến, dỡ xuống thủ sáo, một cỗ kinh người màu đen độc lực bộc phát, ngưng tụ thành một đạo độc thủ ấn hung hăng đập vào Thi Ma thân thể. Nhưng mà Thi Ma cơ thể bất diệt kim quang bộc phát, trực tiếp chấn vỡ một trường này, bàng bạc lực lượng thì đánh bay Hạng Trần cùng Mục Hoang. Độc đánh hạ không vào. Mục Hoang sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu độc. Nói nhảm. Đối phương thế nhưng đại la kim tiên đục thể. Hạng Trần thân thể ổn định, đột nhiên hét dài một tiếng, trong nháy mắt trở thành một đầu to lớn tam túc kim ô thái dương phong bạo. Tam túc kim ô thân thể hai cánh đột nhiên cổ động, một cỗ cực nóng hỏa diễm phong bạo quét sạch giết ra, hóa thành một phương biển lửa bao phủ Thi Ma. Thi Ma trong thái dương phong bạo gầm thét, thái dương phong bạo lực lượng để nó cực kỳ khó chịu, thể nội thi khí bắt đầu tán loạn. Tam túc kim ô, chuyên khắc minh tả. Thi Ma gầm thét, treo lên thái dương phong bạo, phóng thích bất diệt kim quang, vọt thẳng hướng về phía tam túc kim ô. Tam túc kim ô huy động cánh, sáu vòng phần dương ngưng tụ, hóa thành màu vàng kim lưu tinh và chạm trùng sát ra. Vang, vang, vang, kinh người tiếng nổ chấn động, nổ tung phần dương oanh kích trên người Thi Ma, nổ bay Thi Ma, nhưng mà lại không thể trọng thương Thi Ma. Thi Ma chân đạp hư không, vọt thẳng bắn về phía Tam Túc Kim Ô, bản năng tránh né phần dương oanh sát. Tam Túc Kim Ô một bên phóng thích phần dương, một bên lui lại. Đối phương khoảng cách lập tức rút ngắn, một chảo thẳng chụp Kim Ô đầu lâu. Kỳ Lân trưởng, yêu quan trong, Hạ Trần thân thể đột nhiên lại trở thành Kỳ Lân, một trưởng bộ phát tương long, Kỳ Lân chi lực, nương theo luyện ngục thánh hỏa đánh ra. Ầm ầm, cuồng bạo một trưởng đánh vào Thi Ma trên móng vuốt, cuối cùng chấn động đến Thi Ma không cách nào tới gần. Đại nhân, rốt cục là cái quái gì? Mục Hoang thấy Hạng Trần không dừng lại biến hóa chủng tộc, trợn mắt há hốc mồm. Thôn Thiên Tà Đằng. Hạng Trần thể nội, chín cái Thôn Thiên Tà Đằng lập tức giết ra, bao vây dây dưa Đại La Thi Ma, đem hắn đoàn đoàn bao vây, Đại La Thi Ma hống dây rủa, không dừng lại sẽ rách Thôn Thiên Tà Đằng. Thôn Thiên Tà Đằng giáp hút cũng vô pháp cắn giết hắn. Phốp thử. Thôn Thiên Tà Đằng đều bị xé rách ra một lỗ hổng lớn, Thi Ma lại tấn công Hạng Trần. Đại gia trấn hồn trung. Hạng Trần thấy gia hỏa này khó chơi như vậy nhịn không được bạo nói tụ. Lập tức linh hải bên trong chấn hồn trung bộc phát ra một cỗ kinh linh hồn của con người song âm xung kích chấn động Thi Ma. Đông. Kéo dài tiếng chuông chấn động tại Thi Ma thể nội, Thi Ma ý thức phát ra từng đợt đau khổ hống. Thi Ma đặc thù, không có linh hồn, thế nhưng hắn có ý thức dung nhập trong đục thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, ý thức của hắn cũng không cường hãn, ngay cả bản thân linh trí trí tuệ đều không có, chấn hồn trung âm thanh khắc chế nó từng đợt gào thét, lung tung công kích. Ha ha, phát hiện được điểm, Nguyệt Thần Thiên Cấm, cho bản tọa phong ấn. Hạng Trần đại hỉ, trong nháy mắt lại trở thành Thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Thiên Tà đằng lại vòng lại quá khứ, khống chế được thân thể đối phương, Thôn Nguyệt Thiên Lang ngưng tụ pháp trận, một đạo nguyệt ảnh quang hoàn bắn ra, đống chốc rơi vào rồi thi ma trên đầu, giam cầm nhập thể nội, tại hắn ấn đường, tạo thành một đạo trăng lưỡi liềm ấn ký. Thi ma ý thức, trong nháy mắt bị Nguyệt Thần Thiên Cấm, này khắc chế Quỷ Minh phong ấn trấn trụ. Thi ma gầm nhẹ, trong đôi mắt tinh hồng thần sắc rút đi, thân thể không nhúc nhích. Thôn Nguyệt Thiên Lang hóa thành thân người, Hạng Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng làm xong. Khá tốt giá hỏa này không có pháp thuật gì, sẽ chỉ dựa vào man lực bản năng công kích. Mục Hoang thì theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiểu Ngữ Nhi cũng mới dám theo một cây đại thụ phía sau vụng trộm ló đầu ra tới. Đại nhân, ngài rốt cuộc là ai? Mục Hoang nhịn không được hỏi. Toàn vũ trụ tối tịch tử. Hạng Trần lười nhác giải thích, lừa gạt hắn một câu, đến gần này bị phong ấn Đại La Thi Ma. Khá tốt gia hỏa này chưa đi đến hóa ra trí tuệ, nếu không thì khó đối phó hơn rồi. Hạng Trần nhìn qua tóc thai bù sù lão nhân thi thể, khá tốt thủ đoạn mình nhiều. Đường đường một đời Đại La Kim Tiên, Thiên Đạo Vương giả, bị người đào bia quật mộ không nói, thi thể còn biến thành thi ma, thực sự là cuối đời mất khí tiết để người bi ai. Mục Hoang cảm thán. Sư Minh, mau đưa hắn trả về đi, quá dọa người rồi, hắn muốn ăn thịt người đầu óc ca. Ngữ Nhi còn có một chút sợ sệt. Hắn đã thành thi ma, liền không thể để lại chỗ cũ rồi, hắc hắc, đây chính là luyện thi tuyệt cao vật liệu. Hạng Trần này thất đức đồ chơi, hiển nhiên là không nghĩ buông tha người ta nhục thân rồi. Chủ nhân, ta muốn ăn hắn. Khôn Linh ý thức chuyển đến, này với hắn mà nói chính là tu hành bảo vật, tuyệt cao thuốc bổ. Ăn cái rắm, đây chính là Đại La Tiên Thi, ngươi gặm được di chuyển sao? Không sao, ta chậm rãi gặm, ta vào trong đỉnh gặm hắn cái 10 năm 100 năm. Khôn Linh kiên trì nói. Không cho ăn, ta định đem hắn luyện thành canh kim cương thần, cho ngươi tăng thêm một lao hòa bạn. Hạng Trần từ chối, hắn có tính toán của mình, Thôn Nguyệt Thiên Lang luyện thi bản lĩnh cũng không thể lãng phí. Chương 1799, nhạn qua nhổ lông. Chương 1799, nhạn qua nhổ lông. Khôn Linh vẻ mặt thất lạc không nói gì thêm, thật sự là thèm nhỏ dãi lao ra hỏa này thân thể. Hạng Trần thì theo này thi thể của Đại La Kim Tiên trên lấy ra kia không gian giới chỉ, linh thức thăm dò vào trong đó. Kết quả nhường hắn thất vọng, bên trong có rất nhiều cái dương, phần lớn đều là trống rỗng không có tiên tinh, chỉ có chừng 100 cái dương bên trong còn có tiên tinh, đều là thượng đẳng, cực phẩm tiên tinh, giá trị đoán chừng tại 7-8 ngàn vạn tiên tinh hóa tệ tả hữu. Lao ra hỏa này, nhìn tới trước khi chết đem chính mình đại bộ phận tài sản cũng tiêu hết rồi. Hạng Trần thầm than. Đột nhiên, hắn tiên độc ngưng tụ tại rồi bên trong một hộp dài bên trên, cái đó hộp dài bên trong phóng xuất ra kinh người tiên lực. Hạng Trần khống chế hộp dài, trực tiếp thả ra ngoài. Hắn mở ra hộp, hộp dài bên trong rõ ràng là một thanh trường thương. Thương này dài 1 trượng, thân súng dày đặc phòng hoạt vảy rồng đường vân, đầu thương dài 3 xích, đầu thương là lưỡi kiếm đầu thương, thân súng cũng là hỏa hồng sắc. Chôi này tiên khí thả ra khí tức, lại có thượng đẳng tiên khí cấp. Thượng đẳng tiên khí, bảo bối tốt. Hạng Trần trong ánh mắt đại phóng thần quang. Đột nhiên, chôi này tiên khí vậy mà thoáng cái biến hóa thành một cái xích hồng sắc hỏa long, đột nhiên theo Hạng Trần trong tay bay đi. Tiên khí, tự nhiên cũng là có khí linh. Còn muốn đi, cho bản tọa trấn. Hạng Trần một trường bắt lấy, huyền hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn chụp vào hỏa long. Hống. Hỏa long hống, phun ra một ngụm cực nóng hỏa diễm đốt cháy hướng về phía Hạng Trần một trường này, lại uy tiện thì đốt cháy mặc vào Hạng Trần công kích chấn áp. Không có chủ nhân khống chế, cũng bạo phát ra uy lực không tầm thường sức chiến đấu. Hạng Trần càng phát ra tâm hỉ, trực tiếp sử dụng ra chính mình thủ đoạn nhà nghề. Cổ đỉnh, chấn. Ông. Chiếc đỉnh cổ màu đen được triệu hoán đột nhiên bay ra, cổ đỉnh trực tiếp hướng hỏa long chụp xuống đi, một cỗ kinh người chấn áp lực lượng còn có khí uy bao phủ hỏa long. Hỏa long tại đây cố khí uy hạ trong nháy mắt biến đến run lẩy bẩy lên, bị áp chế gắt gao, lập tức huyễn hóa hỏa long thân thể tán loạn, khôi phục thành một thanh trường thương. Hạng Trần bắt lấy trường thương, một giọt tinh huyết lập tức dung nhập trong đó, cưỡng ép nhận chủ. Viêm long thương. Chôi này thương tên gọi Viêm Long, tương đối phát tố vô hoa tên, đích thật là thượng đẳng tiên khí, là Ngự Long Tiên Vương khi còn sống pháp bảo, là một cái viêm long sừng rồng luyện chế mà thành. Viêm long thương, về sau ngươi chính là Thương Long Đường Ngọc cái thân phận này pháp bảo. Hạng Trần tâm hỉ, nhịn không được cười to, thượng đẳng công kích tiên khí, một thanh giá trị chí ít 1 tỷ trở lên. Hạng Trần vung vẩy Viêm Long, pháp lực tràn vào trong đó, Viêm Long thương rồi sẽ phóng thích cực nóng bá đạo Viêm Long chi hỏa. Ta nhớ được, có một tiên hồn chính là dùng thương cao thủ. Hạng Trần trong lòng bàn tay có thêm một bị phong ấn trong thủy tinh cầu tiên hồn. Đây là người tiên tiên tiên hồn, cái này tiên hồn chủ nhân, khi còn sống chính là thương thuật cao thủ. Âm Dương Đạo Tiên, phệ. Hạng Trần trong lòng bàn tay, một cỗ cổ văn xen lẫn, tràn vào tiên hồn, tại tiên hồn trên trán in dấu xuống rồi một đạo nhật nguyệt dấu vết. Tiên hồn thể nội, một cỗ cường đại mạnh ý cảm ngộ tràn vào rồi Hạng Trần thân thể, thông qua Âm Dương Đạo Tiên cổ, chộp lấy đối phương cảm ngộ. Thương ý trực tiếp tràn vào Hạng Trần thể nội. Hạng Trần trong đầu trực tiếp nhiều hơn rất nhiều thương thuật công kích, cách dùng, chiêu thức, thậm chí đúng thương ý cường đại linh ngộ. Hạng Trần vung vẩy Viêm Long thương, hoặc bổ hoặc gai, hoặc chặt hoặc chọn. Vừa mới bắt đầu còn hơi có chút không lưu loát cảm giác, thế nhưng càng đi về phía sau động tác càng nhanh, thương pháp thành thạo, giết ra vô số thương ảnh, thương mang, thương ý đạt đến thiên tiên cảnh giới tình trạng. Viêm Long phá giáp, giết. Hạng Trần một phát súng đột nhiên vì thắt lưng lực, lực lượng theo trong kinh mạch lưu thông, một phát súng trong nháy mắt sau ám sát ra. Hống. Trong thương lực lượng, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo Viêm Long hư ảnh trong nháy mắt dễ ra, tốc độ kinh người, xuyên thấu vạn trượng hư không bắn tại một tòa thanh sơn bên trên. Và anh, cả tòa thanh sơn oanh minh, lại bị trong nháy mắt bắn ra 1000 trượng sâu lỗ thủ lớn, một mảnh cháy đen. Một thương này lực lượng, cổ tiên cảnh giới bên trong chỉ sợ hiếm người địch. Ha ha ha ha, bảo bối tốt. Hạng Trần đại hỉ, nhìn qua Viêm Long thương, càng phát ra thích. Trong một quãng thời gian, chuôi này thương uy lực cũng có thể thay thế Long Quyết rồi. Nếu là lấy thương Long cốt dịch dung nhập trong thương, này do sừng rồng rèn đúc Viêm Long thương, tất nhiên còn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Hạng Trần nghĩ đến, chuẩn bị về sau lại cho Viêm Long thương tiến hành cường hóa xử lý. Hắn tay trái thương, tay phải đao, nhìn qua Mai Phong nghiêm nghị. Sư Minh, nhanh, chia của, người gặp có phần nha. Tiểu nữ Nhi hương phần nói. Hắc hắc, cho hai người các ngươi điểm, chỉ những thứ này tiên tinh rồi, cái khác thì không có thứ tốt gì. Hạng Trần đem hơn 100 dương tiên tinh lấy ra, cho hai người bọn hắn cái điểm. Hạng Trần còn phát hiện một ít tiên dược tiên đan loại hình, chẳng qua tiên dược đều đã chết dược lực thành phế đan, phế dược, không còn nghi ngờ gì nữa thời gian quá lâu, không có năng lực vĩnh hằng thứ gì đó. Hai người cao hứng bừng bừng điểm tiên tinh, Hạng Trần lại lục soát mân mê rồi một phen không gian giới chỉ, phát hiện mấy môn thương phổ, thương thuật khắc lục ngọc giản. Cuối cùng thực sự không có xảy ra vật gì tốt, Hạng Trần cũng liền thôi. Đi, chúng ta cái kia rời đi nơi này rồi. Hạng Trần đem Đại La Tiên Thi thu nhập càn khôn giới chỉ trong. Hi hi, coi như không tệ, lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, Vương Ngữ Nhi đôi mắt đẹp cũng cười thành con cong trăng lưới liềm. Không có tiền đồ, về sau sư huynh dẫn ngươi đi đem siêu cấp thế lực bảo khố cũng cho rút. Hạng Trần cười nói, chuẩn bị rời đi lúc, ánh mắt lại như ngừng lại ngọc quan tài bên trong. A, chờ một chút, đây là. Hắn bước chân dừng lại, lập tức dừng lại, quay người lại chạy đến quan tài trước. Lại xảy ra cái gì à nha? Vương Ngữ Nhi bọn hắn đi theo quá khứ. Hạng Trần ánh mắt dừng lại tại một đại viên ngọc châu tử bên trên. Ngọc này hạt châu, trứng gà lớn nhỏ, trong giấu một cỗ nồng đậm nguyệt âm tiên khí. Nguyệt âm ngọc thủy, dựa vào, ta nói sao, lão gia hỏa này thi thể làm sao lại thành thi ma rồi, lão gia hỏa này lại dùng nguyệt âm ngọc thủy bảo tồn chính mình nhục thân. Hạng Trần kêu lên, xuất ra này một viên ngọc châu tử. Nguyệt âm ngọc thủy, tiên ngọc bên trong cực phẩm, thuộc về thượng đẳng tiên bảo phạm vi, ẩn chứa nồng đậm nguyệt âm tiên khí, tu hành thái âm chân kinh tuyệt cao tu hành tài nguyên. Đừng nhìn này nho nhỏ một quả, chỉ sợ không biết muốn hấp thụ bao nhiêu vạn năm nguyệt âm tiên khí mới có thể hình thành. Vị tiên trí bảo thuốc bổ. Hạng Trần thì đã hiểu rồi, lao ra hỏa này cầm cái đồ chơi này bảo tồn chính mình thân, kết quả bảo vật này cũng làm cho hắn thi thể biến dị, trở thành thi ma rồi. Trời ban cơ duyên, có bảo vật này, ta thái âm, thái dương chân kinh đều có thể có nhanh chóng đột phá cùng tiến triển. Hạng Trần hưng phấn, nhận lấy này nguyệt âm ngọc thủy, khá tốt chính mình nhiều kiểm tra rồi một chút. Này quan tài cũng là tiên ngọc điêu khắc mà thành, để đó cũng là để đó, cùng nhau mang đi đi. Hạng Trần trực tiếp đem quan tài cũng cho rời. Hảo gia hỏa, người khác trộm mộ, cũng liền cầm bảo vật, hắn là theo thi thể đến bách quan tài tấm. Giống nhau chưa thả qua. Còn tốt, còn kém không có đem này tiên mộ cũng cho rời. Này tiên mộ mộ nền tảng, cũng là tượng đẳng phòng ngự tiên trận, Viêm Long phòng ngự trận trận thạch, nếu không ngay cả tiên mộ cùng mang đi đi. Ai ngờ, Hạng Nhị Cẩu sau khi rời khỏi đây, nhìn qua này lớn như núi tiên mộ, lại đánh lên chủ ý, muốn đem tất cả mộ thì rời. Thật xin lỗi, quấy rầy. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chương 1800, cậu nổi giận chương 1800, cậu nổi giận cuối cùng, tất cả tiên mộ biến thành từng khối mở ra nền tảng, tất cả phá rỡ công tác, vì Hạng Nhị Cẩu tinh thông trận pháp. Không có hoa bao lâu, phá nhà này một viên, thật kỳ tổ tông Hạng Trần khí chất hay là nắm bóp đến xích sao. Những thứ này nền tảng đều là tiên tinh dung luyện mà thành, phía trên khắc đầy trận văn, hiểu rõ làm sao tổ hợp trận pháp này có thể trực tiếp bày trận. Nhìn qua đã biến thành một mảnh đất chống tiên mộ, Hạng Trần lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Mãi đến khi một số năm sau, một luân hồi chuyển thế đầu thai tiên nhân, căn cứ ở kiếp trước lưu lại một ít ký ức lại tới đây, phát hiện trở thành hoàn toàn biến thành đất chống mộ địa về sau, đau lòng nhức óc mắng một câu đáng đâm ngàn đao chống mộ, vách quan tài tấm đều không có cho lão tử lưu một viên. Đại nhân ngài đây thật là không chút nào lãng phí. Mục Hoang cũng không biết nên nói cái gì. Lãng phí là đáng xấu hổ, chỉ cần có thể sử dụng, có giá trị lợi dụng, chúng ta cũng nên lợi dụng. Hạng Trần Dương Dương đắc ý, mang theo hai người rời đi nơi này, bay về phía bị đánh phá không gian chi môn. Mà Hạng Trần bọn hắn không biết là, vì yêu long tình huống, Mục Châu phủ, Mục Tân đến rồi gần đây mạnh nhất một phương thành trì ở đâu, giọng đến rồi 3000 binh mã, đoàn đoàn vây khốn rồi nơi này, nhiều tên cựu thiên huyền tiên cảnh giới tiên nhân canh giữ ở bên ngoài, sợ yêu long ra đây. Mục công tử, bộ đội đều đã an trí xong, trung quanh cũng bố trí rồi chu tiên nỏ, lôi quang pháo. Kia yêu long dám ra đây, chúng ta có thể cùng đưa nó hoành sát. Một tên dáng người khôi ngô, người mặc màu đen tiên giáp nam nhân nói với Mục Tân. Mạch thành chủ, khổ cực. Mục Tân gật đầu. Người đàn ông này gọi Mạch Cửu, là khác một tòa thành thị thành chủ, cựu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả, mang binh đến trợ giúp nơi này, Mục gia dưới chướng người. Không khổ cực, nên. Mạch Cửu đội vàng đáp lại. Cái kia ác long thế nhưng lại là kim tiên cảnh giới, nếu là xuất thế, tu vi không bị hạn chế, chúng ta những người này chưa hẳn có thể đỡ nổi nó. Ngụy Đình lo lắng nói. Mục Tân nói, không sao, ta đã thông chi trong phủ. Trong phủ đã phái trưởng lao đến chi viện, chúng ta chỉ cần có thể ngăn chặn một hồi liền được. Bạch, bạch. Lúc này, lại ba đạo tiên quang phá không bay ra. Bán tên. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường, Mạch Cửu thành chủ, Mục Tân lập tức hạ lệnh bán tên. Một cái mắt, hơn ngàn tiên sĩ, vô số tiên quang phong thích, đầy trời tiên quang mang theo kinh người pháp lực xuyên thấu thẳng hướng rồi này ba đạo tiên quang. Này ba đạo tiên quang chính là Hạng Trần, Mục Hoàng, Vương Ngữ Nhi. Hạng Trần sắc mặt đại biến, tốc độ phản ứng kinh người, lập tức phóng xuất ra huyền võ quy giáp ba phủ, bảo vệ được chính mình. Vương Ngữ Nhi, Mục Hoang liền không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng rồi. Phốc thử, phốc thử. Vương Ngữ Nhi, Mục Hoang, trong nháy mắt bị hàng loạt tiễn quang đánh trúng. Mục Hoang thân thể trở nên phi thường cường hãn, những thứ này tiễn quang rơi ở trên người hắn, không có thể bắn thủng hắn tiên tuyệt cổ thể, nổ ra rồi từng mảnh nhỏ tiết khí. Mà Vương Ngữ Nhi, thân thể tương đối mảnh mai, một nháy mắt thì có 7-8 đạo tiễn quang bắn ở trên người nàng, xuyên thủng rồi thân thể của nàng, trong đó một đạo thậm chí đâm xuyên qua trái tim của nàng, máu tươi bắn tung tóe. Ngữ Nhi, Hạng Trần kinh sợ giống to, bắt quái huyền giáp trận lúc này mới quyết tán đến nàng nơi này, bao trùm Vương Ngữ Nhi. Hạng Trần vội vàng ôm lấy Vương Ngữ Nhi, Vương Ngữ Nhi thân thể co quắp, trong miệng chảy máu, toàn thân cũng đang chảy máu tươi, cổ họng thậm chí đều bị một đạo tiễn quang rắn vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, nàng trừng to mắt nhìn qua Hạng Trần. Sư Minh, Ngữ Nhi, Hạng Trần tâm trong nháy mắt giống kim đâm giống nhau đau đớn, vội vàng đem Vương Ngữ Nhi thu nhập càn khôn giới chỉ, hàng loạt hồi thiền tiên nguyên lực tràn vào trong cơ thể nàng. A, không phải yêu long. Một đợt mưa tên sau đó, mọi người mới phát hiện bay ra ngoài không phải yêu long, là hắn, đều nhanh dừng tay. Ngụy Đình vội vàng hạ lệnh, liếc mắt nhận ra trước đó cứu mình một mạng tiết thủ. Tiểu tử này lại không chết. Mục Tân thì nhận ra Hạng Trần, không phải trước đó bị yêu long người truy sát à? Hạng Trần thu xếp tốt Vương Ngữ Nhi, trong mắt lạnh như băng nhìn phía người phía dưới nhóm, một cô đáng sợ lệ khí theo trong lòng của hắn sinh ra. Ai hạ lệnh phóng tiễn? Là ai? Hắn nổi giận nhìn qua chung quanh số lớn tiên nhân. Tiểu tử này, lực phòng ngự thật kinh người, vừa nãy lại năng lực ngăn cản nhiều như vậy mưa tên. Mạch Cửu kinh ngạc, vừa nãy chỉ ít có hơn 10 đạo tiên quang bắt được Hạng Trần, bắn về phía rồi hắn, kết quả đều bị hắn phòng ngự lại. Ta hỏi, là ai hạ lệnh phóng tiễn, lan ra đây cho ta. Hạng Trần liên tục giận dữ hỏi, Mục Hoang cũng là sắc mặt âm trầm đứng ở Hạng Trần bên cạnh, ngăn cách hắn độc lực pháp bảo bị bắn làm hư, đổi lại bộ đồ mới, chẳng qua bộ đồ mới ngăn cách không ở độc khí của hắn. Mạch Cửu thấy một tiên vậy mà tại kêu gào chất vấn, nhịn không được giận lên, muốn trả lời là chính mình. Mà Mục Tân lại trước giờ mở miệng, là bản tọa hạ lệnh, bản tọa nghĩ đến đám các ngươi là yêu lòng, người trẻ tuổi, ngươi tên gì, ngươi không thể không chết sao? Là ngươi. Hạng Trần lạnh băng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Mục Tân trên người. Ta mẹ ngươi chứ? Bạch. Đột nhiên, Hạng Trần thuấn gian di động, trực tiếp thẳng hướng rồi Mục Tân, trong tay viêm long thương phóng thích rất ra, ngưng tụ đáng sợ thương mang. Ngươi dám? Mục Tân giận dữ, không ngờ rằng Hạng Trần cũng dám đánh lén mình, mà đối phương không gian thuấn di tốc độ càng là hơn siêu việt hắn tin tưởng. Mục Tân trên người hộ thân pháp bảo lập tức sáng lên. Nhưng mà, Hạng Trần một thương này trực tiếp đâm rách Mục Tân hộ thân pháp bảo phòng ngự, thượng đẳng tiên khí uy lực hiển lộ. Phốc thử. Mục Tân mở to hai mắt nhìn, Hạng Trần một thương này hung hăng đâm vào rồi trong trái tim của hắn, hắn bị một phát súng xuyên qua, cả người lập tức bị trống lên. Chết. Hạng Trần trường thương chấn động, một cỗ đáng sợ viêm long khí bạo phát, Mục Tân thân thể trong nháy mắt ầm vang nổ tung, trực tiếp bị viêm long kính tức đến nát, hóa thành một mịt. Hắn tiên hồn cũng bị đánh bay, hoảng sợ phẫn nộ nhìn lấy mình bị chấn nát tiên thể, nhục thân đạo cơ cũng không kịp trốn. Thằng con hoang, ngươi dám nát ta nhục thân, hủy ta nhục thân tu vi. Mục Tân tiên hồn gào thét, ánh mắt tác động. Mục Tân công tử. Trung quanh những người khác thậm chí đều không có phản ứng. Lao tử ngay cả mạng ngươi cũng dám mớn, giết. Hạng Trần trong cơn giận dữ, lại một phát súng trực tiếp thẳng hướng rồi Mục Tân tiên hồn. Làm. Nhưng mà, bốn chuôi tiên đao trong nháy mắt bổ vào Hạng Trần thương bên trên, chặn lại một thương này công kích. Ngụy Đình phản ứng ra tay, chặn lại Hạng Trần công kích. Thượng đẳng tiên khí. Nàng kinh ngạc cảm thụ Hạng Trần thương này tiên lực. Dừng tay, đều là hiểu lầm. Ngụy Đình vội vàng quát. Hạng Trần không cảm kích chút nào, bàn tay buộc phát một cỗ kinh người thôn vệ chi lực. Ngụy Đình, còn có các ngươi, nhanh, giết hắn! Mục Tân tiên hồn phẫn nộ hống hạ lệnh. Nhưng mà, một cỗ không gian thôn vệ chi lực trong nháy mắt cách không bao phủ hắn, Mục Tân tiên hồn tiêu thảm, trong nháy mắt bị hút vào không gian vòng xoáy, nháy mắt sau đó xuất hiện ở Hạng Trần trong tay. Tạp Toái, ngươi muốn giết rồi ai? Hạng Trần nắm nuốt hắn tiên hồn nhẹ răng cười hỏi. Mục Tân khó có thể tin nhìn qua Hạng Trần, không gian cẩm nã thần thông. Chương 1801, không hung ác không lập. Chương 1801. Không hung ác không lập không gian cầm nã thần thông, kỳ thực chính là không gian rời đi chi thuật, đối không gian vận dụng muốn đạt tới rất cao thâm cấp bậc rồi, bình thường mà nói, chỉ có vạn cổ tiên đế cảnh giới cường giả mới có thể khống chế. Hạng Trần vừa nãy cách không trực tiếp thôn vệ hắn tiên hồn đến trước người mình, chiêu này thì dọa Mục Tân giật mình. Thực chất, đây chỉ là xoa ngư thần phách không gian tiên phú một ít cơ bản làm việc, Hạng Trần trước đây thật lâu liền biết, chẳng qua hắn trình độ vận dụng, cũng chỉ có thể hấp hồn, hoặc là một ít vật phẩm, không có cách nào cách không liền đem một tên cùng cảnh giới cường giả cầm nã. Người trẻ tuổi, mau thả công tử chúng ta. Ngươi biết hắn là ai sao? Mục ra người, một đám dưới trướng sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn Hạng Trần, nhưng lại không dám động thủ, sợ đả thương Hạng Trần trong tay Mục Tân. Mạch Cửu thành chủ tản ra Cửu Thiên Huyền Tiên khí tức cường đại, bao phủ Hạng Trần, lạnh như băng nói, người trẻ tuổi, đem bắt công tử thả. Hạng Trần cười lạnh, các ngươi lại nghĩ đến đám các ngươi là ai? Ai dám động đến một chút, ta lập tức bóp nát hắn tiên hồn. Vị công tử này, vừa nãy mọi thứ đều là hiểu lầm, chúng ta nghĩ đến đám các ngươi là yêu lòng, thả người, ta bảo đảm ngươi không sao. Ngụy Đình cũng liền vội vàng khuyên nhủ, còn đọc Hạng Trần một lần ân cứu mạng. Hiểu lầm. Hạng Trần sắc mặt lạnh băng, thì vì hiểu lầm của các ngươi, sư muội ta kém chút bị bắn giết, vì hiểu lầm của các ngươi, ta cùng ta người thiếu chút nữa cũng bị bắn giết, đây không phải một cái hiểu lầm có thể giải quyết chuyện. Người trẻ tuổi, vậy ngươi muốn thế nào? Mạch Cửu thành chủ phẫn nộ nói, các ngươi đã ham sâu vây quanh, không đem bắt công tử thả, các ngươi cũng đừng hỏng còn sống rời đi, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mặc dù ngươi có một kiện thượng đẳng tiên khí, thì tuyệt đối trốn chẳng qua vòng vây của chúng ta. Hạng Trần ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh người, mình đích thật bị mấy ngàn tên tiên nhân bao vây, những người này, tu vi thấp nhất đều là thiên tiên cảnh giới, cổ tiên cảnh giới cường giả thì không ít, cửu thiên huyền tiên thì có vài vị. Hạng Trần cười lạnh nói, tiểu tử này thân phận tôn quý, hắn nếu là chết rồi, các ngươi cũng sẽ không bị Mục gia buông tha, hiện tại, tất cả mọi người tránh ra cho ta một con đường, chờ ta an toàn, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Không thể nào. Mạch Cửu thành chủ mặt âm trầm nói, ngươi trước thả người, chúng ta thì thả ngươi rời khỏi. Ngươi trẻ tuổi, nhìn tới thuộc hạ của ngươi nhóm là muốn cho ngươi cùng nhau cùng ta đồng quy vu tận, đã như vậy, mọi người cùng nhau xong đời đi. Hạng Trần nhìn qua Mục Tân tiên hồn, trong lòng bàn tay một cỗ Thái Dương tiên hỏa bốc cháy lên. A! Mục Tân phát ra từng tiếng thê lương linh hồn kêu thảm. Bắt công tử! Tiểu Vương bắt đạn, dừng tay. Mạch Cửu đám người sắc mặt đại biến, Mục Tân nếu là chết rồi, bọn họ đích xác không có hảo quả tự chết. Mục Tân người trẻ tuổi, ngươi nếu là không muốn chết liền để bọn hắn làm theo lời ta bảo. Hạng Trần âm lãnh nói. A, nhanh, nhanh, các ngươi đam phê vật này, muốn hại chết ta sao? Nhường hắn đi, nhường hắn đi. A, Mục Tân tại trong thống khổ đội vàng mệnh lệnh mọi người tránh thoát. Mạch Cửu phẫn nộ nói, nhường hắn đi. Vây quanh đám người lập tức nhường ra một con đường đến, nhường Hạng Trần rời khỏi. Hạng Trần cười ha ha, tóm lấy Mục Tân trong nháy mắt thi triển không gian thần thông, nhảy vọt không gian 2000 cây số rời đi nơi này, lập tức lấy ra giao long hạm, khống chế giao long hạm rời khỏi. Thượng đẳng tiên hạm. Tiểu tử này, rốt cục lai lịch ra sao? Lại là thượng đẳng công kích tiên khí, lại là thượng đẳng phi hành tiên khí. Tiên độc khóa chặt hắn, mọi người cảm giác giao long hạm khí tức kinh hãi. Nhanh, đừng để hắn thoát ly cảm giác của chúng ta phạm vi, truy. Mạch Cửu lấy lại tinh thần lập tức quát, người của hắn lập tức sôi nổi cưỡi trung đẳng tiên hạm đuổi theo. Nhưng mà trung đẳng tiên hạm tốc độ đây thượng đẳng tiên hạm tốc độ kém quá xa, căn bản không có cách nào đuổi được. Hạng Trần rất nhanh liền thoát ly tất cả mọi người tiên độc cảm giác phạm vi, mất đi mục tiêu vị trí. Giao long hạm bên trong, Hạng Trần tiên độc vào trong càn khôn giới chỉ bên trong, lại làm cho Hạng Trần không còn gì để nói. Ngữ Nhi đang nằm tại một cái trên ghế nằm, dập đầu ca ca dập đầu hạt dưa, vừa nãy trên người chúng tên hoàn toàn nhìn không thấy dấu vết rồi, sức khôi phục tuyệt. Ngữ Nhi, ngươi không có việc gì? Hạng Trần hỏi. Năng lực có chuyện gì? Sư Minh, kính nhờ được rồi, chúng ta đều là dược sư hay dược bổn cô nương, kỹ năng y tế mặc dù kém ngươi một chút, vừa nãy loại đó thương làm sao có khả năng để cho ta có chuyện gì? Nhanh, thả ta ra ngoài, trong này buồn bực cực kỳ. Ngữ Nhi ngược lại thưởng hắn một cái liếc mắt. Ngươi không sao là được, vừa nãy ngủ chết Sư Minh. Hạng Trần đem nàng phóng ra, trước đó một màn, nhường hắn nhớ tới thở thiếu thời hầu, Nhu Nhi tại trong ngực hắn bị bắn chết, chính mình chân tay luôn cuống tuyệt vọng một màn. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, Ngữ Nhi kỹ năng y tế đã gần với hắn, sức khôi phục cũng là biến thái, về sau thức tỉnh trưởng sinh thánh thể sẽ chỉ càng biến thái. Hi hi, Sư Minh, nhìn xem ngươi lo lắng bộ dáng này, nhìn tới ngươi đã ham sâu vào bản sư muội bể tỉnh rồi, tiểu liếm cầu. Ngữ Nhi còn đưa mặt tới trêu ghẹo chế giễu Hạng Trần, cút, lão tử mới không phải liếm cầu, vừa nãy chỉ là nhất thời không có chỉ hoàn đến, nhớ ra một ít chuyện cũ. Hạng Trần hung hăng một móng vuốt đẩy ra Ngữ Nhi mặt. Chập chập chập, lo lắng chính là lo lắng, còn giải thích cái gì, nhìn xem ngươi lo lắng như vậy dáng vẻ, đến, thưởng thức ngươi một tiên nữ chi hôn. Chết đi, ta muốn làm chính sự, đúng, Mục Hoàng, ngươi không có việc gì đi. Đại nhân, ngài cuối cùng nhớ ra hỏi thăm ta rồi, ta không sao nhỉ, chính là ngươi cho luyện pháp bạo phá, khí độc khống chế không nổi nhìn bên ngoài bốc lên. Mục Hoàng trên người nhìn qua toát ra một cỗ hắc khí, hô hấp ở giữa cũng thế, đều là độc khí chí mạng. Hắn cổ thể cứng rắn có thể so với thiên khí, lực phòng ngự cũng rất cường đại. Ha ha ha ha, Mục Hắc Tử, ngươi nhìn qua dường như một đống vừa lôi ra phân châu, không dừng lại bốc khói loại đó. Tiểu Ngữ Nhi phình bụng cười to, chế giễu Mục Hoàng. Cách ly pháp bảo chúng ta trở về lại dùng thiềm ý liền luyện một bộ chính là, ngươi cổ thể, cường hãn trình độ không có khiến ta thất vọng. Ta là nghĩ nhắc nhở ngài là, luyện chế cách ly pháp bảo, tại luyện thêm một hộp cái kia bộ, ta đã nhanh dùng xong rồi. Mục Hoàng hơi lúng túng nói. Ha ha, hiểu. Hạng Trần nói xong, ánh mắt lại rơi vào rồi Mục Tân trên người. Mục Hoàng, ngươi là Mục Hoàng, con rơi Mục Hoàng. Mục Tân kinh ngạc nhìn qua Mục Hoàng, khó có thể tin hỏi. Mục Tân, không ngờ rằng chúng ta sẽ vì loại phương thức này gặp mặt đi, ngươi bây giờ, thế nhưng thật chật vật à. Mục Hoàng nghĩa mai cười nói, trong lòng khoái ý Mục Tân sắc mặt tâm trầm, bị trước kia xem thường con riêng cười nhạo. Mục Hoàng, ngươi dám liên hợp ngoại nhân hại ta, ngươi biết đây là tội gì sao? Mẹ ngươi tiện nhân kia cũng sẽ bị ngươi hại chết. Mục Tân quát tầm lên. Mục Hoàng, hắn giao cho ngươi chơi một lúc, khác giết chết, phệ hồn cổ ngươi cho hắn kế tiếp, bắt hắn cho thuần phục cho chúng ta sử dụng. Hạng Trần dùng tay mở tiên hạm, không ngừng đổi lộ tuyến thoát khỏi truy tung. Đại nhân yên tâm. Mục Hoàng tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó đi về phía Mục Tân. Mục Tân thanh âm tuyệt vọng dần dần quanh quẩn trong tiên hạm, bị Mục Hoàng trà tấn giáo huấn. Chương 1802, chủ phương pháp chương 1802, chủ phương pháp hồi lâu sau, Mục Tân run lẩy bẩy co quắp tại góc, kinh khủng e ngại nhìn qua Hạng Trần. Mục Hoàng, không còn nghi ngờ gì nữa, Mục Hoàng trả thù đem hắn dạy vò đến quá sức, hắn cũng bị hạ cổ tại tiên hồn trong cơ thể. Ngữ Nhi, giúp đỡ hắn đoàn tụ nhục thân, một lúc thả hắn. Hạng Trần đúng Vương Ngữ Nhi nói. A, cái đó, họ Mục đến. Một đôi đại trưởng cặp đùi đẹp chính khoác lên cái bàn, ngồi ở trên ghế đầu dập đầu hạt dưa Ngữ Nhi đúng Mục Tân ngoắc ngón tay, liều thuốc cổ hoặc nữ đại tỷ đại phái đoàn. Mục Tân tiên hồn tiên anh e ngại nhẹ nhàng quá khứ. Vương Ngữ Nhi phủi tay trên hạt dưa mảnh, đứng dậy, trong đôi mắt tách ra rồi một sợi hào quang màu xanh biếc. Trên người nàng, một sợi lại một sợi quang văn bay ra, ngưng tụ thành chú văn, tuôn hướng rồi Mục Tân cơ thể. Hồi thiên tố thân chú. Mục Tân chỉ cảm thấy chính mình tiên hồn bên trong bộc phát ra một cỗ kinh sinh mệnh lực của con người, tiên hồn bên trong sinh sôi ra tế bào chia ra thành tổ chức lại ngưng tụ thành dụng cụ quan, nhục thể của hắn tại từng chút một tái tạo. Làm sao có khả năng? Không dựa vào tiên dược, trực tiếp đoàn tụ nhục thân. Mục Tân cũng khó có thể tin nhìn qua chính mình thân thể biến hóa, nhục thể lại trùng sinh bên trong. Sau một nén hương, Mục Tân nhục thân đã đoàn tụ hoàn thành, chẳng qua nhục thân tu vi hủy, chỉ có lăng tiêu cảnh giới tình trạng, pháp lực vẫn còn ở đó. Mục Tân, sau này trở về nên nói như thế nào không cần ta dạy cho ngươi đi, nhớ kỹ, về sau cái mạng nhỏ của ngươi bóp tại trong tay chúng ta cần ngươi lúc, để ngươi hướng đông, ngươi dám hướng tây, lập tức để ngươi độc tệ, ngoài ra ngươi sau khi trở về cũng được, tìm dược sư giúp ngươi mở cổ, xem bọn hắn có hay không có cái này năng lực, chẳng qua ngươi mở cổ một lần, ta liền để ngươi sống không bằng chết một ngày. Mục Hoang đúng Mục Tân uy hiếp nói. Mục Tân cắn răng, khuất nhục gật đầu, không dám khư phục. Cút. Cửa khoang mở ra, Mục Tân trực tiếp từ trong tiên hạm bay ra ngoài. Đa tạ đại nhân, để cho ta năng lực rửa sạch nhục nhã. Mục Hoang đúng Hạng Trần ôm quyền nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, Mục Tân chỉ là bắt đầu, về sau muốn để tất cả Mục gia đều vì ngươi mà run rẩy, càng vì ngươi hơn mà kiêu ngạo, đây mới là rửa sạch nhục nhã. Hạng Trần cười nhạt nói. Mục Hoang kiên định nói, ta tin tưởng, nhất định sẽ có ngày đó. Mục Tân rời khỏi, Hạng Trần lúc này mới sửa đổi hướng đi, hướng vực ra, khai niêu thành phương hướng thiết lập tự chủ đi thuyền. Hạng Trần lại đem trong hôn mê cơ nhược tường thả ra ngoài. Nhìn qua cơ nhược đường, Hạng Trần sờ lấy chính mình cái cằm, một đôi đồng lực quan sát đến cơ nhược đường. Thân thể của hắn đang phát sinh một ít biến hóa, thương long cốt dịch tại cường hóa nhục thể của nàng, xương cốt. Lại để cho ngươi tiến thêm một bước. Hạng Trần triệu hồi ra cổ đỉnh, thu cơ nhược đường, cho nàng tẩy luyện huyết mạch, nhìn nàng năng lực đạt đến mức nào, hẳn là có thể lại tiến hóa một sinh mệnh huyết mạch cấp bậc. Còn có cơ nhược đường sinh ra long đản, Hạng Trần cùng nhau ném vào rồi bên trong chiếc đỉnh cổ thai nghén. Sau đó không lâu, tiên hạm về tới vương gia. Lần này thu hoạch cũng là không ít, mặc dù không có đạt được cao giai long tộc, chẳng qua cũng nhận được một cường đại long tộc tay chân, đạt được rồi tiên mộ, lại la tiên thì, thượng đẳng tiên khí, nguyệt âm ngọc thủy. Hạng Trần dự định thôn vệ nguyệt âm ngọc thủy, tiến hành một lần thời gian dài bế quan. Muốn cho phàm giới mở tiên lộ ra đây, chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất, chính là trực tiếp mở ra một cái không gian thông đạo ra đây, nhưng mà phải hoàn thành chuyện này, Hạng Trần đoán chừng không gian của mình lực lượng muốn tu hành đến tiên đế cảnh giới mới đủ. Với lại duy trì không gian thông đạo tiêu xài to lớn, mà hai cái, tương đối dễ dàng, phi thăng tiên đài. Phi thăng tiên đài là tiên giới sinh ra tiên tiên tiên bảo, có thể tiếp ứng phàm giới phi thăng tiên nhân. Mỗi một tọa phi thăng tiên đài cũng kiểm soát nhất định khu vực phạm vi bên trong phàm giới phi thăng tiên nhân. Hạng Trần hoặc là tìm thấy kiểm soát hắn chỗ phàm giới những kia phi thăng tiên đài, nhất đáo cửu trọng thiên, nên cũng có một tòa, sau đó cướp đoạt, sắp đặt tại cái khác gần nắp chỗ. Nhưng mà đó là một phi thường gian nan quá trình, tiên giới quá lớn, phi thăng tiên đài rất nhiều, tìm đủ phi thăng tiên đài quá khó khăn, với lại rất có thể đã bị đám thế lực lớn khống chế nhịn. Hoặc là liền là chính mình luyện phi thăng tiên đài, sau đó tìm địa phương sắp đặt, trở về phàm giới, in dấu xuống không gian tọa tiêu, nhường phàm giới người thông qua không gian của hắn tọa độ, phi thăng tới chỉ định phi thăng tiên đài. Hiện nay đến xem, cái này đáng tin nhất. Chẳng qua người vì luyện chế phi thăng đài, cũng cần cường đại không gian chi lực chèo chống, còn cần không gian đế tinh, một loại rất quý giá không gian bảo bối, trước kia Hạng Trần từng chiếm được mấy khối, Long Đà cho, ngốc ngư còn nuốt một viên. Hai loại phương pháp đều cần cường đại tu vi chèo chống, không còn nghi ngờ gì nữa bây giờ hắn không có năng lực này. Còn có một loại, thịt người vận chuyển, tối ngốc cách, Hạng Trần hạ giới, mang phàm giới người đi lên, như thế đi tới đi lui. Này ngu xuẩn nhất, ngốc nhất, tối lãng phí tinh thần và thể lực cùng thời gian cách, Hạng Trần tự nhiên không muốn làm như vậy, đem mình làm xe công cộng, cho dù năng lực duy trì nhất thời, không làm được một thế. Nhị cậu tử cho tiểu nữ nhi dặn dò một ít phân phó, chính mình liền đã trốn vào bên trong chiếc đỉnh cổ bế quan đi, luyện hóa nguyệt âm ngọc thủy. Tinh không đại lục bên trên, Hạng Trần xây dựng trong cung điện. Hắn lấy ra nguyệt âm ngọc thủy, này nho nhỏ một viên nguyệt âm ngọc thủy, lại trên nguyệt tinh giới hấp thu vô số nguyệt tiên khí tinh hoa ngưng tụ mà thành. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, xoa ngư thần phách hiện, trực tiếp thôn phệ nguyệt âm ngọc thủy, luyện hóa trong đó lực lượng. Hàng loạt nguyệt âm tiên khí từ bên trong phóng thích, màu xanh nhạt lưu quang hóa thành một vùng ánh sáng, hải bị xoa ngư thần phách bước đầu tiên luyện hóa, sau đó lại bị thái âm tiên anh bước thứ hai luyện hóa hấp thụ. Thái âm tiên anh sẽ lấy thái âm bổ thái dương, từ đó tại bổ sung thái dương tiên anh, thôi động tất cả vạn yêu thánh điện công lực tiến hóa. Trong núi không năm tháng, trong đỉnh giáp trường, mục giá thành, thiên cơ trạm nơi này là mục hoang địa bàn. Mà một ngày này, mục hoang nơi này lại đến rồi mấy cái khách không mời mà đến. Đám người này tổng cộng tầm 10 người, khí thế hùng hổ, xâm nhập rồi mục hoang thiên cơ trạm. Mục hoang nhìn qua đám người này, sắc mặt hơi lạnh băng. Dương Lực, các ngươi tới làm gì? Mục Hoang nhìn qua đám người này cầm đầu người cao gầy, hẹp dài mặt thanh niên lạnh băng chất vấn Dương Lực, Mục Châu phủ trong bồi dưỡng một người, là hắn vô cùng chán ghét một cái gọi là huynh trưởng dưới trướng. Dương Lực nhìn qua bao vây chặt chẽ Mục Hoang cười lạnh, thập nhất công tử, cách ăn mặc như thế chặt chẽ, là nghị cấm kỵ người nào sao? Chúng ta là tới đón nhiệm vụ của ngươi từ hôm nay trở đi, Mục Giá Thiên cơ trạm ta quyết định, về phần ngươi, về sau có thể lĩnh thanh nhàn. Dựa vào cái gì? Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng đến thay thế vị trí của ta. Mục Hoang âm thanh lạnh lùng nói. Này Dương Lực, nói trắng ra chỉ là nhà của Mục Gia Nô. Dương Lực mặt lộ cười lạnh, cầu vật, ta bảo ngươi một tiếng thập nhất công tử, ngươi còn thật không biết mình là người nào, ngươi cái con hoang, bây giờ ta cũng vậy thiên cơ tông ngoại môn đệ tử, tự nhiên có tư cách tiếp quản nơi này, ngươi có thể lăn. Mục Hoang cởi xuống rồi thủ sáo, bàn tay lượn lờ quỷ dị hắc khí, lạnh như băng nói, ngươi là đến thay lão tam tranh đất phương tiên cơ thông tin trưởng khống quyền a, vậy mọi người thế nhưng thật đến nhầm rồi chỗ. Nha, còn muốn động võ lực sao? Ha ha, đến, cho ta hảo hảo hầu hạ chúng ta 11 con hoàng công tử. Chương 1803, kéo lên chương 1803, kéo lên hai tên cổ tiên nghe vậy nhẹ rằng cười đi về phía rồi mục hoang. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt con hoàng, tiếp xuống tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão. Hai tên cổ tiên thể nội bộc phát cường đại tiên nguyên pháp lực, trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh xông về mục hoang, một người trong tay tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành nhất tuyến kiếm quang thẳng hướng rồi mục hoang trái tim. Còn có một người, hóa thành một đạo tàn ảnh, rời ảnh bước xuất hiện ở mục hoang hậu phương, áp đặt tới. Mục hoang thân thể đột nhiên hóa thành một cỗ tán loạn hắc khí, hai người công kích rơi vào chỗ của hắn rơi xuống cái không. Nháy mắt sau đó, một con đen nhánh bàn tay bỗng chốc theo một người phía sau, nắm rồi cổ của hắn, một cỗ kinh khủng độc lực lan tràn tại hắn thân thể. Xuy xuy xuy xuy. A. Tên này cổ tiên trên cổ lập tức hiện đen kịt một màu, độc văn tràn vào thể nội, người này ngã xuống đất kêu thảm. Giết. Một người khác phản ứng, lập tức rút đao buộc phát tiên quang lại đập tới tới. Mục hoang bàn tay lại trực tiếp tay không chụp vào đao sắc bén mang, trực tiếp bắt lấy rồi đao quang, tay kia lại trong nháy mắt biến thành đường lang sắc bén như vậy chảo nhận bổ ra. Tay nâng nhận qua, tên này cổ tiên trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Vừa mới trúng độc người kia, thì đang hô hấp trong lúc đó biến thành một bãi máu độc, cốt đục không dư thừa. Này, cái này, làm sao có khả năng, ra hỏa này. Đây là cái gì tà công? Một màn này, thế nhưng đem dương lực đám người dọa sợ, khó có thể tin nhìn qua mục hoang. Mục hoang phải mái miểu sát hai người, nhìn qua dương lực đám người, gỡ xuống mặt nạ, lộ ra lạnh băng cười tản nhận ý cùng tiến lên, giết hắn, này tư sinh con hoang không ai quản. Dương lực kinh sợ đúng những người còn lại hạ lệnh. Giết. Những người này thì lập tức lấy ra pháp bảo, đao, kiếm, ấn, truy, và pháp bảo cách không oanh sát hướng về phía mục hoang. Đá kim cương cổ. Mục hoang trên người, một cỗ cổ thuật, cổ văn xen lẫn, cơ thể trong nháy mắt biến thành màu vàng kim toàn thạch giống nhau, tướng không thể phá. Những người này tiên bảo thả ra uy lực oanh sát ở trên người hắn, đem mục hoang đánh bay, nhưng mà lại không có năng lực đánh nát thân thể hắn. Tia chớp gián cổ, cơ hồ là một máy mắt, hắn thân thể lại biến thành một cái màu vàng kim độc xà, lại một loại cổ thuật phóng thích thân thể hóa thành kim sắc tiệm điện trong nháy mắt nhào về phía rồi mọi người, xuyên qua tránh né các loại công kích pháp bảo. Tia chớp tốc độ thì không gì hơn cái này. Một máy mắt, mục hoang vọt tới một người trước người, đường lang giống nhau cánh tay trong nháy mắt cắt qua, xé rách người này hộ thể tiên quang, người này lại biến thành hai nửa. Những người khác sợ tới mức lui lại, phân tán trốn tránh. Nhưng mà từng cái đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mặt nổi lên rất nhiều mục hoang thân ảnh hoang tưởng. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã trúng rồi mục hoang phóng thích trong không khí một loại khí độc. Huyễn thần nhập cổ. Mục hoang phía sau, kia một đôi trường rất nhiều con mắt hồ điệp cánh sinh ra đây. Mục hoang, Lưu Tam, lão tử giết ngươi. Giết. Còn lại những người này, vậy mà bắt đầu lung tung chém giết, riêng phần mình công kích, đỏ hồng mắt tự giết lẫn nhau, giống như nhìn thấy để cho mình cừu hận nhất địch nhân, lâm vào huyễn độc ảo thuật trong. Sau một lát, những người này dường như cũng ngã xuống, chỉ có dương lực thở hổn hển trong vũng máu cô lập đứng. Thu. Mục hoang một đôi miễn mắt cánh bướm chấn động, vô số nhìn không thấy lưu quang theo trong không khí hấp thụ hồi trong cơ thể hắn. Dương lực trong hai con ngươi đỏ như máu biến mất, hắn nhìn qua trung quanh, khó có thể tin, người của hắn cũng chết thảm nằm trên mặt đất, chính mình thì thiếu một cánh tay. Này, này, này sao lại thế này? Làm sao có khả năng? Dương lực sắc mặt tái nhợt, kinh khủng nhìn phía mục hoang, trong lòng sinh ra sợ hãi. Thiên tuyệt cổ, tan trăm cổ, luyện ngang cổ, phệ bạc cổ, biến hóa vô tận, cổ thuật phức tạp nhiều biến. Bọn hắn có hơn phân nửa tất cả đều do ngươi giết, Dương lực, loại cảm giác này làm sao? Mục hoang từng bước một đi về phía rồi dương lực kinh khủng lùi lại, đột nhiên, hắn cảm giác chính mình khó mà hít thở giống nhau. Quả thực, một cái màu đen ba đầu cổ rắn không biết khi nào xuất hiện tại trên cổ hắn, cuốn chặt lại cổ của hắn, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cắn giết lực lượng. Dương lực con mắt trợn thật lớn, thể nội khí huyết lại toàn bộ dâng lên phóng tới đầu lâu, bộ mặt làn da trở thành xích hồng sắc, con mắt trướng đến khóe lom xuống đến, thất khiếu bao táp máu tươi. Rất thống khổ a. Mục hoang đi vào trước người hắn nghe răng cười hỏi. Ô, đầu lâu đã trướng thành một đại khí cầu, dương lực lời nói đều không thể nói ra. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ là bắt đầu, thống khổ như vậy, ta sẽ để cho mục gia tất cả khi dễ chúng ta mẹ con người đều thể hội một chút. Mục hoang tay sở. Bành. Dương lực phồng lớn đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, đỏ trắng máu tươi đậu hủ non bắn tung tóe bôi địa, một con phệ hồn cổ trùng do hắn tiên hồn ngưng tụ sinh ra. Mục hoang nắm bước đầu này dương lực tiên hồn trở thành phệ hồn cổ, nay cổ trùng lại trực tiếp liền chui vào mục hoang da thịt của mình trong, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là mục băng hà phái tới mục gia trăm năm một giới tộc hội quy mô muốn bắt đầu sao? Gia hỏa này bên ngoài về sau tính toán rồi. Mục hoang tự lẩm bẩm, đã rút ra dương lực ký ức, mà tất cả trong đại điện đã hoàn toàn bị khí độc bao phủ lượn lờ. Mục hoang khí độc quá mạnh mẽ, mạnh đến chính hắn hiện nay đều không thể năng lực hoàn toàn khống chế độc khí của mình, còn cần hạng trần luyện chế thiềm y pháp bảo giúp đỡ khống chế. Mục hoang trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, trong điện tất cả khí độc lại lập tức bị hắn hấp thụ trở về thể nội. Hắn thân thể lại bao phủ lên kim thiềm pháp y liệt, khí độc lúc này mới có thể không tiếp tục bên ngoài tán. Nếu muốn rời đi, còn phải bẩm báo đại nhân một tiếng, người tới, đem trong điện thi thể cũng dọn dẹp sạch sẽ. Vương gia, hạng trần đình viện. Những năm này, Vương gia có thể nói là phát triển tốt đẹp, cùng thành chủ phủ Chu gia cộng đồng nắm trong tay khai nghiêu thành đại bộ phận lợi ích, Vương gia cũng biết, đây đều là bái ai ban tặng. Bên trong chiếc đỉnh cổ, năm tháng đã qua 70 năm lâu. Chín cỗ vàng bạc sắc vàng bạc quang mang theo hạng trần trong thân thể khuếch tán, lập tức lại bị hấp thụ nhập thể, khí thế cường hãn hơn rồi một bậc. Thiên Tiên Cửu Trọng Thiên. Hạng Trần tu vi đã bước vào Thiên Tiên Cửu Trọng Thiên. Hấp thụ Nguyệt Âm Ngọc Thủy, 70 năm khổ tu thành quả. Tất nhiên, ngoại giới chỉ là hơn 1 năm tả hữu. Hạng Trần hai con ngươi đột nhiên mở ra, tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu hồi phục rồi một tiếng, "Được rồi, ta biết rồi." Hạng Trần đứng dậy, toàn thân xương cốt ca ca vàng. Nguyệt Âm Ngọc Thủy, không hổ là thượng đẳng tiên bảo, hấp thu 2/3 Nguyệt Âm Tiên Tinh liền để ta tu vi tăng lên nhiều như vậy. Hạng Trần nhìn qua trong tay, còn lưu lại một phần lực lượng Nguyệt Âm Ngọc Thủy, thu vào. Mục gia, Mục Châu phủ, là lúc cùng những thứ này nhập lưu tiên giới thế lực tiếp xúc một chút rồi. Hạng Trần nói một mình, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng có thêm vô số chờ mong cùng đấu trí. Mục Hoang đã hướng hắn bẩm báo rồi tất cả, Mục Hoang dự định ngồi Mục Châu phủ, Hạng Trần thì dự định cùng nhau qua khứ. Mục Châu phủ, tại Lục Trọng Thiên cũng là nhập lưu phái thế lực, khống chế hàng ngàn hàng vạn thành trì, Mục gia có thể nói cái này phương biên nghìn vạn lần cây số mặt đất đệ nhất gia tộc, trong tộc cường giả đông đảo. Chương 1804, quá giật đi chương 1804, quá giật đi mặc dù thực lực của hắn mà nói, hiện nay không đủ để tại loại này trong thế lực quấy lên cái gì gọn sóng, chẳng qua hắn đi đến hôm nay cũng không hoàn toàn dựa vào thực lực, thì dựa vào chính mình nỗ lực, bố cục, cùng với ắt không thể thiếu mang theo vận rủi vật khí. Đi ra cửa đại điện, nhìn qua trong đỉnh này bóng ánh khắp nơi tinh không. Mỗi một lần nhìn qua này một mảnh trong đỉnh thế giới lúc, Hạng Trần đều sẽ nghĩ, đỉnh kia bên trong thế giới rốt cục bao lớn. Bên trong lại ẩn chứa một ít chính mình không biết cái quái gì thế. Cổ đỉnh chủ nhân trước kia là cường đại cỡ nào, chế tạo ra một dường như tự thành một đại thế giới pháp bảo. Đáng tiếc, thực lực mình quá yếu, nếu là có thể hoàn toàn khống chế cổ đỉnh trấn áp lực lượng, riêng này một mảnh thế giới trấn áp lực lượng, cũng đủ để trấn sát cái gì tiên đế chi lưu. Hạng Trần cảm thán, hồi tưởng chính mình cả đời này, chính mình cũng trôi qua quá vội vàng rồi, đều không có quá nhiều thời gian hảo hảo khai quật bên trong chiếc đỉnh cổ này một mảnh thế giới. Bây giờ hắn nghĩ khai quật thì hữu tâm vô lực, trước mắt hắn chỗ một ngôi sao này đại lục, khoảng cách một mảnh khác tinh thần đại lục khoảng cách chỉ sợ đều phải vì năm ánh sáng tính toán. Hống. Lúc này, trên bầu trời một cái cự long hống từ trên trời giáng xuống. Nay cự long, toàn thân đều là lớp vảy màu vàng nóng, sáng chói sinh huy, đỉnh đầu một đôi to lớn hoàng kim long sừng, một cặp to lớn long rực, thân thể không có hình rắn long nhất dạng phong dài, càng tiếp cận tích dịch thể, đứng thẳng trạng thái, chân trước to lớn hữu lực. Thiên long, thượng đẳng long tộc, hoàng kim thiên long, càng thêm bất phàm. Sư Minh, kỳ hỉ, ngươi đoán ta phát hiện gì rồi? Hoàng kim thiên long trên đầu nhảy xuống một đạo thân ảnh tiểu tiểu, nàng người mặc siêu ngắn váy ra, lộ ra trắng non đôi chân dài, bắp chân mặc màu đen chân bớ, càng lộ ra thon dài, trên người mặc có chút hiện đại lộ vai hở rốn áo đen, mặt trái xoan, thủy linh hạnh nhân mắt to mắt, đồng tử lá bích màu xanh, một đầu bích màu xanh đại tóc dài, chân đạp giày thủy tinh, nhìn qua 20 tuổi, gợi cảm hoa bát, lại cổ linh tinh quái. Vương Ngữ Nhi nhún nhảy một cái tới, hung hăng vỗ một cái Hạng Trần bà bay, nhẹ cất nói, ta cùng cơ đại thẩm bay thật xa, ngươi đoán ta phát hiện gì rồi? Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng ngươi biết không? Cả kinh một mới ngươi phát hiện cái gì rồi? Hạng Trần cười hỏi, này Vương Ngữ Nhi, hoàn toàn bị hắn mang thành một tiểu ma nữ. Bái kiến điện hạ, đa tạ điện hạ tạo hóa tri ân. Hoàng Kim Tiên Long biến thành một thành thục mỹ phụ nhân, đúng Hạng Trần cung kính hành lễ. Cũng đúng thế thật, nàng sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Trần, ngược lại cùng Vương Ngữ Nhi tiếp xúc rất nhiều. Ngươi cơ duyên của mình tạo hóa. Hạng Trần cười nhạt nói, kỳ hì, Lưu Manh chết rồi, ta cách dùng tiên cảnh cho ngươi ghi chép lại rồi, ngươi nhìn xem, quá thần kỳ. Mà Vương Ngữ Nhi mở ra pháp tiên kính, bắn ra một to lớn màn sáng cho Hạng Trần nhìn xem. Hạng Trần nhìn xem về sau, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Kính tượng bên trong là một tôn pho tượng to lớn. Nói cho đúng, thì có thể nói là một ngôi sao. Pho tượng kia tỏa ra tinh thần chi quang, lớn bao nhiêu? Mấy chục vạn dặm to lớn, pho tượng khoảng cách rất phóng tầm mắt nhìn xem, chính là một tỏa ra quang huy mơ hồ hình người, hắn chính một tay bày ra một dựng thẳng ngón giữa động tác, tựa hồ tại cách tinh không, hướng ai phát hữu hảo tín hiệu. Nắm thảo, này, cái này. Hạng Trần nhìn trợn mắt hốt hoồm, pho tượng kia cũng quá ngu ngốc đi, mấu chốt là khổng lồ như vậy, đơn giản chính là một phương tinh giới. Ta nhìn thấy lúc, cũng là cảm thấy khó có thể tin, cho dù là tiên đế, cũng không có như thế năng lực luyện chế lớn như vậy tinh thần pho tượng đi. Cơ Nhược Đường thì cảm thán nói, không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào là cổ đỉnh chủ nhân trước kia làm? Sao cảm giác tốt ngu ngốc? Hạng Trần cũng nhịn không được cười nói, đúng vậy à, ta thì cảm giác, luyện chế này tinh thần pho tượng người khẳng định là cái đại đạo bỉ, có hứng, thế nhưng thật xa, nhìn gần, ta cùng cơ đại thẩm bay hơn 10 ngày cũng không cách nào thấy rõ diện mạo. Vương Ngữ Nhi cảm thán, thú vị, đi, ta cũng đi xem xét, chúng ta ngồi tiêu long quá khứ. Hạng Trần thì hứng thú, chơi vui đi, đi đi đi. Vương Ngữ Nhi thúc Hạng Trần xuất ra tiêu long hảo giao long hạm, tiêu long biến ra thân hạm, mấy người vào trong hạm bên trong. Siêu, tiêu long bay lên trời, bay vào tinh thần thái không, bước vào phàm nhân trong mắt không cách nào sinh tồn chân không tinh vực, thực chất trong chân không tràn đầy vô số năng lượng, chỉ là phàm nhân cảm giác không đến mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối trên ý nghĩa chân không, chỉ là thiếu một cấp thấp sinh mệnh cần dưỡng khí. Tiêu long vèo một cái tử, vì tốc độ ánh sáng bay đi, trong nháy mắt chính là 20-30 vạn cây số khoảng cách. Nhớ kỹ, đây là ở trong vũ trụ tốc độ, không có nghĩa là tại tiên giới đại lục ở bên trên. Qua 2 ngày, kia tinh thần pho tượng hình dáng mới xuất hiện tại Hạng Trần đám người trước mặt, đích thật là một so với ngón giữa pho tượng khổng lồ, trong tinh không chậm chạp đồng bền, khó có thể tưởng tượng to lớn, quỷ phụ thần công. Lại bay vài ngày, pho tượng mới càng phát ra rõ ràng, quan sát từ đằng xa, là một to lớn nam tử pho tượng. Vọng Nguyệt Đồng, tu. Hạng Trần hai con ngươi trong nháy mắt trở thành màu xanh nhạt, một vòng đồng lực ngưng tụ trăng tròn thiên nhãn pháp cùng hiện hiện tinh không, đồng lực bao phủ khuyết tán này ngôi sao to lớn pho tượng, đem tinh thần pho tượng càng biến đổi thêm cụ thể, sinh động hiện lên ở hắn khả năng nhìn thành giống linh hải bên trong. Đây là một cực kỳ anh tuấn, thậm chí tuấn mỹ nam tử pho tượng, vẻ mặt trêu tức bên trong lộ ra ý bất cần đời, so với hơn bạn cây số dài ngón giữa đối tinh không một mở khác. Hạng Trần nhìn qua pho tượng này cụ thể dung mạo, cả người cũng ngây ngẩn cả người, sợ ngây người. Làm sao có khả năng? Này, cái này. Hắn tự lẩm bẩm, không dám tin dáng vẻ. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Trông thấy cái gì? Vương Ngữ Nhi liền bội hỏi, các nàng xem cực kỳ mơ hồ, không cụ thể. Ta nhìn thấy ta. Hạng Trần lẩm bẩm nói. Ngươi, cái quần què gì vậy? Thối Sư Minh, thật dễ nói chuyện. Hạng Trần tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, lúc này mới thu hồi động lực, không nói một lời, nhăn nhăn mày kiếm. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là ai làm? Vì sao, pho tượng giống như ta, ngay cả thần thái đều là tương tự như vậy? Hạng Trần tự đủ, nội tâm rung động, pho tượng kia chẳng phải là chính hắn bộ dáng sao, muốn ăn đòn nét mặt cũng một thần thái đức hạnh. Sư Minh. Hạng Trần lấy lại tinh thần, nhìn qua ở trước mắt nàng lắc tay Ngữ Nhi, cười khổ nói, sư muội, ta nói pho tượng kia chính là ta, hoặc nói giống như ta người tin không tin. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi có năng lực chế tạo lớn như vậy pho tượng sao? Vương Ngữ Nhi mắt trợn trắng. Ta lại không nói ta luyện chế. Hạng Trần tiếp tục nhìn lại, trong lòng vẫn như cũ rung động, chiếc đỉnh cổ này chủ nhân trước chế tạo sao? Nếu là, gia hỏa này chế tạo pho tượng sao cũng giống như mình. Thiên hạ sinh linh vô số, nhìn tương tự, thậm chí giống nhau người đều rất nhiều, thế nhưng Hạng Trần là không có gặp qua nhìn cũng giống như mình người, hắn thật sự dung nhan có thể nói đẹp đến mức không như người, nếu là xuyên cái nữ trang, quả thực có thể đến thư hùng khó phân biệt tình trạng. Trong cổ đỉnh thế giới, gặp phải một tinh thần pho tượng to lớn, mẹ nó còn cũng giống như mình, này quá giật đi. Trải nghiệm vô số phong vũ Hạng Trần, cũng không biết chuyện này cái kia giải thích thế nào rồi, cổ đỉnh chủ nhân trước kia chính mình nhàm chán luyện chế. Hạng Trần nhìn phía pho tượng chỉ phương hướng, dự định tiếp tục trải qua đi xem xét, còn có hay không cái gì càng kéo. Chương 1805, ta niệm đối thoại chương 1805, ta niệm đối thoại Tiêu Long tiếp tục tại cổ đỉnh trong tinh không phi hành phương hướng, Hạng Trần tuyển cực kỳ thú vị, chính là cái đó rất giống chính mình trong pho tượng chỉ so với phương hướng. Hạng Trần cảm thấy mình hẳn là sẽ có những gì phát hiện. Dài răng giặc không dừng lại phi hành vài ngày, thiêu đốt mấy bạn cực phẩm tiên tinh, Hạng Trần đều nhanh từ bỏ. Tiêu Long mặc dù tốc độ nhanh, chẳng qua một canh giờ muốn tiêu đốt 1000 cực phẩm tiên tinh, không phải nghèo khổ tu sĩ có khả năng. Cuối cùng, Hạng Trần lại phát hiện một pho tượng. Nay thình lình lại là một tôn tinh thần lớn pho tượng. Sư Minh, lại phát hiện. Vương Ngữ Nhi hưng phấn hô. Ta nhìn thấy. Hạng Trần ánh mắt nhìn lại, vọng nguyệt đồng đồng lực phóng đại, bao phủ kia một tôn pho tượng to lớn. Nay một pho tượng, rõ ràng là một tên bộ vệ, dáng người hơi mập, mặt tròn mập mạp, thần thái có mấy phần buồn cười, đồng dạng cũng là dựng thẳng to lớn ngón giữa đung cái này đuổi bọn hắn tới cái phương hướng này, giống như cùng thứ một pho tượng cách dài rằng giặc tinh không xỉ và lẫn nhau. Đây là ai? Hạng Trần không còn nghi ngờ gì nữa không biết, chưa từng thấy người này. Cái này cũng đặc sao quá ngu ngốc đi, chiếc đỉnh cổ này chủ nhân trước dành đến nhất cả chứ sao? Chế tạo ra như thế hai tôn pho tượng to lớn lẫn nhau đầy ngón giữa. Hạng Trần đều không còn gì để nói rồi, đuổi lâu như vậy con đường, liền phát hiện rồi như thế cái đồ chơi. Không đúng. Đột nhiên, Hạng Trần tại đây một tôn tinh thần pho tượng trên phát hiện a dị thường. Tôn này tinh thành pho tượng bên trên có thật nhiều dấu vết, những thứ này dấu vết, nếu là tới gần nhìn xem, là vô số to lớn khe nước, rộng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Thế nhưng, nếu là khoảng cách rất nhìn xa, những thứ này vết dạn sâu trôi lên, là kỳ lạ văn ngân. Hạng Trần rủi rủi con mắt, xem xét tỉ mỉ, đem những này văn ngân sâu trôi lên, thời gian dần trôi qua há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Hồi Thiên Thánh Kinh. Thao, làm sao có khả năng? Lại là Hồi Thiên Thánh Kinh thuật văn. Hạng Trần bị phát hiện những thứ này văn ngân cả kinh bạo nói tục, khó có thể tin, pho tượng kia bên trên khắc đầy văn, lại là Hồi Thiên Thánh Kinh thuật văn. Những thứ này thuật văn sâu trôi lên, chính là Hồi Thiên Thánh Kinh tu hành pháp quyết. Hồi Thiên Thánh Kinh thế nhưng bát ca truyền thừa cho ta, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Còn ở lại chỗ này sao một pho tượng bên trên? Hạng Trần tự lẩm bẩm, bị những thứ này thuật văn rung động. Đúng rồi, cổ đỉnh, bát ca hiểu rõ cổ đỉnh lai lịch, này không phải là hắn làm đi, hắn làm đồ ác. Hạng Trần đột nhiên nhớ ra, cổ đỉnh năng lực thức tỉnh, lúc trước cũng là bát ca giúp đỡ chính mình mới thức tỉnh. Lại liên tưởng này hai tôn pho tượng ngu ngốc tác phòng, quả thực có mấy phần cùng loại bát ca. Con heo túi, ngươi lại ra. Hạng Trần nghĩ đến khả năng nhất là bát ca làm về sau, nhịn không được hung hăng mắng một tiếng. Bát ca, ngươi nhà nghe được sao? Nếu là ngươi nghe được, lan ra đây cùng ta thấy một lần, lão tử có chút nhớ ngươi. Hạng Trần đột nhiên ngửa mặt rít gào, âm thanh quanh quẩn tinh không, kêu gọi bát ca, còn dọa rồi Ngữ Nhi giật mình. Sư Minh, ngươi làm gì? Dọa người ra giật mình, nơi này có người sao? Vương Ngữ Nhi bấm một cái Hạng Trần bên hông thì mềm. Hi hi hi, tiểu tử thối, lại thật có thể bị ngươi phát hiện đến nơi đây. Ai biết, một hồi tiếng cười lạnh đột nhiên quanh quẩn tinh không, theo trong pho tượng thả ra ngoài. Nóa, quả nhiên là ngươi. Hạng Trần thần sắc kích động, lập tức giống to. Là ta cái rắm, đây chỉ là ta lưu tại pho tượng kia trên một đạo tàn niệm mà thôi, chỉ cần phát động, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Bát ca âm thanh lại từ trong pho tượng truyền đến. Ngươi đang phương nào? Khi nào năng lực ra gặp một lần? Đúng, pho tượng kia là ngươi làm sao? Ngươi cái tên này, rốt cục mạnh đến mức nào à? Hạng Trần hỏi tới, thật sự là hắn rất nhớ Bát ca rồi. Lão tử mới sẽ không làm loại chuyện nhảm chán này, hắc hắc, về phần pho tượng kia ai làm còn không phải chính ngươi làm chuyện tốt, chẳng qua không phải ngươi bây giờ, ta cũng vậy trong lúc vô tình phát hiện này hai tôn pho tượng, thì lưu lại một đạo tàn niệm, ngươi đến nơi đây rồi sẽ phát động. Bát Ca tàn niệm giải thích nói. Vương Ngữ Nhi, Cơ Nhược Đường cũng rung động lại cảnh giác nhìn qua chung quanh tinh không. Ngươi cái tên này, ngươi rốt cuộc là ai? Ta khi nào làm qua kiểu này ngu ngốc chuyện? Chẳng lẽ lại là của ta tốt nhất thế? Đúng, ta nhớ ra rồi, Tinh Linh đã từng nói, ta ý thức đầu nguồn sinh ra mấy ngàn vạn năm, ý thức của ta thật tồn tại lâu như vậy sao? Ngươi có phải hay không hiểu rõ, ngươi trả lời ta. Hạng Trần trong lòng có rất nhiều mê vụ, Bát Ca, Cổ Đỉnh cũng chừa cho hắn rồi rất nhiều mê vụ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi là tình, cái gì cũng khó khăn giấu giếm ngươi, không sai, ngươi ý thức suy nghĩ quả thực ra đời rất lâu, về phần ngươi ý thức ban đầu sinh ra lúc, ngươi là ai? Ngươi đến từ ở đâu? Cái này cần ngươi về sau chính mình đi tìm đáp án, ta cho ngươi biết thì không có ý nghĩa rồi. Ngươi trẻ tuổi, có thể nói cho ngươi là đã từng ngươi rất mạnh, mạnh đến mức nào đâu? Ngươi bây giờ gặp qua tất cả mạnh nhất địch nhân, cho ban đầu ngươi sách giày cũng không xứng. Vì không cô phụ chính ngươi đã từng vinh quang, nỗ lực hướng lên tiến thủ đi, mạnh đến để cho ta đều có thể tại thế giới của ta nghe được tên của ngươi, ngươi sẽ biết phát hiện ngươi là ai, đến từ địa phương nào, ngươi đã từng là mắt sáng nhất tinh thần, một thế này cũng không cần ma diệt chính ngươi ánh sáng. Hạng Trần nghe vậy nội tâm rung động, mình đã từng thấy mạnh nhất địch nhân đơn giản chính là tiên đế, siêu cấp thế lực. Tiên đế cho đã từng chính mình sách giày cũng không xứng. Kéo đâu? Chính mình chẳng lẽ lại hay là thiên đạo con của hắn hay sao? Khi ngươi dựa vào ngươi tự mình biết ngươi đã từng là người đó lúc, ngươi lại nhất định phải lựa chọn quên ban đầu ngươi, bằng không, đại họa lâm đầu, hảo tiểu tử, thối đồ nhi, lão tử trên thiên đạo chờ ngươi. Khi ngươi nghe được đến từ cổ lão trong tinh không hành khúc, ngươi sẽ tìm nhìn đến từ hàng cổ phía trên triệu hoán, một bên theo hành khúc ngâm sướng, vừa đi về phía chờ đợi ngươi ngàn vạn năm cố nhân, khi đó, ta là ngươi mà chiến, khi đó ngươi là tồn tại, là vĩnh hằng, là tự do, là hàng tỷ tinh không cùng bất diệt ý chí mà chiến. Tiểu tử thối, tàn niệm sắp tán. Ta chờ mong còn gặp lại thời tự thân vì ngươi phụng trên thuộc về ngươi đế quan. Bát Ca nói xong, thanh âm kia liền vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Bát Ca, còn gặp lại thời ta chắc chắn ngươi thịt kho tàu hấp thêm trăng quái. Ngươi lại già, ngươi rốt cục giấu giếm ta cái quái gì thế? Ghê tởm, ta không thích tiểu này người trong cuộc hoàn toàn không biết gì cả cảm giác. Hạng Trần gào thét lớn, còn muốn kêu gọi Bát Ca, nhưng mà lại triệt để không có âm thanh. Sư Minh, Vương Ngữ Nhi nhìn qua tâm trạng kích động Hạng Trần, kéo hắn một cái góc áo. Không có chuyện. Hạng Trần lấy lại tinh thần lắc đầu, nói, mới vừa rồi cùng một con lợn chửi nhau đâu. Cũng là sư phụ ngươi, cũng là ta. Xem như thế đi, sư phụ ta. Chúng ta thật sự có sư phụ sao? Vương Ngữ Nhi kinh ngạc nhìn qua hắn. Cái gì gọi là thật sự có, trước đây có được rồi, nếu không ta vì sao chỉ nhận ngươi làm sư muội, vì công pháp của ngươi không phải của ta nha, là hắn chuyển ta. Vương Ngữ Nhi thầm nói, móng heo sư minh, ngươi khi đó nhận ta làm sư muội, mà không phải đồ đệ, chẳng lẽ không phải vì tốt la lị dưỡng thành, về sau tốt ăn, có gần hàng sao? Ta đi, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Thì không nên cho ngươi xem làm tình trên những kia vô lương tác giả viết phá tiểu thuyết, đem ngươi mang dơ bẩn, thì đem sư minh ta vĩ đại mà đơn thuần mục đích vặn vẹo một chút. Chương 1806, lần nữa luyện thi chương 1806, lần nữa luyện thi Hạng Trần có chút hối hận dạy bảo chính mình sư muội như thế xấu bụng rồi, chính mình người sư muội này tính tình tính cách thì càng lúc càng giống chính hắn, cổ linh tinh quái, tựa vụ tượng mưa lại giống phong, chính là không như người, khó mà cân nhắc. Trở lại chuyện chính, Hạng Trần nhìn phía này pho tượng to lớn, đột nhiên có rồi một loại ý nghĩ, pho tượng kia không phải là Bát Ca trở thành người bộ dáng đi. Ha ha. Khẳng định là hắn, gia hỏa này quả nhiên là người mập mạp. Hạng Trần từ ngôn cười một tiếng, chẳng qua trong lòng mê vụ cũng càng thêm nồng nặng. Hắn nhíu mày trầm tư, nghe nói Bát Ca trước đó lộ ra tình huống, chính mình hẳn là có đại bối cảnh, đại lai lịch người, có lẽ là bởi vì cái gì bất ngờ, vẫn lạc trọng sinh, luân hồi chuyển thế, quên đi lúc mới đầu ý thức ký ức. Xem ra, chính mình quả nhiên không chỉ sống hai đời, tất nhiên còn có ba đời, thậm chí càng lịch sử lâu đời. Hạng Trần tự lẩm bẩm, hắn nhìn qua tinh không, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Mặc kệ ta đời thứ nhất là cái gì, một thế này ta Hạng Trần đều muốn vì chính mình mà sống, mà chiến, ta muốn so tối quá khứ huy hoàng sống được còn muốn đặc sắc, Bát Ca, ta nhất định sẽ hiểu rõ tất cả đáp án. Hạng Trần trong lòng xin thể, hàng cổ phía trên, đó là cái gì? Hạng Trần không rõ ràng, chẳng qua hắn xin thể, chính mình nhất định phải đi, luôn cảm giác chính mình tại một ván cờ bên trong, một lồng giam trong, cho hắn một loại cực kỳ khó chịu cảm giác. Đi, trở về. Hạng Trần mệnh lệnh Tiêu Long Hạm trở về địa điểm xuất phát, nơi này đã vượt ra khỏi hắn không gian phạm vi năng lực bên ngoài năng lực truyền tống ra ngoài chỗ. Nhất định phải trở về ban đầu tới chỗ mới có thể truyền tống ra ngoài. Mấy ngày sau, Hạng Trần quay trở về Tinh Không Đại Lục. Tinh Không Đại Lục trước đại điện, Hạng Trần càn khôn giới chỉ quang mang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện ở Hạng Trần trước người. Là một tên tóc trắng xóa lao nhân, tràn đầy tử khí. Đại La Tiên Thi. Cơ Nhược Đường nhìn này Đại La Tiên Thi thở dài một tiếng, nàng đã hiểu rõ, chủ nhân của mình nhục thân đã biến thành thi ma. Cơ Đại Thẩm, ta muốn đem hắn luyện thành luyện thi, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Hạng Trần còn cố ý hỏi Cơ Nhược Thường một câu. Sẽ không, chủ nhân ý thức đã luân hồi chuyển thế mà đi. Đây chẳng qua là một câu sắc không thôi, bây giờ lại trở thành thi ma, sớm vì không phải chủ nhân, điện hạ tự động xử trí. Cơ Nhược Đường lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Hạng Trần nhìn qua Đại La Tiên Thi, phất ống tay áo một cái, không gian chi lực tỏa ra. Tướng dương cực phẩm tiên tinh đột nhiên bay ra, số lượng nhiều, không xuống mấy trăm dương. Mấy trăm vạn cực phẩm tiên tinh. Những thứ này cực phẩm tiên tinh, cũng đều là lấp lánh kim thuộc tính làm trọng cực phẩm tiên tinh. Hạng Trần bốc cháy lên Thái Dương Tiên Hỏa, bắt đầu dung luyện những thứ này tiên tinh, đem những này tiên tinh dung luyện thành trận cơ. Đó là một khổng lồ công trình, chính mình một thì hao tốn dòng dã đếm thời gian 10 ngày. Cuối cùng, năm tòa ngũ giác hình, màu vàng kim trận đài bị Hạng Trần dung luyện thành công. Sau đó lại là thêm khắc trận văn. Vì cái này canh kim luyện thi trận, Hạng Trần còn hướng Tiểu Bạch đòi hỏi rồi một cỗ bạch hổ tinh huyết, cùng với một cỗ chính mình thiên lang thánh huyết. Khắc trận văn dùng thời gian nửa tháng, ngũ phương trận đài lúc này mới hoàn toàn thành công. Đây chính là đại la tiên thi cấp luyện thi trận, so với lúc trước chuẩn bị cho Khôn Linh cái đó đẳng cấp luyện thi trận phức tạp quá nhiều rồi. Luyện thi trận sau khi hoàn thành, ngũ phương trận đài hợp bị một viên, đem đại la tiên thi để vào rồi trận đài trong. Hạng Trần kích hoạt lên trận văn. Với anh, chỉ thấy ngũ phương trận đài trong nháy mắt đan dệt ra vô số quang văn, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo ngũ giác quang văn bao phủ tại rồi đại la tiên thi vùng trời. Lập tức những thứ này quang văn bao phủ rơi xuống, bao vây đại la tiên thi, lại tạo thành một văn kén bao trùm đại la tiên thi, cực kỳ thần kỳ, vô số phủ văn lưu chuyển. Trận đài bên trong, nồng đậm canh kim tiên khí liên tục không ngừng tràn vào rồi đại la tiên thi thể nội, đại la tiên thi thể nội bất diệt kim quang cũng bị kích hoạt, tỏa ra kim sắc quang mang, rất có một loại dáng vẻ trang nghiêm hương vị. Những kia phủ văn cũng đều bắt đầu từng đạo trùng điệp lạc ấn tại rồi này đại la tiên thi trên người. Hạng Trần nhìn những thứ này một màn, mới lộ ra nụ cười hài lòng. Canh kim cương thần luyện chế thành công, hắn lập tức rồi sẽ nhiều một tên thật sự đại la thi ma cấp cường đại luyện thi. So trước đó chỉ biết là mông lung ý thức, nhục thân công kích đại la thi ma cường đại hơn nhiều, hắn đem khống chế lấp lánh kim thuộc tính cương thần thiên phú năng lực, về sau Khôn Linh trưởng thành, cùng hắn phối hợp, sức chiến đấu phá trận. Thực lực bản thân chưa đủ, tự nhiên cần phải nghĩ biện pháp tăng lên ngoại vật đến góp lá bài tẩy của mình, nếu không bằng vào chính mình hiện nay tiên tiên điên phong tu vi, làm sao đi quấy một phương phong vân. Lại luyện hóa một viên thương long cốt, dung nhập viêm long thương là viêm long sừng luyện chế mà thành, hẳn là có thể hấp thụ thương long cốt lực lượng. Hạng Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn lại bay về phía chiếc đỉnh cổ này trong tinh không đại lục bên kia. Chỗ nào tồn tại một đầu to lớn thương long thi cốt, thể tích chi đại, kéo dài mấy vạn trượng, Hạng Trần đã luyện hóa rồi trên 100 viên long cốt. Hạng Trần hóa thành tam túc kim ô, một cỗ cường đại thái dương tiên hỏa phong thích, ngưng tụ phần dương, bao phủ tại một viên to lớn chảo cốt bên trên, dù luyện hóa khối này chảo cốt. Này không ngủ không nghỉ luyện hóa, kéo dài nửa năm lâu, này chảo cốt mới bị luyện hóa thành cốt dịch. Hạng Trần trừ ra hiểu được luyện chế vạn yêu thánh điện bên trong một ít bản mệnh pháp bảo bên ngoài, thì không tinh thông cái khác luyện khí. So sánh luyện khí, đệ tử của hắn huynh Công Tôn Thắng Thiên là thiên tài, chẳng qua Công Tôn Thắng Thiên không ở nơi này. Hạng Trần chỉ có thể đem viêm long thương đơn giản ngâm tại đây thương long cốt dịch trong, nhìn nó chính mình có thể hay không hấp thụ. Quả nhiên, kỳ lạ sự việc đã xảy ra, viêm long thương tiếp xúc thương long cốt dịch, bản năng liền bắt đầu thôn phệ này thương long cốt dịch, hấp thụ trong đó lực lượng dung nhập súng của mình thân chúng. Ha ha, quả nhiên có thể làm. Hạng Trần đại hỉ, viêm long thương có thể hấp thu thương long cốt dịch, hắn cường độ, uy lực, tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Lúc trước hắn sử dụng viêm long thương năng lực đánh lén cổ tiên điên phong một tần, một phát súng đâm rách đối phương phòng ngự, có thể thấy được thượng đẳng tiên khí lợi hại. Làm viêm long thương hấp thu xong thương long cốt dịch về sau, thương trên bốc cháy lên càng thêm cực nóng viêm long hỏa diễm, trên thân thương đan dệt ra rồi rất nhiều tân sinh tự nhiên đường vân, này đường vân cùng thương long trên nuốt đường vân giống nhau. Cả trôi viêm long thương mũi nhọn chi khí càng thêm đáng sợ, Hạng Trần nắm trong tay, chỉ cảm thấy viêm long thương nặng hơn rất nhiều, hắn không hiểu nhiều khí văn, cũng không biết viêm long thương bây giờ đạt tới cỡ nào tiên bảo trình độ, được tìm người công kích thực chiến mới biết được hắn tốc độ tăng uy lực đạt tới mức nào. Có thể xuất quan. Hạng Trần thu viêm long thương, thân thể trong nháy mắt biến mất tại đây một mảnh tinh không đại lục. Lại hiện thân nữa lúc hắn đã xuất hiện ở bừng ra, chính mình đỉnh viện tu hành trong phòng, một tôn lớn chừng bàn tay cổ đỉnh lơ lửng. Ai có thể nghĩ tới, lớn chừng bàn tay bên trong chiếc đỉnh cổ ẩn chứa một phương vũ trụ mênh mông. Cổ đỉnh tu nhập thể nội, Hạng Trần đẩy ra tu hành thất cửa đá, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. Bên ngoài xuân ý rạng rỡ, nữ nhi đã sớm xuất quan, không biết đi chỗ nào đi chơi. Hạng Trần kích hoạt lên pháp thiên kính. Mục Hoang, ta tới tìm ngươi, chúng ta lập tức tiến về Mục gia. Chương 1807, tha hương cho nên âm chương 1807, tha hương cho nên âm Mục gia thành. Một chiếc ngoại hình dường như giao long tiên hạm đứng tại Mục Giã thành thiên cơ trạm vùng trời, lập tức chậm rãi rơi tại trước đại điện. Một vệ sáng rơi xuống, theo chùm sáng bên trong đi ra ba người. Một tên dung mạo anh tuấn, áo trắng tóc đen thanh niên, một tên người mặc khêu gợi hở rộn chứa, gợi cảm lại hoạt bát mê người thiếu nữ, cùng với một tên cho váy ăn mặc bộ mạc, nhìn qua dung nhan giản mua lão phụ nhân. Ba người cảm giác đi lên, đều chẳng qua thiên tiên cảnh giới tu vi. Ha ha, Mục Hắc Tử, đã lâu không gặp. Ngữ Nhi đi lên vỗ một cái Mục Hoang bà bay. Đại nhân, Ngữ Nhi tiểu thư, cơ tiền bối. Mục Hoang đúng ba người cung tay hành lễ. Mục Hoang, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạng Trần hỏi. Chuẩn bị xong, chuyện nơi đây ta đã giao cho ta người xử lý, chúng ta tùy thời có thể vì xuất phát tiến về Mục phủ. Mục Hoang gật đầu, ánh mắt bên trong lại là chờ mong, lại là vội vàng, còn có một tia thất vọng. Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Hạng Trần thì không nói nhảm, trực tiếp thì tiếp Mục Hoang trên Tiêu Long Hạm. Đúng rồi, Mục gia tình huống nội bộ ngươi cùng ta kỹ càng thảo luận. Mấy người đi vào Tiêu Long Hạm trên trong phòng khách, điểm tịch mà ngồi. Hạng Trần ngồi ở phòng khách chính bảo tọa. Hóa trang thành bình thường tiên tiên lão phụ nhân cơ nhược đường tùy thời cũng đứng ở Hạng Trần sau lưng, Ngư Nhi, Mục Hoang ngồi ở tả hữu phía dưới hai bên. Mục Hoang ngồi xếp bằng bàn thấp bên cạnh, nói: "Mục gia là Thất Đao Tiên môn dưới trướng sở thuộc đại gia tộc, tại Thất Đao Tiên môn cũng có không tầm thường lực ảnh hưởng. Phủ Châu phủ chủ cũng là nhà của Mục gia chủ, Mục Thiên Bắc, thân mình cũng là Thất Đao Tiên môn trong rất có địa vị trưởng lão. Cái đó Mục Thiên Bắc cũng là Mục Hoang phụ thân, chẳng qua hai người không có chút nào phụ tử tình cảm, thậm chí Mục Hoàng còn hận Mục Thiên Bắc. Mẫu thân hắn vốn là hầu hạ Mục Thiên Bắc một cái bình thường thị nữ, chẳng qua một lần Mục Thiên Bắc say rượu sau đó, cùng mẫu thân hắn đã xảy ra quan hệ, không thể khống chế được tinh khí, lúc này mới có rồi hắn. Thì bởi vì hắn mẫu thân địa vị thấp, sau đó hắn ở đây Mục gia là bị chịu xa lánh, bị ghét người của hắn đuổi ra khỏi Mục gia. Chẳng qua tốt xấu hắn cũng có chút thân phận, sau đó gia nhập Thiên Cơ phân tông thành ngoại môn đệ tử, được phân phối đến rồi này Mục gia thành cầm cố một phương Thiên Cơ trạm nhỏ tổng quản. Mục gia nội bộ coi như ổn định, chẳng qua Mục Thiên Bắc con cái nhóm lại vì sau này gia chủ người thừa kế bên ngoài tranh đến lửa nóng, trong đó có thế lực nhất chính là Lão Đại và Lão Tam. Lão Đại Mục Đồng là trưởng tử, Lão Nhị là nữ nhân, không có cạnh tranh vị trí gia chủ điều kiện, Lão Tam Mục Băng Hà tu vi, thế lực cũng không yếu Lão Đại, những người khác phần lớn cũng đều phụ thuộc hai người này, trước đó Mục Tân chính là phụ thuộc Lão Tam Mục Băng Hà. Mục Hoang giới thiệu sơ lược một chút, hắn ở đây Mục Thiên Bắc con cái bên trong, xếp hạng 11, bối phận thấp, địa vị lại thấp, lúc trước hắn chính là nhịn không nổi ở đâu có đủ, bị nửa bước hiếp thức đuổi ra khỏi Mục gia. Mục gia cùng Thất Đao Tiên môn có nhiều như vậy quan hệ, ngươi có thể biết nhau người này là ai? Hạng Trần trong tay, pháp lực ngưng tụ ra một bóng người. Này là cái trung niên nam nhân, cũng là lúc trước Thất Đao Tiên môn tiến công đại lục thời điểm người phụ trách, Mạc Cổ Tiên Đế. Mục Hoang lên tiếng kinh hô. Nhìn tới ngươi biết. Hạng Trần hiểu rõ hắn gọi Mạc Cổ, cũng không biết hắn cùng Mục gia có cái gì liên hệ. Hắn là Thất Đao Tiên môn không nhiều vài vị tiên đế một chồng, ta tự nhiên hiểu rõ, chẳng qua hắn cùng Mục gia không có liên quan quá nhiều. Mục Hoang cao mày nói, đại nhân, ngài sẽ không cùng Mạc Cổ Tiên Đế có cái gì liên lụy a? Tiên đế, trong mắt hắn chính là cao không thể chạm thần. Về sau ngươi sẽ biết. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, chưa nói có thủ, sợ hù dọa hắn. Ngoài ra, La Thiên Tông, Hàng Thiên Kiếm Phái, còn có một cái gì lưu ra, ngươi cũng hiểu rõ à? Hạng Trần lại hỏi. Hiểu rõ, mấy cái này thế lực đều là cổ linh tiên vực cùng Thất Đao Tiên môn ngang cấp thế lực cường đại, cùng một cái khác mới nổi kiếm tông, Bá Thiên Kiếm Tông chia cắt rồi cổ linh tiên vực đại bộ phận địa khu lợi ích. Mục Hoang nói. Bá Thiên Kiếm Tông. Tên này, trong nháy mắt nhường Hạng Trần đồng tử co rụt lại. Này Bá Thiên Kiếm Tông lại là cái gì thế lực? Hạng Trần liền hỏi. Bá Thiên Kiếm Tông là một mới nổi thế lực, sinh ra chẳng qua một vạn năm không đến, chẳng qua Bá Thiên Kiếm Tông khai tông tổ sư Bá Thiên Kiếm Đế, thực lực cực mạnh, đột phá tiên đế sau đó khiêu chiến nhiều tên tiên đế, đều là chiến thắng, bằng vào lực lượng một người, mở một phương tông môn, chuyên môn tuyển nhận phàm giới phi thăng tiên nhân. Mặc dù nội tình không có mấy thế lực lớn khác hùng hậu, chẳng qua danh tiếng vô cùng thịnh, tại quân hùng chiếm cứ cổ linh tiên vực chiếm hữu một chỗ cắm rủi, chiếm cứ mười phủ. Bá Thiên Kiếm Tông, Bá Thiên Kiếm Đế, chuyên nhận lấy giới tiên nhân, không phải là Bá Thiên Tông khai tông tổ sư, Bá Huyền Thương thành lập a? Hạng Trần trong lòng thầm nhủ, không phải không có thể. Ngươi có biết kia cái gì Bá Thiên Kiếm Đế, tên gọi là gì? Hạng Trần lại tiếp tục truy vấn. Mục Hoang lắc đầu nói, cái này cũng không rõ ràng rồi, không hiểu nhiều. Bá Thiên Kiếm Tông phạm vi thế lực khoảng cách Mục Châu phủ rất xa, đại nhân ngài có thể hỏi ngươi Pháp Thiên Kính, ngài Pháp Thiên Kính là thượng đẳng tiên khí cấp hẳn phải biết. Tiểu tiên nữ, cổ linh thiên vực, Bá Thiên Kiếm Tông, Bá Thiên Kiếm Đế tên gọi là gì? Tình huống của hắn nói một chút. Hạng Trần lúc này mới nhớ ra mình tin tức kho, thu tiên bài đủ. Tiên đế cấp tình báo thông tin, cần thanh toán tiên tinh á chủ nhân, cơ bản thông tin một vạn tiên tinh mới có thể tìm đọc. Tiểu tiên nữ đáp lại nói, "Nóa, Thiên Cơ Tông này hấp huyết quỷ." Hạng Trần nhịn không được mắng, "Này Thiên Cơ Tông là thực sẽ kiếm tiền." Mắng thì mắng, người ta mở lớn như vậy thông tin mạng, chính là vì kiếm tiền nha, thuận tiện người khác, chính mình thì mưu lợi. Hạng Trần theo tiên tinh tạp trên thanh toán một vạn tiên tinh hóa tệ, phát thiên kính, tiểu tiên nữ lúc này mới đạt được tìm đọc quyền hạn, nói, "Cơ bản thông tin, Bá Thiên Kiếm Tông, Bá Thiên Kiếm Đế, tên Bá Huyền Đường, xuất sinh phàm giới, ước chừng 28000 năm trước phi thăng chí tiên giới, hẹn 11000 năm trước thành đế. Sau thành lập Bá Thiên Kiếm Tông, chủ thu phàm giới tiên nhân." Khống chế rồi một phương phi thăng tiên đài, phạm vi thế lực, cổ linh tiên vực mười phủ, phân biệt là giao quan phủ, toàn cơ phủ, đại hạ phủ, linh ma phủ. Hạng Trần nghe nói sau đó, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Thật đúng là Bá Thiên Tông tổ sư ra thành lập tông môn, ta đi, kia không có nghĩa là, cũng là ta tổ sư ra à. Hạng Trần không ngờ rằng, Bá Thiên Tông tổ sư ra tại tiên giới, lục trọng thiên nhất phương tiên vực bên trong cũng đánh xuống một mảnh giang sơn. Chẳng qua, Bá Huyền Thương vì nhân tộc thế lực tại Nam Man tinh giới nền móng người một trong, làm sao có khả năng là người bình thường, cũng là một đời lâu nghĩ trưởng thành là bá chủ nhân vật đại biểu một trong. Có cơ hội phải đi một chút, đây là một cố mối quan hệ nhà, chính mình dù sao cũng là Bá Thiên Tông một đời tông chủ, nói thế nào cũng có phần hương hỏa tình duyên đi. Hạng Trần trong lòng tính toán, nghe được tên này, có một loại tha hương biết tròn nên âm cảm giác, nhường hắn rất có vài phần chờ mong cùng hưng phấn. Chẳng qua, hiện nay sự tình, hay là trước xong mục ra chuyện đi, cơ cuối cùng được từng miếng một mà ăn. Chương 1808, hai họa bất ngờ chương 1808, hai họa bất ngờ Bá Thiên Kiếm Tông, ta ngược lại chưa nghe qua. Cái thế lực này lịch sử quả thực rất ngắn. Cơ Nhược Đường nói, nàng bước vào trong tiên mộ thủ mộ thời điểm, chỉ sợ còn không có Bá Thiên Kiếm Tông. Long tộc tuổi thọ, thế nhưng so với nhân tộc tiên nhân trưởng rất nhiều. Mục gia lần này trăm năm một lần tộc hội, đối với các ngươi Mục gia mà nói có ý nghĩa gì? Hạng Trần lại hỏi thăm về Mục gia sự việc. Tộc hội có thể nói đặt vững rồi tương lai trăm năm, Mục gia phát triển quy hoạch, cùng với xác nhận một đời mới thực lực, ngoài ra, Mục gia tộc hội cử hành thì cùng Thất Đao Tiên môn có liên quan, Mục gia tộc hội thi đấu bên trong 10 hạng đầu đệ tử, có tư cách trực tiếp cử đi vào Thất Đao Tiên môn, biến thành nội môn đệ tử. Mà ta, lần này mục tiêu chính là Mục gia trước ba, chỉ có thắng được địa vị cùng thanh danh, ta mới có thể để cho Mục gia chân chính coi trọng ta. Mục Hoang nắm chặt nắm đấm nói. ngươi đến lúc đó muốn tiến vào thất đạo tiên môn sao? Hạng Trần hỏi, bây giờ Mục Hoang thực lực đã không phải là thằng túi bắp ngày xưa. Không, ta đã gia nhập Thiên Cơ Phân Tông, không có cách nào lại thêm vào thất đạo tiên môn, ta dự định hướng Thiên Cơ Phân Tông trong phát triển. Mục Hoang lắc đầu. Ừm, cũng đúng thế, thật cái lựa chọn tốt, nếu là có thể trong Thiên Cơ Tông lấy được cao vị, tất nhiên là đây tại thất đạo tiên môn tốt. Hạng Trần gật đầu, Mục Hoang gia nhập Thiên Cơ Tông, đối với hắn thì có chỗ tốt, Thiên Cơ Tông khống chế quá nhiều thông tin nơi phát ra rồi. Thiên Cơ Phân Tông ngược lại là tốt dốc sức làm, chẳng qua vào Thiên Cơ Tông tổng bộ Tiên Tông thì khó khăn, muốn đi vào, tu vi đệ nhất được thỏa mãn cựu thiên huyền tiên cảnh giới. Mục Hoang cảm thán, thiên hạ Thiên Cơ Phân Tông ngàn vạn, Thiên Cơ Trạm càng là hơn nhiều không sâu đếm. Thế nhưng Thiên Cơ Tông tổng bộ chỉ có một, tại cựu thiên tiên giới, thập đại siêu cấp thế lực một trong. Hạng Trần cười nói, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, ngươi bây giờ thiên phú tiền đồ vô lượng, đi theo đại nhân chỗ lẫn, tiền đồ có bảo đảm. A, sư minh thật tự luyến. Ha ha, ta thế nhưng mệnh vận chi tử, mặc dù mang theo chút ít vận rủi. Tiếng cười nói bên trong, Tiêu Long Hạm vượt qua vô số sơn hà thành thị, chạy về Mục Châu phủ thành. Giữa trưa, cuối cùng đã tới Mục Châu đô phủ. Mục Châu đô phủ, tất cả Mục Châu phủ lớn nhất thành thị, chiếm diện tích đến phạm vi trăm ngàn dặm, một chút nhìn không thấy thành thị cuối cùng, vô số núi non sông ngòi, cổ lâm dãy núi cũng bao hàm trong đó, dân số càng là hơn khó có thể tưởng tượng, chục tỷ trở lên. Mục Châu phủ đều không có tường thành, chính là một hướng bắt ngát thành thị, kiến trúc hội tụ khu vực đều là điện ngọc quỳnh lâu ngựa xe như nước cảnh tượng phồn hoa, trên bầu trời khắp nơi đều là phi hành pháp bảo, thậm chí còn năng lực trông thấy thượng đẳng tiên khí phi hành pháp bảo. Phía địa vực này thiên địa thiên khí, đây Mục Châu phủ cùng địa phương khác đều mạnh hơn thịnh, càng thích hợp tu hành. Mặc dù không có tường thành, đã có từng tòa vô hình đại trận thủ hộ mảnh này bao la cương vực. Chẳng qua loại địa phương này, tự nhiên không phải ai đều có thể tới, trừ ra quê hương người, ngoại lai nhân viên ở chỗ này sinh tồn cực kỳ gian nan, kẻ ngoại lai ở chỗ này ở lại, hàng năm đều muốn bị chỗ khống chế thế lực đoạt lại một bút tiên tinh chi phí, cùng loại phí bảo kê giống nhau. Đến rồi Mục Châu thành phủ, mọi người hạ tiên hạm, đi tới bên ngoài thành một cửa quan trước. Cái này cửa quan, nhìn qua chính là một đạo ngàn trượng cửa lớn, nhưng mà cửa lớn hai bên đều là trận pháp kết giới, chỉ có theo cửa quan nơi này bước vào. Kẻ ngoại lai bước vào còn phải giao một bút nhập quan chi phí, mỗi người là một vạn tiên tinh, sẽ cấp cho trong một thập niên kỳ hạn không hạn chế thông hành thẻ bài. Hạng Trần mấy người giao rồi mấy vạn tiên tinh, theo cửa quan bước vào, trải qua một đoạn thưa thất vùng ngoại thành, xâm nhập trong đó, chính là khắp nơi đều là cổ lầu đại hạ các loại kiến trúc, phồn hoa quảng trường, trên trời tiên nhân hóa thành lưu quang ghé qua lui tới nối liền không dứt. Khi nào phàm giới mới có thể có dạng này phồn hoa? Hạng Trần nhìn qua trước mắt phồn hoa thế giới, trong lòng cảm thán, phàm giới bên trong hiếm thấy tiên nhân, nơi này đầy mặt đất thiên tiên nhiều như chó, cửu thiên huyền tiên mới có thể run lắc một cái được sừng tụng cao thủ. Mục gia cách nơi này còn có hai vạn dặm, đại nhân mời đi theo ta. Mục Hoang bay lên dẫn đường, Hạng Trần ba người theo ở phía sau, một đường thưởng thức nơi này phong quang. Cũng không lâu lắm, mấy người đi vào một mảnh cao lớn thành lâu trước dừng lại. Đây là một tòa đại thành, thành cao mấy ngàn trượng, sừng sững sừng sững, thành lâu cửa có cường giả trấn giữ, người ra vào bên hông cũng có đặc thù ngọc bài, thành lâu tấm biển bên trên có to lớn mấy cái mạ vàng chữ lớn. Mục Châu phủ. Nơi này chính là Mục gia thế lực hội tụ nơi, Mục Châu phủ, Mục gia tộc nhân hơn 2 triệu 3 nghìn vạn người ở lại nơi này. Thành này trước cửa, trấn giữ người đều là cổ tiên cảnh giới cường giả, không phải Mục gia người, hoặc là có giấy thông hành đặc biệt người còn chưa cách vào trong. Mục Hoang chỉnh lý một chút áo bào mang theo Hạng Trần mấy người đi về phía cửa thành, trực tiếp đưa ra chính mình một viên thân phận lệnh bài. Nay thủ vệ cổ tiên hộ vệ, tiên đọc cũng chỉ là tùy ý quét qua. A, Mục Hoang. Trong đó một tên cổ tiên cường giả kinh dị lên tiếng, lộ ra trêu tức thần sắc. Đi vào đi. Hắn nhiều nhìn che được nghiêm nghiêm thật thật Mục Hoang một chút, phóng mấy người bọn hắn vào trong. Thú vị, Mục Hoang lại quay về rồi. Thế nào, ngươi biết hắn? Một vị khác cổ tiên hộ vệ tò mò hỏi. Sao không biết nhau? Hắn nha, Mục Hoang, gia chủ cái đó 11 tử, mẫu thân là tỷ nữ cái đó, lúc trước bị gạt ra khỏi Mục gia Mục Hoang. Này cổ tiên ti không e dè nói. Là hắn lại còn dám quay về. Cái khác thủ vệ cổ tiên cũng là kinh ngạc nhìn phía Mục Hoang bóng lưng, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng nghe qua người gia chủ này 11 tử nghe đồn. Những người này nghị luận thì đã rơi vào Mục Hoang lỗ tai, Mục Hoang sắc mặt lạnh lẽo, không nói gì thêm. Chim ở tâm, một đám yến tức mà thôi, chớ có vì bọn họ mà loạn chính mình tâm cảnh. Hạng Trần ở một bên đạm mặt nói. Đúng. Mục Hoang đi về phía phồn hoa Mục gia, nói, ta tồn tại, nhường cái khác Mục Thiên bắt nhi tử, còn cái nhóm cũng cảm giác hổ thẹn, cho nên bọn hắn cũng vô cùng không chào đón ta. Ta tại Mục gia trừ ra bắt tỷ đối đãi ta không sai, những người khác cơ bản cũng vô cùng chán ghét ta. Hạng Trần cười nhạt nói, người đời này là vì chính mình, là quan tâm chính mình cùng mình quan tâm người mà sống, về phần những kia chán ghét chúng ta người, chúng ta chỉ phụ trách đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, hoặc là đưa bọn hắn quy tiên. Làm người muốn biết rõ phương hướng của mình cùng lập trường. Đại nhân nói phải là, chúng ta trước về ta trước kia chỗ ở đi, không biết nơi nào còn ở đó hay không. Mục Hoang khiêm tốn thủ giáo, hắn mặc dù lớn tuổi Hạng Trần rất nhiều, thế nhưng trải nghiệm sự việc còn lâu mới có được Hạng Trần nhiều. A. Đột nhiên, lúc này trong hư không một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một thân ảnh theo chỗ rất xa phóng tới, thân thể trực tiếp nện bắn về phía rồi Hạng Trần mấy người bọn họ nơi này, tốc độ rất nhanh. Hạng Trần nhíu mày, một cỗ không gian chi lực bộc phát bắt ra, vặn mèo không gian, bản này muốn đánh tới hướng bọn hắn người, đống chốc bị bóp méo phương hướng, đập vào cách đó không xa một ven đường mỹ thực bày ra, rào rào thanh âm bên trong, đặt mông ngồi ở tinh hỏa nồi hơi nóng hổi tiên dịch lên. A. cái nào tạp toái ám hại buồn cô nương. Chương 1809, trực tiếp quỳ rồi. Chương 1809, trực tiếp quỳ rồi. Nữ tử thảm âm thanh thét lên bên trong, nữ tử này theo lò lửa bên trong nhảy ra, cái mông trở thành một mảnh cháy đen, còn có tinh hỏa tiên dịch bám vào ở phía trên thiêu đốt. Làm nàng dập tắt chính mình trên mông hỏa diễm lúc, váy áo đều bị đốt cháy vô dụng một cái đại lỗ thủng, người chung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn qua nàng. Chật chật chật, thật thê thảm nha. Ngữ Nhi cười trên nỗi đau của người khác lên tiếng. Mà nữ tử này lập tức mặc lên rồi một kiện mới váy áo, trên mặt đều là xấu hổ giận dữ thân sắc, mà ở trên mặt nàng còn có một cái to lớn móng ngân ký, dường như bị cái quái gì thế đá giống nhau. Ai ám hại ta? Nữ tử nổi giận đùng đùng, trong mắt lạnh như băng nhìn về phía người chung quanh. Người chung quanh vội vàng lui ra phía sau, giữa sân thì lưu lại Hạng Trần mấy người. Nữ tử này dung mạo thì có chút xinh đẹp, đầu đội màu vàng kim mũ mão cùng chân vàng, người mặc màu đỏ lưu tiền váy, một đôi tròng mắt phẫn nộ nhìn phía Hạng Trần mấy người. Là Khói Nhẹ tiểu thư, mấy người này thảm rồi. Chung quanh một ít mục ra người, nhìn về phía nữ tử này, trên mặt lộ ra e ngại thần sắc. Hí hí hí hí hí, ngựa, tiểu nha đầu, còn muốn thuần phục ta, đáng đời. Giữa không trung, một thất toàn thân xích hồng sắc long mã rơi xuống. Này long mã, trên người đều là hỏa lớp vảy màu đỏ, thân ngựa, sừng, đầu. Viêm Long Mã, Viêm Long Câu. Là nàng, Mục Khinh Yên. Mục Hoang nhíu mày, thì nhận ra người này, trên danh nghĩa hay là hắn chỉ họ. Mục Khinh Yên thần sắc lạnh băng, nhìn qua Hạng Trần mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, chính là mấy người các ngươi, vừa nãy ám hại ta, đem ta ném đến tận tinh hỏa trong lò. Vừa nãy, nàng giữa không trung thuần phục Viêm Long Mã, không ngờ rằng lại trực tiếp bị Viêm Long Cửu năng bay tiếp theo, đánh tới Hạng Trần đám người. Đại gia này đều có thể gặp phiền phức. Hạng Trần nội tâm cười khổ, chính mình vừa nãy chỉ là theo bản năng trong nháy mắt cử động. Ngươi vừa nãy bọn tới chúng ta chỉ có phản kích ngăn, còn có thể trách chúng ta rồi. Vương Ngữ Nhi phản nói móc nói. Vô Liêm Sỉ, ngươi là ai? Dám cùng ta nói chuyện như vậy, ta bọn tới các ngươi tự nhiên được tiếp được ta. Mục Khinh Yên phẫn nộ nói, nàng hiển nhiên là quá ngang ngược rồi người. Ta là ngươi cô nãi mãi, con nỡm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta dựa vào cái gì tiếp được ngươi? Ngữ Nhi này tiểu bạo tính tình vừa lên đến, trực tiếp mắng. Ngươi dám mắng ta? Mục Khinh Yên sửng sốt một chút, cái này không quen biết nha đầu, cũng dám mắng nàng. Mắng ngươi làm sao vậy? Ngươi cho rằng ngươi là công chỗ sao? Còn chửi không được, ngươi cái muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông xỉu nhân. Ngữ Nhi tiếp tục niệm ai nói móc nói, thì kế thừa Hạng Trần đáp miệng. Những lời này, nhiều người chung quanh một hồi xôn xao, Mục Khinh Yên cũng là Mục gia đích hệ tử đệ, còn không có mấy người dám như thế mắng nàng đấy. Thiện nhân, ngươi muốn chết. Mục Khinh Yên giận dữ, bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo tiên quang xông về Ngữ Nhi, trong tay thuật văn xen lẫn, một thanh tiên kiếm trong nháy mắt ám sát hướng về phía Ngữ Nhi, bạo phát ra cổ tiên cảnh giới tu vi pháp lực. Sư minh cứu ta. Về phần Ngữ Nhi, trong nháy mắt tránh sau lưng Hạng Trần, hoàn toàn lấy chính mình sư huynh làm bia đỡ đạn, bán được dứt khoát cực kỳ. Hạng Trần thở dài một tiếng, chẳng lẽ là mình phương thức giáo dục sai lầm sao? Trước kia tốt bao nhiêu nha đầu nha. Một kiếm này đâm tới, Hạng Trần trong nháy mắt đưa tay, cầm kiếm mang sở. Bành! Kiếm mang lại trực tiếp bị bóp nát, lập tức Hạng Trần thiếp thân về phía trước, tay không trong nháy mắt bắt lấy đối phương tiên kiếm, một trường đẩy hướng đối phương sát thực không có thịt gì lồng ngực. Mục Khinh Yên cả người bị một trường đẩy lui, kinh sợ nhìn qua Hạng Trần. Kiếm trong tay của nàng đã bị Hạng Trần chiếm. Vị mỹ nữ kia, vừa nãy mọi thứ đều là lầm. Hạng Trần đang muốn giải thích cái gì, nhưng mà Mục Khinh Yên lại nổi giận, vung tay áo ở giữa từng đạo tiên quang phong tới, rõ ràng là hơn 10 đạo uy lực mạnh mẽ tiên phủ. Hạng Trần nhíu mày, một tay sen lẫn trận văn, bắt quái huyền giáp. Bắt quái huyền giáp trận trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hóa thành hộ cháo bao phủ che lại chính mình mấy người. Ầm ầm. Những tiên phủ này chợt nổ tung, cường đại tiên lôi, tiên hỏa nổ tung, nhưng mà chính là không thể chấn vỡ bắt quái huyền giáp trận. Làm sao có khả năng? Một chỉ là thiên tiên cảnh giới người trẻ tuổi, lại năng lực ngăn cản bữa chú của ta. Mục Khinh Yên khó có thể tin nhìn qua đối phương. Có chuyện gì vậy? Lúc này, một đám người mặc tiên giáp hộ vệ chạy đến, bị đánh đấu thu hút đến đây. Khói Nhẹ tiểu thư, làm sao vậy? Bọn này hộ vệ đến, đúng Mục Khinh Yên cung kính hành lễ, hỏi tình huống. Mục Khinh Yên lạnh băng hỏi, mấy người các ngươi là ai? Mục Hoang đi ra, đã kéo xuống mặt nạ. Là ngươi, Mục Hoang. Mục Khinh Yên không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Hoang, Mục Hoang mang lên mặt nạ, bình tĩnh nói, Mục Khinh Yên, đã lâu không gặp. Mục Khinh Yên đánh giá Mục Hoang, trầm trọng nói, ngươi cái này con hoàng, lại còn dám quay về, ngươi không phải là bị đuổi ra Mục gia sao? Mục Hoang lạnh lùng nói, ta quay về là tới bắt đáp lại cái kia thuộc về ta địa vị. Chậc chậc chậc, địa vị, ngươi có địa vị gì? Chẳng biết xấu hổ thứ gì đó, cái này tiểu tiện nhân, còn có hắn, cũng là người của ngươi sao? Sống lưng cứng rắn rồi, dám cùng ta nói như vậy rồi. Mục Khinh Yên cười lạnh liên tục, không còn nghi ngờ gì nữa thì cực kỳ xem thường Mục Hoang. Sư muội, đi, thưởng thức nàng mấy cái to mồm. Hạng Trần lạnh như băng nói, nàng mắng Vương Ngữ Nhi tiểu tiện nhân, không còn nghi ngờ gì nữa nhường Hạng Trần thì cực kỳ khó chịu. Đúng, sư minh. Vương Ngữ Nhi vọt thẳng qua khứ, giơ bàn tay lên muốn tát một phát. Làm cản. Mục gia bọn hộ vệ lập tức ra tay đi công kích. Nhưng mà, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực kinh người, trước đây tiên thạch lắt thành mặt đất, lại đột nhiên mềm hóa, biến thành vũng bùn giống nhau thật sâu hút vào bọn hắn, trực tiếp đem những này người hấp lâm vào vũng bùn. Khôn Linh em thầm thi phát rồi. Mấy người kia một nháy mắt toàn bộ không thể thoát khỏi. Mà Vương Ngữ Nhi tiến lên, đưa tay hung hăng đánh vào Mục Khinh Yên trên mặt, trực tiếp chính là đùng đùng, không, rước mấy bàn tay. Mục Khinh Yên còn chưa tránh thoát vũng bùn, trên mặt liền có thêm mấy cái dấu bàn tay. Các ngươi muốn chết? Mục Khinh Yên phẫn nộ hống, đối đầu Phương Long Mã quát, cho ta thiêu chết bọn hắn. Viêm Long Mã trung quy là Mục gia tiên thú, thấy Mục Khinh Yên bị khi dễ như vậy, cũng không dám không xuất thủ, trong miệng lập tức phun ra một cỗ cực nóng hỏa diễm xông về Hạng Trần đám người. Hạng Trần há mồm phun một cái, một ngụm mênh mông Bắc Minh huyền thủy xung ra, hóa thành màu xanh dương dòng lũ phản xung qua khứ, trực tiếp dập tắt Long Mã hỏa diễm. Quỳ xuống, Hạng Trần thể nội, một cỗ thương long linh hồn uy áp bao phủ Viêm Long Mã, phóng thích nhằm vào nó kinh người long uy. Nay cổ tiên cảnh giới điên phong Viêm Long Mã, lại một nháy mắt bị chèn ép được đột nhiên ngã xuống đến, hung hăng quẳng xuống đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong đều là kinh sợ thần sắc. Viêm Long Mã, ngươi làm gì? Mục Kinh Nghiên phẫn nộ quát, Viêm Long Mã không có để ý nàng, mà cơ nhược đường một cô đáng sợ long uy thì bao phủ tại Viêm Long thân ngựa bên trên, Viêm Long Mã bốn chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối rồi Hạng Trần trước người, cúi đầu xuống, sợ hãi nói, bái kiến thượng tôn. Một màn này, nhường Mục Khinh Nghiên cũng ngây ngẩn cả người, này Viêm Long Mã phụ mẫu, thế nhưng tại Mục gia cũng có bất phàm địa vị, bằng không thì cũng không dám không phục Mục Khinh Nghiên, thậm chí đá nàng, mà bây giờ lại đúng người này quỳ xuống. Chương 1810, vào ở Mục gia chương 1810, vào ở Mục gia Hạng Trần tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp đi qua, trở mình cưỡi tại rồi trên lưng Long Mã, mà Viêm Long Mã không dám chút nào chống cự, mặc cho Hạng Trần cưỡi tại trên lưng. Ngựa tốt, Mục Hoang, đầu này Viêm Long câu tiễn ngươi rồi. Hạng Trần vỗ vỗ này Viêm Long Mã cổ, đúng Mục Hoang nói, hắn trở mình tiếp theo. Mục Hoang quá khứ lại cưỡi lên rồi Viêm Long Mã. Viêm Long Mã thì không dám phản kháng, nâng lên rồi Mục Hoang. Đến Mục gia, Mục Hoang mới là nhân vật chính, Hạng Trần hóa trang thành trợ thủ của hắn, tự nhiên không thể chiếm uy phong của hắn, được giúp đỡ Mục Hoang dựng nên hy vọng. Đích thật là đầu ngựa tốt. Viêm Long câu, ngươi có thể nguyện phụng ta làm chủ, theo ta chinh chiến. Mục Hoang trong lòng hoan hỉ, đây chính là Mục gia nhất đẳng tọa kỵ huyết mạch. Viêm Long Mã nhìn một cái Hạng Trần, lập tức gật đầu đồng ý, trực tiếp phun ra một đạo khế ước cùng Mục Hoang ký kết. Mục Hoang, ngươi dám đoạt ta tọa kỵ? Bị Khôn Linh pháp thuật vây khốn Mục Khinh Nghiên giận dữ. Mục Hoang cười lạnh nói, Mục Khinh Nghiên, đây chính là chính ngươi vô dụng, không thể thu phục Viêm Long Câu. Ngươi. Mục Khinh Nghiên tức giận đến sắc mặt xanh lét, nàng đích xác không thể thu phục Viêm Long Mã. Đi. Mục Hoang thì không để ý tới Mục Khinh Nghiên, cưỡi lấy Viêm Long Câu hướng nguyên bản chỗ ở của mình tiến đến. Mục Hoang đám người sau khi đi, Khôn Linh mặt đất triệu trạch pháp thuật lúc này mới giải trừ. Mục Hoang, còn có ngươi hai cái tùy tùng, ta và các ngươi biết tay. Mục Khinh Nghiên nhìn qua Mục Hoang biến mất phương hướng gầm thét, giận dữ rời đi. Gia chủ cái đó con riêng quay về rồi. Mục Hoang không phải bị đuổi ra khỏi Mục gia sao? Lại còn dám như thế trương dương quay bể, còn thu phục rồi Viêm Long Câu. Mục gia bình thường các tộc nhân cũng là bắt đầu nghị luận. Đại nhân, nữ nhân kia là Mục Thiên Bắc muội muội con gái, trên danh nghĩa cũng là của ta bà con. Mục Hoang giải thích vừa nãy Mục Khinh Nghiên lai lịch. Nhìn tới ngươi đang Mục gia đúng vậy xác thực rất không được thích à, bị nhiều người như vậy ghét bỏ. Hạng Trần đi theo một bên, vẫn đúng là như cái bình thường tùy tùng. Mục Hoang không nói, cũng đúng thế thật trong lòng của hắn nguyên lai tự ti chỗ, mẫu thân hắn chỉ là Mục gia một cái hạ nhân. Ngoài ra, Mục Thiên Bắc trung quy là cha ngươi, ngươi lại không thích hắn, hiện nay cũng không thể cùng hắn trở mặt. Hắn mặc dù đúng mẹ con các ngươi không công bằng, chẳng qua cũng là thế đạo này thành kiến tạo thành, ngươi như muốn cho hắn về sau hướng mẹ con các ngươi hai người xin lỗi, hiện tại ngươi hay là được hướng hắn tỏ vẻ tôn kính, bằng không ngay cả hắn cũng cố ý làm khó dễ ngươi, ngươi thì càng khó tại Mục gia có nơi sống yên ổn. Bây giờ việc ngươi cần chuyện là nhường hắn từ từ nhận thức có thể ngươi, coi trọng ngươi, về sau ngươi trưởng quyền, tự nhiên năng lực rửa sạch mẹ con các ngươi ở chỗ này gặp tất cả khuất đủ, mà không phải cùng bọn hắn đối nghịch, nam nhi đại trợ phu, có được dẫn được. Hạng Trần dạy Mục Hoang đối với hắn phụ thân chán ghét hắn có thể hiểu được. Chẳng qua trước mắt xử lý, còn phải biểu hiện thành một hiếu tử, tranh thủ Mục Thiên Bắc coi trọng cùng thích, về sau nắm trong tay quyền lợi, mới có nhường Mục Thiên Bắc nghĩ lại cùng tự trách nói xin lỗi năng lực. Đã hiểu rồi. Mục Hoang gật đầu, Hạng Trần hắn cũng vô pháp vi phạm, theo cổ trên ý nghĩa mà nói, hắn là Hạng Trần luyện chế thiên việt cổ, chỉ là có tư tưởng của mình. Một đoàn người sau đó không lâu liền đi tới Mục Hoang nguyên bản chỗ ở, đây là một chỗ không lớn không nhỏ trang viên, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, nhìn qua cũng không tệ lắm. Mục Hoang mẫu thân mặc dù là người làm trong nhà, chẳng qua hắn cuối cùng là gia chủ nhi tử, chỗ ở vẫn phải có. Chẳng qua bọn hắn đi vào trang viên này trước lúc, trong trang viên có người hoạt động, cửa còn có hai tên môn vệ. Đứng lại, các ngươi là ai? Môn vệ trực tiếp cản lại rồi Mục Hoang đám người. Các ngươi lại là người nào? Đây chính là nhà của ta. Mục Hoang mặt lạnh lấy hỏi, hắn không biết hai cái này hộ vệ. Hai tên hộ vệ kinh ngạc nhìn qua Mục Hoang, nhìn không ra là ai. Một người trong đó hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi nói bậy bạ gì đó, nơi này là chúng ta Mục Lưu công tử chỗ ở. Mục Lưu. Mục Hoang ánh mắt lạnh lẽo, là lao đại Mục Đồng cái đó chó săn. Nhường Mục Lưu lăn ra đây cho ta, ta Mục Hoang quay về rồi. Đây là nhà của ta, nhường hắn lăn ra ngoài. Mục Hoang phẫn nộ quát, một cỗ cường đại cổ tiên khí thế trực tiếp đẩy lui này hai tên tiên tiên người làm trong nhà. Mục Hoang, ngươi là Mục Hoang. Sắc mặt hai người lại biến, không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết Mục Hoang, một người trong đó lập tức chạy vào đi bẩm báo, mà Mục Hoang mang người trực tiếp xâm nhập rồi chính hắn trang viên. Rất nhanh, một tên thanh niên áo lam theo trong trang viên ra đây, thanh niên này xương gò má đột xuất, hốc mắt hăm sâu, khí thế kinh người, lại là cổ tiên cảnh giới bên trong tiên vị lục trọng thiên tu vi. Mục Lưu, Mục gia thế hệ trẻ tuổi bên trong tuấn kiệt nhân vật. Mục Hoang, ngươi là Mục Hoang, ngươi lại còn dám quay về. Mục Lưu đến, nhìn qua một thân hắc bào Mục Hoang kinh ngạc nói. Mục Lưu, lan ra ngoài, đây là ta chỗ ở ngươi không biết sao. Mục Hoang lạnh như băng nói. Mục Lưu nghe vậy mỉa mai cười nói, Mục Hoang, còn tưởng rằng ngươi thực sự là dòng chính công từ đâu, ngươi cái phế bẩn, không mặt mũi ở gia tộc ở lại, tiểu này nơi tốt tự nhiên không thể lãng phí, ngươi nếu là thất thời, chính mình lăn ra ngoài lại tìm một trụ sở, chỉ là cổ tiên cảnh giới tứ trọng thiên, cũng dám cùng ta gọi rầm rĩ. Muốn chết. Mục Hoang bước chân đạp mạnh, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen rít ra, thủ sáo ẩn vào huyết đục trong, một cỗ mênh mông khí độc hội tụ trong tay. Không biết sống chết. Mục Lưu một cỗ xích ngọn lửa màu đỏ bộc phát, ngưng tụ thành một đạo tiên hỏa sóng ánh sáng đối bính đi lên. Đại La Chu tiên thủ. Mục Hoang một trường vô dưới, một trường này bộc phát gấp 10 lực lượng, trực tiếp đạt tới cổ tiên điên phong tiêu chuẩn. Oanh! Tiên hỏa sóng ánh sáng trực tiếp bị một trường vô đánh nổ, năng lượng cường đại nhường trang viên phòng ngự trận pháp cũng khởi động. Phốp thử. Ma Mục Lưu phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị một trường đánh bay sau bắn, một cô đáng sợ khí độc đánh vào thể nội, sắc mặt biến thành màu đen. Người khác quẳng xuống đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Hoang, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Làm sao có khả năng, ngươi sao sẽ mạnh như vậy? Mục Hoang tu hành tiên phú nguyên bản rất bình thường, trước đó cũng là cổ tiên cảnh giới tam trọng thiên, tại Mục gia bọn hắn đời này nhân trung, thuộc về lạc hậu tiêu chuẩn. Cúc Mục Hoang lạnh như băng nói, Mục Lưu phóng một câu lời hung ác, lúc này mới thương hoàng trốn đi rời đi nơi này, thể nội khí độc tại ăn mòn kinh mạch của hắn, nhất định phải lập tức đi tìm người liệu độc. Ngươi chỗ ở cũng không tệ lắm nha, Hạng Trần nhìn qua trung quanh, trang viên này so với hắn nguyên lai tại vương gia chỗ ở đều tốt. Còn có không tệ tụ linh tiên trận, tiên khí nồng đậm, ban công ngọc cát, lâm viên trang nghệ cũng rất không tồi. Nơi này tiên khí hàm lượng, pháp thiên kính kiểm tra, là vương gia 4 lần nhiều. Bởi vì là mục tiên bắc nguyên nhân, tại chỗ ở bên trên, mục gia nguyên bản thật cũng không quá bạc đãi ta, trang viên này tại mục gia cũng thuộc về trung thượng đẳng tiên phủ rồi. Mục Hoang giải thích nói, đại nhân, các ngươi thích cái nào một cái viện, tùy ý chọn. Không nổi, tới trước chế định hạ về sau chúng ta sách lược ứng đối, ngươi quay về mục gia, tất nhiên sẽ gặp lấy trước kia chút ít làm khó dễ ngươi người nhà bảo. Chương 1811, như rồi mới động chương 1811, như rồi mới động Hạng Trần nghĩ trước phân tích đã hiểu hiện nay mục gia cái bấy thế, sau đó lại tiến hành an bài của mình cùng quy hoạch. Mấy người đi tới trong đại sảnh, Hạng Trần vung tay lên, cách ly kết giới nương theo pháp văn phóng thích bao phủ đại sảnh, ngăn cách bên ngoài người dò xét cùng nghe trộm. Mấy người chia ra ngồi xuống, Mục Hoang nói, bây giờ mục gia cái bấy tới nhìn xem, theo thế hệ trẻ tuổi nơi này xuất phát, có hy vọng cạnh tranh gia chủ người thừa kế tương lai vị trí chính là lão đại Mục Đồng, cùng với lão tam, Mục Băng Hà. Lão đại Mục Đồng, tại chúng ta nhất hệ dòng chính bên trong nhiều tuổi nhất, thiên phú cũng không tệ, ta rời khỏi mục gia lúc hắn đã là cựu thiên huyền tiên bắt trọng thiên cường giả, có thể nói là mục gia dòng chính đời sau bên trong đệ nhất nhân. Nhưng mà, Mục Băng Hà, đứng hàng lão tam, đây lão đại nhỏ hơn mấy trăm tuổi, thiên phú thậm chí ở tại phía trên, trời sinh hàn linh tiên thể, thất đạo môn bên trong thân truyền đệ tử, tu vi không yếu Mục Đồng bao nhiêu, thậm chí thực lực ở tại phía trên. Hai người này cạnh tranh gia chủ người thừa kế vị trí kịch liệt nhất, về phần những người khác, đều là kém xa tít tắp hai người, trước đó Mục Tân cũng là Mục Băng Hà người. Hạng Trần trong lòng bàn tay tiên nguyên pháp lực phun trào, nương tụ ra hai đầu sinh động như thật lão hổ, một đầu đại biểu Mục Băng Hà, một đầu đại biểu Mục Đồng. Cửu Tiên Huyền Tiên bắt trọng tiên. Hạng Trần nhíu mày, tu vi của hai người xa xa mạnh hơn bọn hắn, hiện nay Hạng Trần nếu là không dựa vào cơ nhược đường, đều không thể dùng thực lực diện trừ hai người. Thế nhưng Mục gia cũng không phải ăn chay rồi, Đại La Kim Tiên cảnh giới Đại La Tiên Vương không chỉ có một hai cái, không còn nghi ngờ gì nữa, cơ nhược đường chính mình một người cũng vô pháp chống lại tất cả thống ngự một phương châu phủ nhập lưu đại gia tộc. Hạng Trần nói, Mục Đồng, Mục Băng Hà chính là hai đầu mãnh hổ. Những người khác không phải quan sát hai người, chính là dựa vào hai người nhanh bước, chúng ta thực lực trước mắt, không cách nào chính diện cùng hai người đối kháng, chỉ có theo hai người trong tranh đấu ngư ông đắc lợi. Đại nhân, ta thực lực hôm nay, cổ tiên cảnh giới bên trong, ta có thể tự nhận không sợ mục ra bất luận cái gì cổ tiên cảnh giới dòng chính, chẳng qua thực lực của hai người quả thực không phải ta năng lực ứng đối, trừ ra hai người này, hiện nay cổ gia năng lực đánh với ta một trận đích hệ tử đệ, trừ ra lão nhị, chính là lão tứ, lão ngũ, ba người này, lão nhị là nữ tử không có làm ra chủ tiên tiên điều kiện, lão tứ lão ngũ vẫn chỉ là cửu tiên huyền tiên tiểu tiên vị tu vi. Về phần những người khác, cũng tại cổ tiên cảnh giới. Mục Hoang tiếp tục nói, mà lần này tộc hội, rất có thể liền nhân vật quan trọng trục xuất ra chủ người thừa kế tương lai tuyển. Hạng Trần nghe vậy sờ lên cằm cố ý thúc đẩy sinh trưởng ra sửa đổi dung mạo râu ngắn, nói, ngươi muốn chân chính đứng ở tất cả mọi người trên đầu, rửa sạch nhục nhã, cái này tộc hội chính là cơ hội của ngươi, chẳng qua, Mục Đồng, Mục Băng Hà chưa trừ diện, hai người này chính là ngươi cản đường lớn nhất mánh hổ. Bên cạnh hai người cũng có đại La Kim Tiên cấp tiên vương người ủng hộ, chỉ sợ muốn đối hai người hạ sát thủ, rất khó a. Mục Hoang cười khổ, ngắm nhìn cơ nhược thượng. Hạng Trần nhíu mày hỏi, vậy ngươi có biết, lần này tộc hội về gia chủ người thừa kế tuyển cử, là ở địa phương nào tiến hành? Lại là cái gì nội dung? Ta đây cũng không biết, đây đều là gia tộc bí mật. Mục Hoang lắc đầu. Kia hiện nay đến xem, chúng ta có một sách lược có thể thực hiện. Hạng Trần nhếch miệng lên, lộ ra âm lãnh độ cong. Châm ngòi ly gián, kích thích hai người mâu thuẫn, để cho hai người tập đoàn lợi ích giết đến chết đi sống lại, chúng ta lại từ bên trong tọa sơn quan hổ đấu, khống chế thời cơ từ đó vớt chỗ tốt to lớn, chẳng qua, phải hoàn thành này một bố cục thì không thể không ta tự mình ra mặt. Hạng Trần trong đầu đã có một cái khoảng sách lược. Mục gia, một chỗ khác đây Mục Hoang nơi này tốt hơn nhiều lần trang viên phủ đệ. Cả tòa phủ đệ chiếm diện tích gần bằng mẫu, trong phủ đệ lại là băng thiên tuyết địa một mảnh, bốn mùa như thế, cùng phía ngoài mùa hoàn toàn khác biệt, bao phủ trong làn áo bạc. Chỉ thấy, trắng loá như tuyết trong sân động, một tên người mặc tuyết hồ áo lông trắng áo da bảo thanh niên, đang vung vẫy một thanh tuyết trắng trường đao, pháp văn ngưng tụ ở giữa, trên đao kéo theo thiên địa chi lực, ngưng tụ vô số lạnh băng đao khí, hội tụ thành một cái băng long ở trên không chiếm cứ, khí thế kinh người. Tam công tử. Một tên tùy tùng ăn mặc nam tử tới gần quảng trường, cung kính hành lễ. Theo người làm trong nhà báo lại, Mục Hoàng quay về rồi. Đang luyện đao thanh niên thần sắc lãnh tuấn, nói: "Mục Hoàng, hắn cũng dám quay về, là quay về tham gia tộc hội thi đấu sao?" Tùy tùng nói: "Thú vị là, hắn vừa về đến liền đắc tội Mục Khinh Nghiên, còn đem Mục Khinh Nghiên Viêm Long Câu cho đoạn, còn nhường hắn thần phục nhận chủ." Mục Băng Hà nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, hắn có thể khiến cho Viêm Long Câu thần phục. "Thú vị, đầu kia Viêm Long Câu vốn là phụ thân ban cho Mục Khinh Nghiên, Mục Khinh Nghiên luôn luôn không có thể làm cho nó thần phục, Mục Hoàng tiểu tử kia lại có thể khiến cho Viêm Long Câu nhận chủ." Tùy tùng cung kính nói: "Chắc chắn 100 lúc đó rất nhiều nhân vọng nhìn ngoài ra, tiểu tử này sau khi trở về đem Mục Lưu đánh đoạt lại hắn sân nhỏ, thực lực còn trên Mục Lưu, công tử, Mục Lưu là người của chúng ta. Có muốn hay không ta phái người đi giáo huấn một chút hắn, lại đem hắn đuổi đi ra?" Mục Băng Hà đạm mặt nói: "Hiện nay là tộc hội tiến nhanh làm được cửa quan, lại bức đuổi hắn ra ngoài, ngược lại làm cho thanh danh bất hảo nghe, không cần phải để ý đến hắn, một con kiến hôi mà thôi, tộc hội qua đi, ta đoạt được người thừa kế tương lai vị trí, tiểu tử này, trực tiếp giết đi." "Đúng." Tùy tùng cung kính nói. Mục Băng Hà vung lên đao, hống băng long sông ra vân tiên hơn ngàn cây số mới tán loạn, uy lực đáng sợ. Hắn cùng Mục Hoang trước đây thì không có thủ, rất nhiều Mục gia nhân hòa Mục Hoang thì không có thủ, chính là đơn thuần cảm thấy Mục Hoang là người làm trong nhà cùng bọn hắn phụ thân sở sinh, cùng bọn hắn đặt song song cùng thế hệ, cho bọn hắn một loại cảm giác nhục nhã. Tiểu này tôn ti định kiến, tại nhược nhục cường thực thế giới mọi người trong lòng cực kỳ thông thường, tựa như hoàng tử, tuyệt đối khoan dung không được hoàng đế của mình phụ thân cùng một cung nữ sinh một đứa con trai cùng mình cùng địa vị. Chẳng qua Mục Hoang hiện nay là hạng trần một con cờ quan trọng, hạng trần chính là bọn hắn biến số lớn nhất rồi. Một cái khác quy mô, tạo dựng không yếu Mục Băng Hà trong phủ đệ. "Biểu ca, ngươi nhưng phải vì ta chút giận, Mục Hoang tiện nhân này lại bắt nạt ta, còn đoạt Viêm Long Câu của ta." Mục Khinh Nghiên lôi kéo một tên nam tử áo đen ống tay áo khóc lóc kể lể. Nam tử mặc áo đen này, thân hình khổng vũ hữu lực, cao to và bỡ, dung mạo thì có chút anh tuấn, chính là một đôi mắt có hơi long xuống, phá hủy chỉnh thể khí chất, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. "Mục Đồng." Khói nhẹ, tiểu tử này lựa chọn lúc này quay về, chúng ta cũng không tốt động đến hắn nha, không lâu chính là tộc hội rồi, ta lấy lớn hiếp nhỏ lại làm hắn sẽ lời ra tiếng vào. Mục Đồng có mấy phần bất đắc dĩ, hắn nơi nào có tinh thần và thể lực đi nhằm vào một không trọng yếu lâu nghĩ, sau đó không lâu chính là tộc hội, đại địch của hắn là chính mình tam đệ Mục Băng Hà. "Hừ, biểu ca ngươi không giúp ta, chính ta đi tìm người, ta còn không tin, ta không đối phó được một người hạ tiện." Mục Khinh Nghiên tức giận quay đầu bước đi, không còn nghi ngờ gì nữa nữ tử mang thủ, nhường nàng đúng Mục Hoàng, hạ trần mấy người sự việc canh cánh trong lòng. Chương 1812, cậu mưu đồ chương 1812, cậu mưu đồ quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, không còn nghi ngờ gì nữa, nữ nhân báo thủ, cách đêm cũng ngại lâu. Mục Khinh Nghiên lập tức phát động sức ảnh hưởng của mình, xoắn xuýt rồi một đám Mục gia thế hệ trẻ tuổi tiên người đi tới Mục Hoàng trang viên trước. "Mục Hoàng, lan ra đây cho ta." "Tiện chủng, lan ra đây." Bình một tiếng, Mục Hoang phủ đệ cửa sân bị cường lực pháp thuật đập nện nhìn, phòng ngự trận pháp chính mình thì khởi động. Mục Khinh Nghiên xoắn xuýt rồi hơn 10 tên Mục gia thế hệ trẻ tuổi, trong đó thậm chí có một tên cựu thiên huyền tiên, chặn ở rồi Mục Hoang trước cổng chính chửi rủa nhìn. Mà trang viên cửa lớn thì đột nhiên mở ra, Mục Hoang, Hạ Trần, Ngựa Nhi mấy người cũng đi ra. "Mục Hoang, ngươi cuối cùng hiện ra, tiện chủng, trả lại Viêm Long Câu của ta, giải trừ cùng khế ước của nó, vì xuống hướng ta xin lỗi." Mục Khinh Nghiên lạnh như băng nói. Mục Hoang nhìn qua Mục Khinh Nghiên, lạnh như băng nói: "Mục Khinh Nghiên, ngươi khác không biết tốt xấu. Tiện chủng, nhiều năm không thấy, ngươi tựa hồ cũng trở thành cứng ngắc tức giận đấy." Mục Khinh Nghiên bên cạnh, kia cựu thiên huyền tiên một trọng thiên cảnh giới thanh niên âm thanh lạnh lùng nói: "Mục Dương." Mục Hoang thì nhận ra người này, Mục gia chi thứ thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài. "Lan ra đây, cho khói nhẹ quỳ xuống nói xin lỗi, giao ra Viêm Long Câu, lan ra gia tộc." Mục Dương bên bang đắc ý, giọng ra lệnh nói: "Mục Hoang, nhượng bộ không cách nào làm cho bọn hắn an tĩnh lại, đi thôi, cái này cho ngươi mượn." Hạng Trần lạnh lùng nói, trong tay cổ văn xen lẫn, âm dương đạo thiên cổ thú, Dương Minh Tà Nha bay lên, rơi vào rồi Mục Hoang trên bờ bay. "Đa tạ đại nhân." Mục Hoang tâm hỉ, có Dương Minh Tà Nha giúp đỡ hắn, chính mình thì như hổ thêm cánh, cửu thiên huyền tiên cũng được, đánh một trận. Dương Minh Tà Nha hóa thành cổ văn dung nhập rồi Mục Hoang thể nội, Mục Hoang cổ đạo thiên tuyệt độc nguyên cơ hồ là một nháy mắt bắt đầu tiêu thăng, theo cổ tiên cảnh giới tứ trọng thiên, một nháy mắt tăng lên tới cổ tiên cảnh giới bát trọng thiên tình trạng. Hạng Trần có phải không dự định tự mình ra tay? Hắn ra tay, không cách nào thật sự giúp Mục Hoang lập uy, với lại những người này tu vi rất cao, hắn ăn thiệt thòi tại tu vi công lực thấp, muốn đánh thắng được hắn họ, chính mình được bại lộ rất nhiều át chủ bài. "Mục Dương, ngươi lại tính là thứ gì? Ta Mục Hoang trung quy là đích hệ tử đệ, ngươi một chi tứ nơi nào có tư cách để giáo huấn ta?" Mục Hoang đi ra, thể nội nhiều Dương Minh Tà Nha cổ lực, nhiều đại thần thông. Mục Dương sững sờ, Mục Hoang cũng dám thật chủ động tới khiêu khích chính mình. "Không biết sống chết tiệt chủng, ngươi có dám đánh với ta một trận?" Mục Dương phẫn nộ nói. "Đang có ý này." Mục Dương cười lạnh, bước chân đạp mạnh, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo quang mang phóng đi. "Giết!" Mục Dương buộc phát cường đại tiên nguyên pháp lực, một trưởng hội tụ đáng sợ năng lượng, hóa thành một đạo to lớn lôi đình ánh sát hướng về phía Mục Hoang, bạo phát ra cựu thiên huyền tiên lực lượng cường đại. Nhưng mà Mục Hoang phía sau huyền thần điệp cánh sinh ra, trong nháy mắt phóng thích huyền cổ chi khí, nhiều hơn mấy trăm cái thân ảnh của hắn phân tán ra, khó phân thực hư. Lôi đình đánh nát rồi 7-8 đạo thân ảnh, đều không phải là chân thân. Đột nhiên, Mục Hoang thân thể giống quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh hắn, một trưởng hội tụ bành trướng độc lực ánh sát hướng về phía Mục Dương. Mục Dương kinh miệt, đều khinh thường tránh né, trở tay một trường đối kích dễ ra, oanh. Cương đại trưởng lực đối bính một phát, năng lượng xung kích, nhường rất nhiều kiến trúc thả ra phòng ngự tiên trận. Mục Hoang thân thể bị đánh bay, trong miệng thổ huyết, mà Mục Dương chỉ là bị chấn lui lại mấy bước. Dù vậy, Mục Dương cũng là cực kỳ kinh ngạc, gia hỏa này lại năng lực ngạnh kháng chính mình công lực mà không vô dụng thể. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, bàn tay của mình trên một cỗ hắc khí bắt tới, ăn mòn hướng kinh mạch bắt đầu tê liệt, chết chi giác. Độc, chết tiệt. Mục Dương lập tức phun trào công lực đi áp chế trên bàn tay khí độc. Dùng huyết cổ, chế tạo phân thân, thiếp thân cường công, sử dụng tà nha tử vong ngưng thị. Hạng Trần bình tĩnh nhìn qua, yên lặng truyền âm. Mục Hoang gật đầu, nắm lấy cơ hội chủ động tiến công, trước phóng thích nguyên thần cổ khí, chế tạo hoang tượng phân thân tới gần Mục Dương. Mục Dương một tay đứng đối, thực lực giảm lớn, cuối cùng cho Mục Hoang chân thân tiếp thân cơ hội, trong hai con ngươi Dương Minh tà nha đại thần thông, tử vong ngưng thị trực tiếp phóng thích, tà lệnh đồng lực tràn vào rồi Mục Dương thể nội. Mục Dương chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên rơi xuống vào trong hầm băng, mặc dù đồng lực không có thể làm cho hắn trực tiếp tử vong, vẫn như cũng nhường linh hồn hắn rơi vào hoàng tuyển bình thường, chết phản kháng lực. Mục Hoang trong tay tiên kiếm hung hăng đâm ra, một kiếm đâm vào Mục Dương trái tim, máu tươi bắn tung tóe, Mục Dương trái tim trong kinh mạch trụ cột trực tiếp bị đâm xuyên, bị phế rồi. Mục Khinh Nghiên đám người nhìn qua một màn này là khó có thể tin, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Mục Dương bị Mục Hoang một kiếm đâm xuyên đan điền thần tạng rơi xuống. Oành! Mục Dương cơ thể rơi trên mặt đất co quắp, ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin. Mục Hoang hất lên trên thân kiếm máu tươi, lạnh như băng nói, ai tới tiếp tục? Làm sao có khả năng, Mục Dương huynh trưởng, lại không phải Mục Hoang đối thủ. Tiểu tử này, làm sao có khả năng cường đại như thế? Mục Khinh Nghiên gọi tới giúp đỡ người đều là vẻ mặt kinh hãi, có người vội vàng đi đỡ Mục Dương. Mục Khinh Nghiên sắc mặt càng là hơn xanh một trận, hồng nhất trận. Mục Hoang châm chọc nói, Mục Khinh Nghiên, ngươi nếu là không phục, còn có thể tìm người đợi trước tới. Mục Khinh Nghiên phẫn nộ nói, ngươi mới không có tư cách để cho ta nương ra tay giáo huấn ngươi, Mục Hoang, ngươi chờ, tộc hội bên trên, ta nhường Mục Đồng biểu ca giết ngươi. Nói xong nàng tức giận gấp bay đi, cũng không để ý trọng thương Mục Dương. Mục Dương bị người nâng lên, nàng một đám giúp đỡ cũng liền đội vàng đi theo đào tẩu. Mục Hoang thấy những người này đào tẩu, cười nói, đại nhân, chỉ sợ tộc hội trước đó, những người này sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Hắn nói xong, chia ra âm dương đạo thiên cổ, hóa thành Dương Minh tà nha bay về phía Hạng Trần, dung nhập Hạng Trần trong cơ thể. Mà Mục Hoang công lực cũng là giảm mạnh xuống dưới, khôi phục được cổ tiên cảnh giới tứ trọng thiên tu vi. Tộc hội trước đó, ngươi bước vào bên trong chiếc đỉnh cổ nắm chặt thời gian tu hành, tranh thủ lại có đột phá. Đến lúc đó ta nhường Dương Minh tà nha lại giúp ngươi, có thể giết vào Mục gia thế hệ trẻ tuổi năm vị trí đầu trong. Hạng Trần phân phó nói. Đúng. Mục Hoang gật đầu, trong lòng chờ mong, tộc hội liền là chính mình ngày nổi danh. Ta cũng nên tiến hành của ta bố cục rồi. Hạng Trần lấy ra chính mình một cái khác cổ thú. Một con lớn chừng bàn tay màu hoàng kim bọ cạp xuất hiện trong tay hắn. Hoàng kim thiên hạt. Đi theo Hạng Trần rất nhiều năm cổ thú rồi. Hạng Trần lấy ra một bình dược thủy, bôi lên tại rồi hoàng kim thiên hạt bôi bọ cạp bên trên. Lập tức, hắn đồng lực quyết tán phong thích, mấy bạn trượng trong hư không, hiện hiện một vòng hư ảo người ảnh, đồng lực bao phủ lớn như vậy mục ra. Đi thôi. Căn cứ Hạng Trần đồng lực chỉ dẫn, hoàng kim thiên hạt phá không bay lên, hóa thành không đáng chú ý lưu quang bay về phía một chỗ xa hoa trang viên. Hoàng kim thiên hạt rơi vào ngoài trang viên, vào không được, có pháp trận phòng ngự. Nó trở thành con muỗi lớn nhỏ, trốn ở bên ngoài tán cây bên trong, lúc có người hầu đến, bước vào trang viên, trận pháp mở ra lúc, nó liền lập tức rơi vào người ta trên ống quần, đi theo người hầu bước vào trong trang viên, ẩn nấp tại rồi trang viên trong. Đi, Ngữ Nhi, đi theo sư huynh bảy quẩy bán hàng đi. Hạng Trần cảm giác hoàng kim thiên hạt đã ẩn nút bước vào, lúc này mới lôi kéo Vương Ngữ Nhi rời đi Mục Hoang trụ sở, muốn bắt đầu ván cờ của mình rồi. Chương 1813, Bưu Hán bảy quẩy bán hàng chương 1813, Bưu Hán bảy quẩy bán hàng bảy quẩy bán hàng, bảy cái gì quán? Sư huynh ngươi lẽ nào nghĩ cắm biết giá bán công khai thần? Ngữ Nhi bị Hạng Trần lôi kéo đi, hoài nghi hỏi. Hạng Trần một cái chán hất tuyến, cắm biết giá bán công khai thân. Là ai dạy ngươi Tử Nhi? Ngươi cho ta ba nổi diễn nghĩa a, bên trong nói. Người ta đó là cắm biết giá bán công khai đầu, chúng ta thân làm ý giả, tự nhiên là bày hành y cứu thế trị bệnh cứu người quán. Hạng Trần lôi kéo Vương Ngữ Nhi thì ra mục gia, đi vào mục gia tại, khoảng cách hơn 300 cây số bên ngoài một cái trên đường lớn. Đường đi rộng trăm trượng, đường phố bên trên ngựa xe như nước, người đến người đi, trên đỉnh đầu thường xuyên có phi hành pháp khí tiêu qua. Hạng Trần tìm được rồi một đất trống, dọn lên một cái bàn lớn, lại mang lên hai cái ghế, dung mạo của hắn đã biến thành một tên một cái khác bộ dáng, biến thành một tên để râu dê lão đầu. Trên mặt bàn mang lên một ít bình bình lọ lọ, Hạng Trần có chen vào một cây cờ lớn, vung bút ở phía trên viết: Viêm Hoàng Thần Y Y, hành y cứu thế, diệu thủ hồi xuân, tối điều y đạo, tiên cảnh phía dưới không lấy một xu. Viết xong phất cờ hiệu, Hạng Trần hướng bên cạnh như thế ngồi xuống, chân bắt chéo niết lên, một tay vân vê chính mình râu dê, nhường trở thành y nữ ăn mặc Vương Ngữ Nhi ở một bên giao hàng. Cơ Nhược Đường đóng vai thành lão phụ nhân, ở sau lưng cho Hạng Trần theo vai. Ngữ Nhi hô to: Thiên hạ đệ nhất thần y à, mặc kệ ngươi là dương hèn sống tiết, âm thịnh dương suy, nhục thân tán loạn, kinh mạch không thông, nguyên sự không rộng, hay là chúng độc bệnh dữ, chúng ta lão thần y một châm bao ngươi bệnh trừ tận gốc, tiên cảnh phía dưới không lấy một xu. Còn đang bởi vì thời dài ngắn súng pháo mảnh bị lao bà tình nhân tiểu thiếp đạo lựa ghét bỏ sao? Còn đang bởi vì thận hư người yếu, kinh mạch không thông, biến thành trong miệng người khác phế nhân mà không cách nào phế vật nghịch tập sao? Tới tới tới, lão thần y giúp ngươi tìm về nam nhân tôn nghiêm, giúp ngươi đả thông kinh mạch khai thông con đường người tiền, cách cách đánh mặt xem thường ngươi cái gọi là thiên tài, ngược dẫm bứt bỏ chó của ngươi huyết vị hôn thê. Không muốn 998, cũng không cần bắt bắt tám, tiên cảnh phía dưới, không lấy một xu, cũng đến chị cũng đến xem a. Vương Ngữ Nhi này mới mở miệng, vô số người qua đường nghe vậy thì quỳ rồi, này hung hãn tử nhi. Đi ngang qua người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn phía Vương Ngữ Nhi, đáng yêu như thế xinh đẹp nữ hải, sao có thể tiêu ra như thế cường hãn hổ lang chi tử. Thối sư huynh, tiểu này mất mặt việc đều bị ta làm. Vương Ngữ Nhi thấy vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy mình, hung hăng bấm một cái một bên bắt chéo hai chân, ngâm nga tiểu khúc nhi hạt trần. Sư muội, đây là luyện da mặt của ngươi, bởi vì cái gọi là da mặt dày mới có thể ăn được đủ. Hạng Trần còn chững chạc đàng hoàng, có nhiều lý do. Ngươi đi chết đi. Vương Ngữ Nhi trực tiếp cho hắn trên đầu một quyền. Vị kia soái ca tịnh tử, dừng bước. Hạng Trần đột nhiên gọi lại một tên đi ngang qua thanh niên, là tên tiên cổ cảnh giới phàm tu. Tiền bối, làm sao vậy? Thanh niên này hoài nghi nhìn phía Hạng Trần. Ngươi có bệnh, cần phải trị nha, tiểu tử, ngươi có phải hay không buổi tối tu hành khó mà nhập định, thường xuyên buồn bực mất tập trung à? Hạng Trần vân vê râu dê áo liệm thành cười hỏi. Đúng vậy, ngài làm sao biết? Thanh niên kinh hãi, một số người thì vây quanh. Nói nhảm, lão phu thế nhưng thiên hạ đệ nhất thần y y, ngươi đây là linh tiểu uống nhiều quá nóng tính quá vượng, rượu độc vào lá gan, tới tới tới, lão phu cho ngươi điều trị một chút, không cần tiền. Hạng Trần trực tiếp vươn tay, cầm tay của thanh niên cổ tay. Một cỗ hồi thiên tiên nguyên lực tràn vào thanh niên thể nội, thanh niên sắc mặt đột nhiên một hồi đỏ lên, phun một ngụm, hướng một bên phun ra một ngụm máu đen, huyết bên trong đều là mùi rượu, máu đen lập tức bốc cháy lên. Phun ra này khẩu máu đen, thanh niên chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tinh thần rất nhiều, cảm kích không thôi. Thực sự là thần y à, thần y đi, cho ta xem một chút, người xem ta gần đây tu hành luôn lâm vào tâm ma trong. Thần y đi, thì cho ta xem một chút, đúng là ta loại đó thời dài ngắn súng pháo mảnh không có nam nhân tôn nghiêm người, ta đạo lữ thường xuyên bởi vì chuyện này ghét bỏ ta. Chung quanh người qua đường thấy đây, sôi nổi cầu Hạng Trần ra tay giúp chính mình xem xét. Không nên gấp, đừng hốt hoảng, bệnh vật đều bị trợ thủ của ta đến trị, tiên cảnh phía dưới, không cần tiền. Hạng Trần thấy danh tiếng lại lập, đem chữa bệnh sự việc lại giao cho Vương Ngữ Nhi, nhường nàng thực tiễn ý thuật của mình, dự thuật. Thời gian dần trôi qua, Hạng Trần cái này nho nhỏ y quán lại sắp xếp dậy rồi hàng dài, rất nhiều người nghe hỏi mà đến xem bệnh, trong đó phàm tu nhiều nhất, bởi vì là thật miễn phí. Mặc kệ bệnh gì, Hạng Trần bên người Vương Ngữ Nhi dường như chỉ là vận chuyển hạ hồi thiên tiên nguyên lực thì hóa giải rồi, thiếu cánh tay chân gãy cũng có thể tái tạo nhục thân. Thì có tiên nhân đến xem bệnh, đều là đấu pháp chịu pháp thương, hoặc là phục dụng đan dược tích lũy nhiều năm dược độc bệnh trầm kha, loại tình huống này đều là Hạng Trần ra tay, cũng đều là tay đến bệnh trừ, hầu như không cần kê đơn thuốc, Hạng Trần thu phí còn cực kỳ tiện nghi. Thời gian dần trôi qua, này thần y thanh danh theo đầu này đường phố, rất nhanh truyền 10 đầu đường phố, 10 đầu đường phố truyền 100 đường phố, 100 đường phố truyền khắp một cái khu vực. Thời gian dần trôi qua, đến xếp hàng thay thế đều là tiên nhân đến, Vương Ngữ Nhi y phàm tu, Hạng Trần y y tiên người. Chỉ thấy này đôi sư minh muội, ngồi trên đế, một đại trưởng chân dựng trên bàn, dập đầu nhìn Hạng Dương, tới một người, trực tiếp thì phóng thích chữa trị pháp thuật. Mà đổi thành một thì là bắt chéo hai chân, một tay bắt mạch, vận chuyển hồi thiền tiên nguyên lực giúp đỡ người khác chữa bệnh, tay kia thu tiên tình, ngắn ngủi 10 ngày, tới nơi này xem bệnh tiên nhân đều vượt qua hơn 1000 người. Đến khám bệnh sau tiên nhân không có chỗ nào mà không phải là vỗ tay bảo hay, cái gì đạo thương hồn đường, không có Hạng Trần không thể chữa. Này danh đầu, thậm chí lên Mục Châu phụ thành khu vực pháp thiên kính đứng đầu. Viêm Hoàng thần y đi, hành y tế thế, tiên cảnh phía dưới không lấy một xu, tay đến bệnh trừ. Còn có bệnh hoạn người thu pháp tượng tuyên truyền, cảm ơn thần y giúp đỡ chính mình chữa trị xong nhiều năm bệnh dữ, phía dưới đều là một mảnh khen ngợi. Thật sự đại công vô song cứu thế thần y thì thuật siêu nhiên châu bỏ treo lên đánh vô số y thì quán chân thủ tiên y đi. 800 năm bệnh phù chân cũng cho ta chữa khỏi, thần y ngưu phê. Cuối cùng sự việc phát triển đến vượt qua Hạng Trần ngoài ý liệu, hàng dài sắp xếp một chút không nhìn thấy cuối cùng, đến khám bệnh tiên nhân thậm chí vì xếp hàng sự việc ra tay đánh nhau, Cửu Thiên Huyền Tiên cũng hiện thân rất nhiều. Hạng Trần cử động lần này ý muốn như thế nào? Thật là chuyện thất đức làm nhiều, tới nơi này hành y cứu thế tích đâm đức. Thanh danh lớn thì rước lấy một chút phiền toái, có đồng hành đến phá quán. Tránh hết ra, tránh ra, hồi xuân đường cốc tiên y đi đến rồi. Một đám người đến, ngang ngược gạt mở đám người, bảo vệ nhìn một tên người mặc thanh sam trung niên nam nhân. Là cốc tiên y đi. Cốc tiên y đi vậy mà đều đến rồi. Rất nhiều người kêu lên, nhận ra người. Hồi xuân đường cốc tiên y liễu, cái này cốc tiên y liễu, thế nhưng nói là phạm vi ngàn dặm nổi danh nhất, tiên y liễu một trong, y thuật thậm chí có thể cho đại la kim tiên chữa bệnh. Đến đau đầu rồi. Hạng Trần đôi mắt híp lại, nhìn qua bị mọi người bảo vệ tới trung niên, hiểu rõ đến tiền thoái. Hắn ở đây trong bảy quầy bán hàng, danh khí lớn rồi, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng một số người lợi ích. Cốc Chính Phong, cốc tiên y liễu, đi tới Hạng Trần sạp hàng trước, ôn quyền nói, đạo hữu, lại xuống cốc Chính Phong. Tại Hạ Viêm hoàng tử. Hạng Trần chắp tay. Nghe nói đạo hữu y thuật cao minh, ta muốn mời đạo hữu giúp ta cứu một người, trị thật tốt, số tiền lớn tạ ơn, nếu là trị không hết, ta liền đập ngươi tấm chiêu bài này. Chương 1814, dựa thuật treo lên đánh chương 1814, dựa thuật treo lên đánh này Cốc Chính Phong tới ý đồ thì rất rõ ràng, dường như chính là làm rõ rồi, lao tử chính là đến nện ngươi sạp hàng. Hạng Trần nhìn qua người này, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, tu vi quả thực không tầm thường. Hắn hồi xuân đường, là này phạm vi ngàn dặm nổi danh nhất, ý địa quán, cũng bởi vì Hạng Trần cái này sạp hàng, ảnh hưởng tới hắn rất lớn làm ăn, càng nhiều hơn chính là chiếm danh tiếng của hắn. Hạng Trần thì không tức không nổi, thản nhiên nói, "Cốc đạo hữu, ta dựa vào cái gì giúp cho ngươi người xem bệnh đâu? Ngươi không dám sao? Ngươi nơi này không phải treo lấy hành y tế thế bảng hiệu sao?" Cốc Chính Phong cười lạnh nói, hùng hổ dọa người. "Hành y tế thế thì không phải là cái gì người cũng tế ta tế người, không có nghĩa là ta muốn tế cậu a." Hạng Trần châm chọc nói. Hạng Trần lời nói, dẫn tới người chung quanh ầm vang cười to. Chẳng qua, thì có cậu yêu thành tiên người, cảm giác mình đã bị rồi vũ nhục. Đúng rồi, thật có lỗi, có cậu tộc đạo hữu, ta không phải nhằm vào các ngươi, chỉ là nhằm vào bọn họ, dùng cậu này từ nhi quả thực cũng là vũ nhục cậu rồi. Hạng Trần cũng không quên đối người nhóm giải thích một câu, này mới khiến kia Gâu Tinh nhân sắc mặt hòa hoãn lại. Nguyên lai chỉ là cái dung y liễu, sẽ chỉ miệng lưỡi lợi hại. Cốc Chính Phong Nghĩa Mai cười nói. Hạng Trần đạm mặt nói, ngươi nếu là muốn nhìn ta y thuật, có thể, bất quá ta chỉ ngươi người, chỉ không hết, ngươi còn nện ta sạp hàng, cái này thực sự không công bằng. Nếu không như vậy, ta nếu là có thể chữa khỏi ngươi người, ngươi quỳ xuống cứ gọi ta tổ sư ra là được rồi, ta cũng không cần ngươi tiền thuê. Ngươi làm càn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tu vi gì bài gì mặt, cũng dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Cốc Chính Phong các tùy tùng giận dữ quá lớn. Cốc Chính Phong nghe vậy cũng là tức giận đến cắn răng, tiểu tử này khẩu khí thật lớn. Tốt, ngươi nếu là có thể cứu được tốt, ta quỳ xuống bảo ngươi tổ sư ra lại như thế nào, thế nhưng ngươi cứu không tốt, ta muốn ngươi mệnh. Cốc Chính Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Mang bệnh nhân. Hạng Trần thì không nói nhảm, trực tiếp khua tay nói. Dẫn người đi lên. Cốc Chính Phong đúng người sau lưng hạ lệnh. Rất nhanh, một tên nằm ở giường ngọc bên trên, bị pháp lực nâng nổi người bị dơ lên đến. Ngọc này giường, tỏa ra một cỗ khí lạnh đến tận xương, là hàn thuộc tính tiên ngọc. Mà người này, toàn thân đỏ lên, da thịt một mảnh nóng hổi, cả người dường như đều nhanh quen. Cốc Chính Phong trong lòng cười lạnh, đây chính là vạn năm hỏa độc, tăng thêm hắn phối độc dược, tiểu tử này dám giải độc, lập tức rồi sẽ bị độc tính nhiễm phải, dẫn đến chính mình trúng độc. Thôi đi, ta vì cái gì đây? Vạn năm hỏa độc tăng thêm 9 đêm hỏa hồi hoa phối hỏa ma tử luyện chế hỏa độc nha. Ai ngờ, một bên gặp nhìn hạt dưa Vương Ngữ Nhi hứng hờ nói, một câu vạch trần. Ngươi. Cốc Chính Phong sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn phía Vương Ngữ Nhi, Vương Ngữ Nhi lại một chút khám phá. Ngươi xem một chút, ngươi độc này, sư muội ta đều có thể một chút xem thấu. Hạt dưa, ngươi thực sự là nghịch đại đao trước mặt quan công múa dịu qua mắt thợ à? Đồ tôn, xem thật kỹ một chút, sư gia sao mở ngươi độc? Hạng Trần cười lạnh, vung tay một cái. Xoạt xoạt xoạt từng đạo ngân châm bay ra, đâm vào cái này nhân thân trên nhiều cái huyệt bị, kinh mạch bên trên, hình thành kỳ lạ phát trận. Hạng Trần trong tay, hồi thiên tiên nguyên cách không tràn vào cái này nhân thể trong. Phốc thử. Này hôn mê người, trong nháy mắt ngồi dậy phun ra một ngụm lớn máu tươi trong nháy mắt trở thành thiêu đốt ngọn lửa màu đen trên không trung thiêu đốt. Mà trên người hắn xích hồng sắc độc văn, trong nháy mắt tiêu tán. Này, này, cái này làm sao có khả năng? Cốc Chính Phong vẻ mặt kinh ngạc, cứ như vậy mở. Đồ tôn, quỳ xuống gọi sư ra đi. Hạng Trần vung tay lên, ngân châm thu hồi. Viêm Hoàng Thần Ý liền như phê, quá lợi hại rồi, cái này mở rồi vạn năm hỏa độc. Trung quanh vô số tiên nhân cao giọng gọi tốt, ủng hộ Hạng Trần, so sánh Cốc Chính Phong xem bệnh thu phí cao, Hạng Trần xem bệnh đơn giản chính là lương tâm giá, bọn hắn càng vui ủng hộ Hạng Trần. Đồ tôn, quỳ xuống, gọi sư ra đi. Hạng Trần trêu tức nhìn qua Cốc Chính Phong, gọi ta sư cô nãi nãi. Vương Ngữ Nhi thì đi theo kêu gạo. Này, này, ngươi cảm giác thế nào? Cốc Chính Phong đỏ lên mặt, hỏi bị chính mình cố ý hạ độc đến làm khó Hạng Trần đệ tử. Sư phụ, là ngươi mở độc sao? Ta toàn bộ tốt. Sư phụ diệu thủ hồi xuân, sư phụ y thuật thông thiên. Người này tỉnh lại, vội vàng gọi tốt, còn tưởng rằng là chính mình sư phụ mở độc. Mà trung quanh tiên nhân nghe vậy càng là hơn cười ha ha, trong tiếng cười đều là miệng ai. Chúng ta đi. Cốc Chính Phong sắc mặt đỏ lên, không mặt mũi ở lại, liền muốn đi người. Đứng lại. Hạng Trần lệnh băng quát. Đồ tôn còn chưa quỳ xuống gọi ta tổ sư ra đấy. Người trẻ tuổi, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Cốc Chính Phong phẫn nộ nói. Cốc tiên y kìa, này thì ngươi sai rồi rồi, vừa nay đổ ước, tất cả mọi người nghe được rõ ràng nha. Đúng nha, làm tiên phải mà ta, huống chi ngài kiểu này nổi danh nhân vật. Mà trung quanh đến khám bệnh các tiên nhân thì sôi nổi vây quanh Cốc Chính Phong, dùng hành động thực tế đến ủng hộ Hạng Trần. Tương đổ mọi người đầy, cây đổ bầy khỉ tan, chớ quá như thế. Cốc Chính Phong ánh mắt xích hồng, đột nhiên, hắn bộc phát tiên lực, một trường trở lại bạn hướng về phía Hạng Trần đầu lâu, cửu tiên huyền tiên cường đại pháp lực bộc phát. Nhưng mà, Hạng Trần không chút nào hoảng, đang ngồi vị trí của mình. Muốn chết. Hạng Trần sau lưng, cơ nhược thường ngang nhiên ra tay, một trường bộc phát bất diệt kim quang rực ra, oeng. Trường lực đối bính. Cốc Chính Phong một trường này trực tiếp tán loạn, lập tức cánh tay của hắn bịch một tiếng vỡ nát, cả người kêu thảm bắn ngược ra ngoài. Đại La Kim Tiên, Đại La Tiên Vương, mà chung quanh các tiên nhân kính sợ nhìn phía Hạng Trần sau lưng, luôn luôn người hầu ăn mặc lao phụ nhân cơ nhược đường, lại là một vị Đại La Kim Tiên cảnh giới tiên vương. Ý thì thuật chơi không lại, còn muốn chơi ngang tàng. Nghĩ Dương Oai, cũng không nhìn một chút ta đây là địa phương nào. Hạng Trần tự nhiên nói ra, chào phúng mỉm cười. Chư vị, ta tới nơi này trị bệnh cứu người, cũng là vì thuận tiện chư vị đồng đạo, hành ý thế thế, đối với Cốc Chính Phong loại người này, dám đến ngăn cản ta hành y tế thế người, tới một cái, ta vô dụng một. Hạng Trần đứng dậy, hiên ngang lắm liệt nói. Tốt. Ủng hộ Viêm Hoàng Thần Y Lìa, chống lại hồi xuân đường. Cốc Chính Phong là thật không có ý đức, về sau ai dám tại Viêm Hoàng Thần Y Lìa nơi này gây chuyện, chính là cùng mọi người chúng ta không qua được. Trong đám người một mảnh tiếng khen, Cốc Chính Phong một nháy mắt thì có tiếng xấu. Bị đánh bay Cốc Chính Phong, bị cơ nhược đường sách ném qua, Cốc Chính Phong hoảng sợ quỳ xuống, đúng Hạng Trần cầu khẩn nói, tiền bối, không, sư gia, tiểu nhân sai lầm rồi, xin tiền bối tha ta một mạng. Đại La Tiên Vương. Tại Mục Châu phủ tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh nhân vật. Cốc Chính Phong, bản tọa cho ngươi một cơ hội. Hạng Trần lạnh lùng nói ra, từ nay về sau, đem hồi xuân đường đổi thành Viêm Hoàng Điện, đặt vào bản tọa dưới cờ, vì hành y tế thế làm nhiệm vụ của mình. Bằng không, hôm nay không nói ta, các vị đang ngồi ở đây cũng đem rút ra của ngươi. A. Cốc Chính Phong nghe vậy sắc mặt đại biến, hồi Xuân Đường thế nhưng hắn nhiều năm dốc sức làm sự nghiệp. Chẳng qua hắn ngắm nhìn Hạng Trần bên người Đại La Kim Tiên, cùng với chung quanh ủng hộ Hạng Trần số lớn tiên nhân, trong lòng đắng chát, ám đạo chính mình không thần phục, chỉ sợ chỉ có một con đường chết, cho dù không chết về sau tại phiến khu vực này thì lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Chương 1815, từ độc từ ý đi chương 1815, từ độc từ ý đi Cốc Chính Phong cuối cùng cũng không thể không khuất phục tại Hạng Trần ngân uy phía dưới, ai bảo chính mình đưa tới cửa kiếm chuyện tình, cuối cùng ngược lại bị người ta đem chính mình chẳng tự chiếm. Chư vị, về sau ta thì dọn đi hồi Xuân Đường xem bệnh, luôn ở chỗ này phơi gió phơi nắng dầm mưa cũng không phải vấn đề, cảm tạ Cốc Đường chủ đưa tới cho ta chẳng tử, ta tại hồi Xuân Đường xem bệnh quy củ như thường, tiên cảnh phía dưới miễn phí, về phần tiên cảnh phía trên, tiền thuốc men tự gánh vác. Hạng Trần đúng mọi người cười nói, chúng ta định đi cổ động, ủng hộ Viêm lão tiên sinh. Mọi người sôi nổi lấy lòng. Đồ Tôn Nhi, đi thôi, đi xem hồi Xuân Đường của ta, không, về sau đổi tên cứ gọi Viêm Hoàng Địa rồi. Hạng Trần cười tủm tỉm nói với Cốc Chính Phong. Đúng. Cốc Chính Phong trong lòng đắng chát, còn bị Hạng Trần hạ phệ một cổ. Tại mọi người chen chúc dưới, Hạng Trần đi theo này Cốc Chính Phong trở về hồi Xuân Đường. Lúc này Xuân Đường xây dựng được rất khí phái, cung điện loại kiến trúc, chiếm diện tích hơn 2000 mẫu đất, còn có gần 100 tên dược sư, hạ đẳng tiên đan sư, một năm ít lợi vô cùng khả quan, năng lực có thuần lợi nhuận năng lực có hơn ngàn vạn tiên tinh hóa tệ. Mà bây giờ, tuy tiện liền bị Hạng Trần đến ăn. Kỳ thực hắn đã sớm theo dõi hồi Xuân Đường, khổ vì không có lý do chính đáng chiếm cứ, hắc, này Cốc Chính Phong chính mình thì đưa tới cửa. Mà Mục gia, Mục Đồng phủ đệ, Mục Đồng đang cùng chính mình một tên thân tín chính trong hậu hoa viên đàm luận cái gì, đi tại trong hoa viên trong rừng đá vụn trên đường nhỏ. Một con lớn bằng ngón cái kim hoàng sắc bọ cạp bò tới một mảnh trên lá cây, nhìn qua phía dưới Mục Đồng đi tới. Này bọ cạp đột nhiên rơi xuống, lặng yên im ắng rơi vào rồi Mục Đồng gáy bên trên, giơ lên đuôi bọ cạp câu hung hăng đâm về phía Mục Đồng cổ. Tê. Mục Đồng bị đau, một cỗ tiên nguyên pháp lực trong nháy mắt chấn động, trực tiếp bắn bay này hoàng kim bọ cạp. Đại công tử, ngài làm sao vậy? Hộ tống thân tín liền đội bằng hỏi. Chết tiệt, vừa nãy dường như bị cái gì con muỗi đốt rồi một chút, không sao, ngươi nói tiếp. Mục Đồng sờ lên của mình, trên cổ sưng lên một khối nhỏ điểm đỏ. Hắn vận chuyển chính mình tiên nguyên lực lưu thông ở đâu, sưng đỏ lập tức biến mất, hắn thì không để ý đúng, căn cứ tiềm phục tại Tam công tử người liên lạc bẩm báo đến xem, Tam công tử tu vi chỉ sợ đã đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên bắt trọng thiên tình trạng, đã không kém gì ngài. Thân tín tiếp tục hồi báo. Mục Băng Hà, lão tam, chỉ đổ thừa mạng hắn tốt, trời sinh hàn linh thiên thể. Mục Đồng nghe nói sau sắc mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm, nhìn tới lần này hắn là muốn cùng ta triệt để điểm cái thắng bại, ta để ngươi chuẩn bị mua sắm thiên cơ kim lôi pháo, ngươi mua đến sao? Thông qua nhiều mặt quan hệ, cuối cùng mua được rồi một cái thiên cơ tông thay đổi triều đại thiên cơ kim lôi pháo, ngày mai có thể đến hàng, có cái này thiên cơ tông cấm chỉ đối ngoại tiêu thụ sát khí, ngài nhất định có thể thắng hắn. Thân tín gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mục Đồng đang nói, đột nhiên cảm giác trước mặt biến thành màu đen, đầu lâu có chút ngất, hắn một cái lảo đảo, cả người đột nhiên đống chốc té ngã trên đất. Đại công tử. Thân tín sắc mặt đại biến, đội vàng đi đỡ hắn. Sau đó không lâu, Mục Đồng phủ đệ liền truyền ra đại công tử trúng độc ngã xuống thông tin. Mục phủ bên trong tiên y liễu, danh y liễu, sôi nổi bị điều động đến dò xét, cứu chữa. Nhưng mà những thứ này tiên y liễu, sau khi xem, lại cả đám đều thúc thủ vô sách, cho ăn cái gì giải độc đan, bài độc kỹ năng y tế đều vô dụng, chuyện này còn kinh động đến nhà của Mục gia chủ, Mục Thiên Bắc đến tự mình thăm viếng. Mục Thiên Bắc, cao to và bỡ, thân cao 2 mét, một thân màu đen tiên bảo, mày rậm mắt to không giận tự uy. Các ngươi đều là Mục gia tốt nhất tiên y liễu, làm sao lại như vậy đều không có cách? Mục Thiên Bắc sắc mặt âm trầm quát hỏi một đám tiên y liễu gia chủ, độc này quá ma quái, chúng ta đều không có gặp qua khó chơi như vậy độc, cha không ra là cái gì độc dược, không có chỗ xuống tay. Một tên tiên y gì thấp giọng nói, một đám rất rưởi. Mục Thiên Bắc hừ lạnh một tiếng, lại nhìn phía rồi một bên hộ vệ, nói, hắn là thế nào trúng độc? Hộ vệ cung kính nói, hồi bẩm gia chủ, chúng ta thì không rõ ràng, ngày gần đây, đại công tử chưa bao giờ dùng cơm xong, cũng chưa từng nếm qua cái gì, rất không có khả năng là người vì đầu độc. Đem Mục Đồng trong phủ người làm trong nhà, hộ vệ toàn bộ khống chế lại, lần lượt siêu hồn, không thể nào vô duyên vô cớ trúng độc. Mục Thiên Bắc lạnh như băng nói, ánh mắt thậm chí ngắm nhìn thì chạy tới Mục Băng Hà. Hai người này tranh chấp kịch liệt, hắn cũng biết, cũng có thể là hai huynh đệ trong lúc đó làm chuyện tốt nhi. Cha, không thể nào là ta hạ độc, ta còn không đến mức dùng tiểu này bị ổi thủ đoạn. Mục Băng Hà chủ động thản nhiên nói, hy vọng như thế. Mục Thiên Bắc thì không có hỏi tới cái gì. Kết quả, Mục Đồng trên tòa phủ đệ người làm trong nhà, hộ vệ, toàn bộ đều bị thẩm vấn thậm chí siêu hồn qua, quả thực không phải người của mình đầu độc. Mục Đồng nằm ở trên giường, tuyệt vọng nhìn qua người chung quanh, hắn thanh tỉnh, thế nhưng chính là không thể di chuyển, tiên hồn đều bị tê liệt, cũng khó có thể nói chuyện, như là người thực vật giống nhau. Đúng rồi, phụ thân, thập nhất đệ không phải trở về rồi sao? Ta nhớ được, hắn là dược cổ sư, thì tinh thông độc thuật. Đột nhiên, Mục Băng Hà chỉ điểm đến rồi Mục Hoang. Người nói Mục Hoang. Mục Thiên Bắc khẽ nhíu mày, chính mình cái này mười một tử, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua tên của hắn rồi. Đem Mục Hoang gọi tới. Mục Thiên Bắc lập tức ra lệnh. Đúng. Có người lui ra, lập tức đi gọi Mục Hoang. Sau đó không lâu, Mục Hoang bị mang đến. Hải Nhi bái kiến cha. Mục Hoang đến về sau, đúng Mục Thiên Bắc cung kính hành lễ. Khó được, ngươi còn đuổi theo gọi ta một tiếng cha. Mục Thiên Bắc đạm mạc nói, 11, đại ca chúng động, ngươi là dược cổ sư, tinh thông độc thuật, ngươi đến xem. Đúng. Mục Hoang tiến lên, cho Mục Đồng bắt mạch, tỉ mỉ dò xét. Một lát sau, Hắn cau mày nói, "Cha, độc này phức tạp nhiều biến, không biết là bực nào độc vật gây nên, hài tử không cách nào giải độc. Ta nghe nói ngươi cùng đại ca bọn hắn cũng vô cùng không thoải mái." Mục Thiên Bắc lại thâm ý sâu sắc nói, "Như cha là hoài nghi ta hạ độc, hoàn toàn có thể lục soát ta hồn, xem xét trí nhớ của ta chính là." Mục Hoang trực tiếp làm do nói. Mục Thiên Bắc thật sâu nhìn Mục Hoang một chút, cau mày nói, "Ngươi bao vây được như thế cực kỳ chặt chẽ làm gì? Hài nhi tại tu hành độc thuật, dễ bên ngoài tán khí độc, cho nên ăn mặc như thế chặt chẽ." "Hừ, vô học, dược cổ trung quy là bảng môn tà đạo." Mục Thiên Bắc hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn. Mục Hoang trầm mặc, không nói gì. "Đúng rồi, gia chủ, ngày gần đây trên phố có một tên thần y, tự xưng Viêm hoàng tử, y thuật kinh người, trong tu tiên giới danh tiếng vô cùng tốt, chỗ y người đều khôi phục, không bằng gọi hắn đến thử một lần." Đột nhiên, một tên mục gia người nhớ tới trước đó trên pháp thiên kính nhìn thấy thông tin. "Chúng ta mục gia tiên y cũng không có cách, tu tiên giới trên giang hồ năng lực có cái gì tốt tiên y thì có cái khác mục gia người không đồng ý thử một chút chúng quy là tốt, cao thủ chân chính thường thường ẩn nấp trong giang hồ." Mục Thiên Bắc không nhịn được nói, "Các ngươi và ở chỗ này tranh, còn không bằng trực tiếp đi cho ta gọi người sang đây xem, Mục Tân, người đi đem kia cái gì Viêm hoàng tử đem lại." Chương 1816, kịch muốn diễn toàn bộ. Chương 1816, kịch muốn diễn toàn bộ. Được Mục Tân nhận mệnh lệnh, trước khi đi còn cổ quái nhìn một cái Mục Hoang. "Chúng ta cũng nhìn xem không tốt bệnh, chỉ là một trong giới tu hành giang hồ tiên ý thì làm sao thấy vậy tốt." Mục gia y thì tiên trong lòng có chút khinh thường, không cho rằng kia cái gì Viêm hoàng tử có siêu biệt ý thuật của hắn. Tinh thần chuông chuyển động rồi ước chừng hai nén hương thời gian về sau, Mục Tân liền dẫn một tên nhìn qua tiên phong đạo cốt, khuôn mặt gầy gò, để râu dê người đi tới mục phủ. Người này cũng chính là Hạng Trần. Hạng Trần bị linh đến sau đó, rất nhiều ánh mắt nhìn phía hắn. "Viêm hoàng tử, bái kiến mục phủ chủ, chư vị đại nhân." Hạng Trần đến, cung kính đúng mọi người hành lễ. "Thiên tiên cảnh giới." Mục Thiên Bắc tìm tòi Hạng Trần tu vi, chỉ là thiên tiên cảnh giới điên phong, nhíu đôi chân mày, đối phương tu vi so với hắn trong tưởng tượng thấp rất nhiều. "Mới thiên tiên cảnh giới, năng lực có cái gì tốt ý thuật?" Mục gia tiên ý thì cười nhạo nói nhỏ niệm ai. "Hắn nhưng là cựu thiên huyền tiên cảnh giới tiên y, y người chính là gần đây trên phố nghe đồn, ý thuật tuyệt nhiên cái đó Viêm hoàng thần y." Mục Thiên Bắc lạnh lùng hỏi. Hạng Trần khiêm tốn nói, "Hồi phủ chủ đại nhân, ý thuật tuyệt nhiên không dám nói, quả thực hiểu một ít ý thuật. Vậy ngươi đưa cho hắn xem xét, nhìn hắn là thế nào. Ngươi nếu là có thể cứu chữa đến tốt ta phủ đại công tử, có trọng thưởng. Ngươi nếu là cái giả danh lừa bịp hạng người, ta hái được đầu lâu của ngươi." Mục Thiên Bắc bá khí nói. "Đúng." Hạng Trần kinh sợ gật đầu, trong lòng thầm mắng, sớm muộn gì lao tử để ngươi quỳ nói chuyện với ta. Tiểu tử này không thể nào trị thật tốt. Mục gia y thì tiên tại Mục Băng Hà bên cạnh nói khẽ. Mục Băng Hà khỏe miệng khẽ nhếch, nếu là lao đại như thế liền xong rồi, kia tộc hội coi như không thú vị. Hạng Trần quá khứ, tỉ mỉ quan sát, bắt mạch, nhìn xem đồng tử, phóng thích tiên độc, giả vờ giả vịt một phen, nói, ta đã hiểu rõ đại công tử bên trong là cái gì độc rồi. Cái gì độc? Mục Thiên Bắc lập tức hỏi. Hạng Trần cung kính nói, phụ chủ đại nhân, này đại công tử bên trong là một loại biến chủng tiên hạt độc, điều này thiên hạt, có thể để người ta kinh mạch toàn thân tê liệt, thậm chí tiên hồn tê liệt, không cách nào động đậy, biến thành người thực vật, biến chủng thiên hạt độc. Mọi người đúng độc dược không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không hiểu rõ lắm. Nói bậy bạ, thiên hạt độc làm sao có khả năng bá đạo như vậy? Ngươi làm lão phu không biết thiên hạt độc sao? Kia mục gia tiên ý quát lạnh lên tiếng. Hạng Trần đạm mặt nói, các hạ không nghe ta nói là biến chủng thiên hạt sao? Không phải tầm thường thiên hạt, chư vị nhìn xem đại công tử cổ, nơi này có cái điểm đỏ, nơi này chính là chúng độc chỗ. Hạng Trần đỡ dậy đại công tử Mục Đồng, chỉ vào cổ của hắn sau một điểm đỏ, không đáng chú ý chói mắt. Không thể nói chuyện, không thể phóng thích tiên độc, đại công tử Mục Đồng kích động, con mắt nháy, chính là cái này chỗ. Mọi người nhìn lại, thật có một không đáng chú ý điểm đỏ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đại công tử trước đó cùng ta ở phía sau trong rừng tản bộ, đại công tử đột nhiên bị cái gì côn trùng đốt rồi một chút, còn phát ra kêu đau đớn âm thanh, sau đó không bao lâu đại công tử liền ngã hạ. Mục Đồng thân tín thì trong nháy mắt bừng tỉnh nói. Mục Thiên Bắc cả giận nói, ngươi chó đồ vật, ngươi vì sao không nói sớm? Đại công tử thân tín sợ hãi quỳ xuống nói, trong tiên giới con muỗi rất nhiều cũng có phá pháp phòng năng lực, bị đốt là thường gặp chuyện, lúc đó thuộc hạ thì không nhớ ra được là bởi vì cái này. Đi, lập tức mang ta đi sáu lâm, kia nghiệt trùng rất có thể vẫn còn, có thể tìm tới kia nghiệt trùng, ta có thể luyện chế ra giải độc dược cổ. Hạng Trần thì hưng phấn nói. Một đám người lập tức chạy về phủ đệ hậu hoa viên rất lớn, mọi người tiên độc phóng thích mở tìm kiếm. Trong tiên giới, tự nhiên thì có con muỗi, với lại tiên giới con muỗi còn có phá pháp lực thẩm thấu thiên phú, đều là tiến hóa ra tới năng lực. Tại Hồng Hoang còn có cái đặc biệt lợi hại mỗi tộc đại thần, tên Văn Đạo Nhân, nhưng làm thần linh hút khô. Ta tìm được rồi. Tiên độc mạnh nhất Mục Thiên Bắc, đột nhiên bàn tay khẽ hấp. Trong rừng, mỗi quả tiên thụ bên trên, một cái lớn chừng ngón cái màu hoàng kim bọ cạp bị hắn hấp bay qua, bị cường đại tiên nguyên pháp lực bao trùm. Mọi người nhìn lại, màu hoàng kim bọ cạp vẫn đích xác là hiếm thấy. Thật là biến chủng tiên hạt. Mục gia cựu tiên huyền ý cũng là sắc mặt biến hóa, cực kỳ lung túng. Phủ chủ đại nhân, chính là nó, mời giao cho ta, ta có thể dùng nó luyện chế giải độc dược cổ. Hạng Trần kích động nói. Mục Thiên Bắc cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cho Hạng Trần. Ta cần một gian tĩnh thất, không có gì ngoài ý muốn, nửa canh giờ có thể luyện chế tốt thuốc giải độc cổ. Hạng Trần nói, nếu là diễn kịch, vậy thì phải diễn chu toàn. Dẫn hắn xuống dưới luyện chế. Mục Thiên Bắc phất tay, để người mang Hạng Trần xuống dưới luyện chế giải dược. Thật tốt quá, đại ca được cứu rồi. Đúng vậy à, đại công tử cắt nhân tiên tướng, chẳng qua cái này Viêm hoàng tử thật là có năng lực. Mục gia mọi người nghị luận, đại công tử Mục Đồng mẫu thân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau đó, Hạ Trần liền trở lại rồi đại công tử trước giường bệnh, hắn lấy ra một cái màu vàng kim côn trùng, nói, cái này chính là giải dược dược cổ, chẳng qua cái này dược cổ cực kỳ đặc thù, cần dùng tiên hồn ôn dưỡng 7 ngày thời gian, này 7 ngày, nuôi cổ người sẽ trải nghiệm khó mà chịu được đau khổ, nhưng mà lại nhất định phải gìn giữ nhất định thanh tỉnh, không thể hôn mê. Dùng tiên hồn ôn dưỡng. Phúc quản gia, ngươi đến ôn dưỡng đi. Mục Tiên bắt trực tiếp mệnh lệnh Mục gia một tên đại la kim tiên, là tên Phúc Hậu nam tử trung niên. Mà Mục Tân thấy này cổ đồng tử co rụt lại, cái dám giải dược, này không phải liền là phệ hồn cổ sao? Chính là phệ hồn cổ, hắn mình đã bị trồng. Ngươi tốt nhất câm miệng, bằng không ta để ngươi chết được rất khó coi. Mục Hoàng truyền âm uy hiếp. Mục Tân sợ hãi, không có dám nói cái gì. Là phụ chủ. Phúc quản gia gật đầu, nhưng mà Hạng Trần lại nói, vị tiền bối này là đại la kim tiên cảnh cường giả, không thể vì ngài đến ôn dưỡng. Đại công tử chỉ là cựu thiên huyền tiên cảnh giới, ngài ôn dưỡng cổ, dược lực quá mạnh, sẽ chỉ lên phản tác dụng, nhất định phải là đại la kim tiên cảnh giới phía dưới. Còn có yêu cầu này. Phúc quản gia cũng là kinh ngạc. Vậy ngươi đến nuôi cổ? Mục Tiên bắt trực tiếp ngón tay Mục Gia Y Thiệt Tiên. Đúng. Mục Gia Y Thiệt Tiên là đại la kim tiên phía dưới người, không dám không nghe theo. Hắn tiếp nhận này cổ trùng, có chút kiêng kỵ nói, vị đạo hữu này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Hạng Trần thản nhiên nói, yên tâm, sẽ chỉ cảm thấy đau khổ khó nhịn, đối với sinh mạng không có ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Hắn lúc này mới có hơi yên tâm, lập tức ấn đường phóng thích kim quang, linh hải hiện hiện, chủ động thu nạp phệ hồn cổ trùng vào trong. Phệ hồn cổ bước vào hắn tiên hồn, bước vào tiên hồn về sau, phệ hồn cổ liền trực tiếp phóng thích dậy rồi cổ độc lực lượng. A, này tiên y liễu tiêu thảm, ôm đầu gào thét, khuôn mặt đau khổ và mèo. Có thống khổ như vậy sao? Mọi người gặp hắn như vậy, cũng là bị giật mình. Nhanh, khoái thu cổ, ta không chịu nổi. A, này tiên y hoa hoa tiêu to, tiên hồn giống như bị hàng vạn con kiến cắn xé giống như. Phế vật vô dụng, nhìn xuống. Mục Tiên bắt quát lớn. Nhưng mà này tiên y không đẩy một lát thì hôn mê. Nhị cậu, này vẽ em đợi thêm chuyện tự động, rốt cục ý muốn như thế nào? Chương 1817, từng bước là cục. Chương 1817, từng bước là cục. Kết quả, này tiên y không đẩy một lát thì đau khổ đã hôn mê, chớ nói chi là nuôi cổ 7 ngày rồi. Hạ Trần cũng làm cho phệ hồn cổ thừa cơ hấp thu hắn không ít hồn lực. Rát rưởi, thùng cơm. Mục Tiên bắt thấy ra hỏa này đau đến đã hôn mê, nhịn không được giận mắng, đường đường cửu tiên huyền tiên, còn bị đau nhức hôn mê. Hạ Trần thở dài, đi thu cổ, cổ theo hắn trong lỗ mũi leo ra. Hạ Trần nói, muốn nuôi cổ 7 ngày, nhất định là có đại nghị lực, đại bền lòng, người mới có thể kiên trì. Ngươi đi thử một chút. Mục Tiên bắt lại ngón tay một tên cựu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Cường giả này có chút kiên kỵ ngắm nhìn cổ trùng, không dám không nghe theo, thì cầm tới thu nhập linh hồn của mình trong biển. Kết quả, đồng dạng là hoa hoa tiêu thảm, lăn lộn đầy đất. Cường giả này gần đây tựa như ăn đồ vật, đau đến tiêu ra cứ đến, nhường những người có mặt một hồi buồn nôn. Kết quả không đến bao lâu, hắn thì đau nhức đã hôn mê rồi. Mục Tiên bắt lại hạ lệnh nhường hơn 10 cựu thiên huyền tiên thử, kết quả không có một năng lực khiên bao lâu, nhường Mục Tiên bắt có chút phẫn nộ. Mà đầu này phệ hồn cổ thế nhưng hấp này rồi, hút hơn 10 cựu thiên huyền tiên hồn lực. Hạng Chân mừng thầm, đầu này cổ nếu là lại hoàn toàn hút một cựu thiên huyền tiên tiên hồn thôn phệ, tất nhiên có thể tiến hóa đến độc chết đại la kim tiên tình trạng. Lão tứ, lão ngũ, các ngươi không phải cũng là tự khoe là thiên tài sao? Khảo nghiệm các ngươi nghị lực lúc đến rồi. Thí nghiệm qua rất nhiều người sau, Mục Thiên Bắc đưa ánh mắt đặt ở chính mình cái khác trên người con trai. Trong đó Mục lão tứ, Mục lão ngũ cũng là cựu thiên huyền tiên. Phụ thân, cái này, cha, trước đó bọn hắn cũng thí nghiệm qua rồi, huynh đệ chúng ta chỉ sợ vậy cũng không được đi. Mục lão tứ, Mục lão ngũ sợ hãi, này nuôi cổ đau khổ, trải nghiệm hơn 10 người thí nghiệm, tất nhiên là đau khổ không chịu nổi, còn có đau đến thì tiêu hai bọn họ cũng không muốn xấu mặt. Hừ, nơi này nằm thế nhưng đại ca các ngươi. Mục Tiên Bắc có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hai người cúi đầu, vẫn là không dám đi thử. Cha, ta vui lòng thử một lần. Mà lúc này, Mục Hoang tại Hạng Trần gia hiệu hạ lập tức ra mặt nói, "Ngươi." Mục Tiên Bắc kinh ngạc nhìn qua nhất không bị đãi kiến một đứa con trai. Mục Hoang nói, "Ta vui lòng hết sức thử một lần, cứu đại ca." Nằm ở trên giường không cách nào nói chuyện, động đậy Mục Đồng trong lòng cũng hơi có chút ít cảm động, lại là hắn vui lòng chủ động ra mặt. Cửu Tiên Huyền Tiên cũng nhẫn nhịn không được đau khổ, ngươi một cổ tiên, ra mặt bày cái gì mặt mũi. Mục lão tứ nhịn không được nghĩa mai lên tiếng. Mục Hoang đạm mặt nói, ta mặc dù chỉ có cổ tiên cảnh giới, thế nhưng từ nhỏ chịu khổ nhọc lớn lên, nghị lực nên vẫn được, ta vui lòng toàn lực thử một lần, nhìn xem có thể hay không cứu đại ca. Mục Tiên Bắc thật sâu nhìn Mục Hoang một chút, nói, khó được ngươi có lòng này, ngươi thử một lần đi. Đúng. Mục Hoang đi đón qua Hạng Trần trong tay cổ, thì trực tiếp để vào chính mình linh hải. Hạng Trần đương nhiên sẽ không độc người một nhà, với lại phệ hồn cổ độc lực nhìn trời tuyệt cổ mà nói, chính là mưa bụi, Mục Hoang cũng không sợ. Chẳng qua Mục Hoang hay là giả bộ đau đến nghe răng trợn mắt, ôm lấy đầu lâu, cuộn mình trên mặt đất, biểu hiện được rất thống khổ, nhưng không có phát ra âm thanh, kiểu này y mắng đau khổ, ngược lại để người lộ vẻ xúc động. Để ngươi ra mặt. Mục lão tứ, lão ngũ thấy này cười lạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua quá khứ, rất nhanh, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Mục Hoang lại khiêng qua rồi một ngày, đây những người khác thời gian cũng lâu. Rồi không phải cổ tiên cảnh giới tiếp nhận đau khổ sẽ mạnh hơn, vị công tử này lại năng lực khiêng lâu như vậy, nghị lực kinh người. Hạng Trần cho nên chứa cảm thán nói, hắn khẳng định có rất nhiều thống khổ trải nghiệm, mới rèn luyện hắn này nghị lực kinh người đi. Hắn những lời này, nhường Mục Tiên bắt trong lòng hơi chấn động một chút, nhìn qua khiêng qua rồi một ngày thời gian, còn đang ở cắn răng khuôn mặt giữ tợn kiên trì Mục Hoàng, trong lòng đột nhiên hiện lên mấy phần tự trách. Đúng vậy a, đứa nhỏ này từ nhỏ đã ăn thật nhiều khổ, gặp rồi rất nhiều bận nhãn. Hắn không chút quan tâm, không có quản qua Mục Hoàng, chẳng qua cũng biết Mục Hoàng khoảng làm sao qua được. Hôm nay gặp mặt Mục Hoàng lại có thể chịu được Cửu Thiên Huyền Tiên cũng nhẫn nhịn không được đau khổ, còn chủ động ra mặt thử cổ cứu đại ca của mình, nhường hắn cái này không xứng chức phụ thân trong lòng động dung. Về sau hay là đối tốt với hắn một ít đi. Mục Thiên bắt trong lòng than nhẹ. 11. Nằm ở trên giường, không cách nào động đậy, ngôn ngữ Mục Đồng trong lòng cũng có mấy phần cảm động, chính mình trước kia khinh bị xem thường người, bây giờ tại vì cứu mình tiếp nhận to lớn đau khổ. Hạng Trần thấy Mục Thiên Bắc hơi biểu tình biến hóa, khỏe miệng khẽ nhếch. Là cái này Hạng Trần thật sự vẽ vời thêm chuyện mục đích. Nhường Mục Thiên Bắc bắt đầu tiếp nhận Mục Hoàng, nhường Mục Đồng phong đúng Mục Hoàng cam thủ, về sau mới tốt từng bước một mượn lực mà lên. Đứa nhỏ này. Đại công tử mẫu thân thở dài một tiếng, nhìn phía Tam công tử, Lạc Băng Hà mẫu thân, nói, muội muội, tỷ tỷ hướng ngươi đòi hỏi một người. Lạc Băng Hà mẫu thân bình tĩnh nói, tỷ tỷ là muốn mẹ của hắn đi. Mục Hoàng mẫu thân, là Lạc Băng Hà mẫu thân khế ước nô tỳ. Đúng thế. Đại công tử mẫu thân thấy Mục Hoàng như thế hết sức nuôi cổ cứu con trai mình, nhất là tài trí nữ nhân, nàng thì động dung. Tỷ tỷ cũng ra mặt muốn người rồi, tự nhiên không sao hết. Lạc Băng Hà mẫu thân không biết cái này, lúc không cho mặt mũi, hiện nay Mục Hoàng có thể là duy nhất năng lực nuôi cổ thành công người. Mục Hoàng mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt nhịn đau đáng bộ dáng, đúng đại công tử mẫu thân bái tạ. Đại công tử mẫu thân đối với hắn cũng hứa hẹn, hắn kiên trì nổi thì giải trừ mẫu thân hắn khế ước nô lệ. Kết quả không có bất ngờ, Mục Hoàng tại nhe răng trợn mắt đau khổ vẻ mặt giữ vững được 7 ngày, cái gọi là nuôi cổ thành công. Hạng Trần một hồi cảm thán hắn nghị lực làm sao kinh người, cái gì về sau tất có đại thành tựu, lập tức lấy ra phệ hồn cổ. Phệ hồn cổ lấy ra, để vào đại công tử lỗ mũi, chui vào trong óc, bước vào linh hải. Hạng Trần lại giả vờ giả vị thi triển châm thuật, ý thuật, đại công tử độc trong người dần dần theo bài xích ra, khôi phục tri giác. Nhưng mà, phệ hồn cổ lại hoàn toàn dung nhập hắn tiên hồn rồi. Cuối cùng, đại công tử trực tiếp ngồi dậy, ở đây nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đại công tử mẫu thân đội vàng hỏi cơ thể cảm giác thế nào, mọi người thì hơi đi tới ân cần thăm hỏi. Đa tạ đại nhân, ngài chiêu này tuyệt. Ta cảm giác Mục Thiên Bắc nhìn xem ánh mắt của ta cũng có biến hóa. Mục Hoàng âm thầm đúng Hạng Trần truyền âm. Hạng Trần quang minh chính đại thì đúng Mục Đồng hạ năng lực khống chế hắn sinh từ cổ, còn nhường không chào đón phụ thân của hắn đối với hắn thái độ sửa đổi một ít, càng làm cho mẫu thân mình có thể giải trừ nô tỳ thân phận, cuối cùng Mục Đồng về sau chỉ sợ cũng không tiện làm có hắn, thậm chí cảm tạ hắn. Hạng Trần thủ đoạn có thể nói là nhường Mục Hoàng phát ra từ nội tâm bội phục. Là cái này xấu bụng thủ đoạn, xáo lộ, từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Mà Hạng Trần trước đó hành ý cứu thế, kiếm lớn thanh danh, chính là cố ý đánh ra danh tiếng của mình, nhường Mục gia có người biết hắn, bất đắc dĩ trong có thể nhớ ra hắn, từ đó để hoàn thành cái này bố cục, hoàn hoàn đan sen, từng bước là cục. Nhị cậu, lão âm bị. Chương 1818, đột phá đại cảnh chương 1818, đột phá đại cảnh đa tạ tiên sinh đại ân cứu mạng. Mục Đồng thì tự mình đến, đúng Hạng Trần chắp tay hành lễ. Đại công tử khách khí, trị bệnh cứu người, vốn là y giả thiên chức. Hạng Trần cười nhạt nói, trong lòng cười lạnh, hạ độc cũng là lão tử. Nay Mục Đồng đã bị Hạng Trần gieo xuống tùy thời có thể vì đòi mạng hắn cổ rồi, còn tới cảm tạ hắn. Là cái này bị người bán còn giúp người khác kiếm tiền rồi. Thập nhất đệ, đa tạ. Mục Đồng cũng đúng Mục Hoàng gật đầu nói cảm ơn, hắn cảm thấy lần này nếu không phải Mục Hoàng chịu đựng to lớn đau khổ nuôi cổ, chính mình là không có khả năng được cứu. Đại ca khách khí, huynh đệ trong lúc đó nên. Mục Hoàng đội vàng đáp lễ. Tiên sinh tốt y thuật, người tới, đi chuẩn bị một vạn cực phẩm tiên tinh, đưa cho tiên sinh. Mục Thiên Bắc cũng cười nói, đúng Hạng Trần nhìn với con mắt khác, người tài giỏi như thế, có cần dùng đến lúc. Phủ chủ đại nhân quá khách khí, có thể vì đại công tử chữa bệnh, cũng là phúc phần của ta. Hạng Trần vẻ mặt kinh sợ. Tiên sinh như thế y thuật, không ngại lưu tại ta mục gia thủ tịch tiên y địa vị trí, có thể hứa cùng tiên sinh. Mục Thiên Bắc bắt đầu lôi kéo Hạng Trần rồi, nhìn chúng y thuật của hắn. Hạng Trần vẻ mặt sợ hãi, nói, thủ tịch tiên y địa vị trí không dám nhận, tại hạ đã thành thói quen làm một giới giang hồ dược sư tự do vương tuần đã quen, chẳng qua về sau phụ chủ nếu có phân phó, điều động, tại hạ tùy thời có thể vì chờ đợi. Mục Thiên Bắc cũng không làm khó, người trong giang hồ quả thực thích tự do, dù sao hắn ở đây chính mình trên địa bàn chỗ lẫn, cũng phải nghe chính mình. Mục Thiên Bắc nói, tiên sinh tất nhiên không muốn tại mục gia ta thì không bắt buộc. Chẳng qua có thể treo một chút rảnh rỗi trước, thưởng thụ ta mục gia tiên y liễu cung phụng, đây là mục gia lệnh bài, về sau tiên sinh bằng vào khối này lệnh bài liền có thể tự do ra vào mục gia. Mục Thiên Bắc xuất ra một viên mục gia tộc nhân mới có lệnh bài cho Hạng Trần. Đa tạ phủ chủ đại nhân. Hạng Trần tiếp nhận, cảm kích nói tạ. Tiếp qua chút ít thời gian chính là trong tộc đại hội, hy vọng các ngươi tại tộc hội trên đều có thể cho ta hảo hảo thêm thể diện. Mục Thiên Bắc lại nhìn phía rồi con cái của mình nhóm. Hài nhi định bất phụ phụ thân trọng vọng. Mục Thiên Bắc con cái nhóm đồng nói. 11, đây là một bình đại la tiên tinh. Đúng người tu vi tăng lên rất có ích lợi. Mục Thiên Bắc cố ý xuất ra một bình Đại La Kim Tiên ngưng tụ Đại La Tiên Tinh cho Mục Hoàng. Đại La Tiên Tinh chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả hấp thụ tiên khí, ngưng tụ tiên khí tinh hoa, giá cả không ít. Đa tạ phụ thân nặng ban thưởng. Mục Hoàng vẻ mặt mừng rỡ tiếp nhận. Những người khác nhìn về phía Mục Hoàng ánh mắt có hơi biến hóa. Mục Thiên Bắc trước mặt mọi người thưởng cho Mục Hoàng một bình Đại La Tiên Tinh, ý nghĩa không cần nói cũng biết, muốn bắt đầu coi trọng Mục Hoàng rồi. Hạng Trần thấy một màn này cười nhạt một tiếng, thức thời cáo lui bước ra rời khỏi. Sau khi rời khỏi, hắn lại biến thành Đường Ngọc Dung mạo trở về Mục gia, Mục Hoàng trên tòa phủ đệ. Mà Mục Hoàng thì cuối cùng cùng mẫu thân mình tại phủ đệ đoàn tụ, mẫu thân hắn cũng bị giải trừ nô tỳ khế ước. Mẹ con hai người ôm nhau mà khóc. Cuối cùng Mục Hoang nương thân Lý thị lại rút ra một thanh bảo kiếm đuổi theo Mục Hoang chặt. "Tiểu tử thối, nương đều bị ngươi không muốn hồi nơi thị phi này rồi, ngươi làm sao còn quay về?" "Nương, khắc chặt, Hải Nhi đây không phải lo lắng ngài sao?" Mục Hoang không dừng lại tranh kiếm. "Nương cho dù chết cũng không đủ tiếc, ngươi chính là nương hy vọng à, gia tộc nơi này quá thâm trầm, trở về làm gì? Muốn chết sao?" Hạ Trần nhìn qua này tử hiếu mẫu hiền một màn, không khỏi cảm thán, từ mẫu thủ trung kiếm, hải tử trên người bổ. Vừa ra 18 kiếm, kiếm kiếm ra bạo kích. Cha nhìn xem tử chưa lạnh, lấy ra sẽ vẫn vẹt. Trong mặt thất, cùng mẫu thân mình đoàn tụ sau đơn độc gặp mặt Hạng Trần Mục Hoang, đúng Hạng Trần là bội phục không thôi. Tiếp xuống tới chính là Mục gia tộc hội rồi, tộc hội trên ngươi muốn mượn cơ mà lên, ta cũng phải bắt cho được cơ hội này, bước vào thất đao tiên môn. Hạng Trần cùng Mục Hoang mật đám tiếp xuống bố cục. Hạng Trần mục đích thì rất đơn giản, bước vào thất đao tiên môn, mượn cơ hội báo thù, tốt nhất đem thất đao tiên môn làm sụp đổ, đem thất đao tiên môn bảo tàng đem tới tay, là sau này mình phát triển tại tiên giới thế lực đặt vững cơ sở. Có thể tưởng tượng, tương lai thất đao tiên môn bảo khố có thể phải gặp tai ương, vị đi nhớ. Thất đao tiên môn, La Thiên Tông, Hàng Thiên kiếm phái, Lư gia, đây đều là Hạng Trần trả thù đối tượng. Chỉ ít, lúc trước mấy cái kia dẫn người đến phàm giới bị diện, sát hại hắn huynh đệ mấy cái kia tiên đế, hắn phải nghĩ biện pháp giết chết. Là cái này lang, Hạng Trần lang, tính, có ân với hắn, tất nhiên báo ân, có thủ mình hắn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi, này mấy cái thế lực người, giết hắn người, giết sớm nhất một nhóm đi theo huynh đệ của hắn cảnh trùng, còn dám đối với hắn người nhà ra tay, thù này không báo, Hạng Trần đi ngủ đều khó mà nhắm mắt, đã thành hắn một cái tâm bệnh rồi. Muốn nói chòm sao lời nói, Hạng Nhị Cầu khẳng định là trả thù lòng tham cưỡng ép chòm sao bỏ cả đại biểu, loại người này, hoặc là được trọng, chọc phải hắn tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngủ đông ngươi mấy lần báo thù, không đánh chết ngươi thì đau chết ngươi. Ngoài ra, không ăn cướp những thế lực này, hắn liền không có tài nguyên, nội tình mở tiết lộ, nghĩ luyện phi thăng đài, cần đại lượng tài nguyên, chân quý đế tinh. Như nghĩ phát triển nhanh, tự nhiên tiền của phi nghĩa phú đến quái. Thanh thanh thật thật làm tiệm thuốc kiếm tiền. Đây không phải Hạng Nhị Cầu. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu, Mục Hoang thì bước vào bên trong chiếc đỉnh cổ tu hành đi. Hạng Trần cũng đồng dạng bước vào bên trong chiếc đỉnh cổ tu hành, luyện hóa còn lại nguyệt âm ngọc thủy. Về phần Ngữ Nhi, khi thì tại Viêm Hoàng Điện giúp Hạng Trần chấn thủ Viêm Hoàng Điện, chăm sóc người bị thương, tích lũy danh khí, kinh nghiệm, tu hành Hồi Thiên Thánh Kinh. Hồi Thiên Thánh Kinh có một rất lớn đặc tính, trừ ra có thể hấp thu độc lực, dược lực cho mình sử dụng, còn có thể hấp thụ đến khám bệnh người bệnh thể nội nhất định sinh mệnh tinh khí hóa thành chính mình công lực. Điểm ấy sinh mệnh tinh khí, đúng người bệnh mà nói không tính là gì, không thương tổn căn bản, nhiều nhất chính là hư một quãng thời gian, thế nhưng đối với hấp thụ người mà nói, góp gió thành bão, vậy liền vô cùng khả quan. Thời gian dần trôi qua, Vương Ngữ Nhi tại phiến khu vực này cũng có rồi một ngữ tiên tử tên tuổi. Đảo mắt, thời gian qua nửa năm lâu. Cuối năm, tháng chạp phi tuyết, trên trời rơi xuống đại hàn, Mục gia thì trăm năm một giới tộc hội thì muốn tổ chức. Nay tộc hội sẽ có Mục gia hàng ngàn hàng vạn tộc nhân tham gia, quy mô to lớn. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạng Trần đã ở chỗ này lại tiềm tu rồi 36 năm lâu. Trong bàn tay hắn, nguyệt âm ngọc tụy bị hắn trực tiếp bóp nát hóa thành bụi, năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Hạng Trần thể nội, một cỗ rồi giáo công lực, mang theo một cỗ hắn trời sinh không gian chi lực chạy xuôi trong người trong kinh mạch. Hội tụ chu thiên, toàn bộ xông về Hạng Trần đan điền thần tàng. Đồng thời, Hạng Trần thể nội một cỗ cường đại kinh người quyền ý, đao ý cùng nhau bộc phát, hoàn toàn siêu việt rồi thiên tiên cảnh giới cực hạn. Thần tàng không gian rất có văn trượng, thái âm, thái dương tiên anh thai nén ở chỗ này. Nội căn khôn mở. Hạng Trần gầm thét, tất cả ý cảnh bộc phát, nương theo thiên tiên cảnh giới điên phong công lực, mãnh liệt xung kích hướng về phía chính mình thần tàng đan điền. Mà không gian chi lực càng là hơn mãnh liệt rót vào rồi chính mình thần tàng trong. Ầm ầm. Thần tàng không gian đã xảy ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang mình. Vốn là năng lượng tạo thành thần tàng không gian, giờ phút này lại phá thoái, biến thành một mảnh hư vô. Hạng Trần rồi rào tiên nguyên pháp lực phóng thích, cũng không chỗ sắp đặt. Mà lúc này, kỳ lạ sự việc đã xảy ra, không gian chi lực dung nhập công lực trong, hóa thành một đạo vàng bạc sắc không gian bích trướng sinh ra, ngưng tụ cản khôn thuật văn phóng đại. Này không gian bích trướng bao vây hai đại tiên ảnh, ban đầu theo mấy to khoảng 10 trượng vỏ trứng gà hình thái, lại điên cuồng phóng đại, mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng. Trong lúc này càn khôn, lập tức đạt đến nguyên lai thần tàng không gian lớn nhỏ. Rất nhanh, không gian bích trướng phóng đại không gian, đạt đến 10 vạn trượng lớn nhỏ. Hoàn toàn siêu việt rồi thiên tiên cảnh giới cực hạn. Chương 1819, diễn hóa thiên địa chương 1819, diễn hóa thiên địa nhưng mà này không gian bích trướng phóng đại có thể không có đình chỉ, theo 10 vạn trượng lớn nhỏ, điên cuồng phóng đại. 20 vạn trượng, 30 vạn trượng, 40 vạn trượng, phóng đại vỏ trứng gà trong không gian càng lúc càng lớn, dung tích lại đạt đến 99 vạn trượng không gian, đạt đến một cực số. Cái không gian này, trên dưới đường kính tả hữu đường kính cũng 99 vạn trượng hình tròn không gian. Một vạn trượng, nơi này tính toán trị số chính là khoảng 3 mét, 10 km là 10 cây số. 10 vạn trượng chính là 300 cây số, 99 vạn trượng là 990 cây số thừa lớn gấp 3 tiểu nhân một trong không gian, có gần 3000 cây số lớn một trong không gian. Nội căn khôn. Đây là cổ tiên cảnh giới người, đặc biệt có được một tiêu chuẩn thấp nhất, thể nội thần tàng, biến thành một nội căn khôn, như thế nào nội căn khôn, chính là tồn trong thân thể một phương đặc biệt dị không gian, tu di không gian. Nội căn khôn cùng tầm thường thần tàng có khác nhau rất lớn, tầm thường thần tàng chỉ có thể dung nạp năng lượng hay là bị luyện hóa pháp bảo. Mà nội căn khôn là một có không gian 3 triệu vĩ độ không gian, nơi này tồn tại không gian, thời gian, có thể dung nạp vật chất thực thể, với lại đây thần tàng càng thêm vững chắc. cũng đúng thế thật cổ tiên tuổi thọ có thể mọc đạt vạn năm trở lên, được xưng là cổ tiên nguyên nhân, có chính mình một vạn năm thời không tuổi thọ không gian. Tầm thường cổ tiên nội càn khôn, trong không gian tại 2-30 vạn trượng tả hữu, công pháp lợi hại có thể có 5-60 vạn trượng, mà hạng trần nội càn khôn, trực tiếp đạt đến cổ tiên cảnh giới nội càn khôn một cái cực hạn trị số, 99 vạn trượng, gần 3000 cây số. Nội càn khôn bên trong, trừ ra hai đại tiên anh, chính là chỉ có Long Khuyết yêu đao, cổ đỉnh các loại vật phẩm, trống rỗng, tràn đầy năng lượng. Mà hạng trần hai đại tiên anh, bản nguyên công lực cũng là tại gấp đôi tiêu thăng. Hạng trần bóp nát hàng loạt cực phẩm tiên tinh, ngốc ngư thôn phệ luyện hóa, hóa thành mênh mông tiên nguyên lực tràn vào hai đại tiên anh thể nội, cung cấp hai đại tiên anh điên cuồng hấp thụ cần. Hạng trần dòng dã tiêu hao 90 vạn cực phẩm tiên tinh, mới thỏa mãn hai đại tiên anh hấp thụ nhu cầu. Hai đại tiên anh tản ra so trước đó bành trướng gấp 10 đáng sợ tiên nguyên pháp lực, chảy xuôi tại hạng trần trong kinh mạch, từ trong nội càn khôn phóng thích tràn vào kinh mạch. Tiên nguyên pháp lực cũng là công lực tăng vọt, tự nhiên thì đại biểu hạng trần thực lực tăng vọt. Thiên tiên cảnh phá, chính thức đăng lâm cổ tiên. Thật tốt thần kỳ, trong truyền thuyết càn khôn tu hành đến cực hạn, có thể diễn hóa thành một phương vượt qua thiên đạo bên ngoài đặc biệt thiên địa, thậm chí vũ trụ, thành tựu vĩnh hằng. Hạng trần cảm giác chính mình nội càn khôn kia thực chất tồn tại không gian, trong lòng cũng chấn động theo. Trên thực tế, hắn cũng đi qua người khác tiên nhân nội càn khôn, tiên võ bí cảnh chính là Long Đà Tiên Đế nội càn khôn biến thành. Hạng trần thời đại này người tu hành đều là may mắn, đột phá không cần lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc. Thái cổ thời đại, thậm chí hỗn độn thời đại nhỏ yếu các tu sĩ, vì không có cụ thể công pháp, không có công pháp bên trong thuật văn, muốn mở ra nội càn khôn, còn muốn chính mình lĩnh ngộ không gian chi lực, lĩnh ngộ vũ trụ sinh ra một tia không gian pháp tắc. Mà hạng trần thời đại này, chỉ cần là năng lực tu hành đến cổ tiên cảnh giới công pháp, cũng có ngưng tụ nội càn khôn thuật văn, có thể nói là tiền bối nghịch thiên mà đi lưu lại phúc phận. Như vậy cũng tốt đây, trước kia tu sĩ không có đất đai của mình, còn phải dựa vào chính mình tranh đấu giành thiên hạ, dùng huyết phân chiến, khai cương quét thổ. Mà hậu bối người, cái gì đều không cần làm, thì có tiền bối chém giết đánh xuống phúc lợi, chỉ cần theo lớp thì bộ đi tới, thì có phương hướng. Hạng trần thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà tu hành trong mật thất chỉ có lớn cỡ trứng gà vàng bạc sắt trứng gà lơ lửng. Nhưng mà trứng gà bên trong lại ẩn chứa một phương 3000 cây số xung quanh trên dưới không gian, hoàn toàn có thể dung nạp làm tinh trên nửa cái Long Quốc diện tích. Nội càn khôn bên trong, hạng trần chính mình nhục thân liền xuất hiện ở chính mình nội càn khôn bên trong, có chút thần kỳ. Hắn nhìn qua không gian trung quanh, tràn đầy bản nguyên yêu khí. Hắn nội càn khôn thì gọi vạn yêu càn khôn, có nhường bình thường sinh linh khải trí mở linh, tiến hóa thành yêu thần kỳ công năng. Có thể nói, hạng trần vạn yêu thánh điện mở ra vạn yêu càn khôn, chính là một yêu tộc sinh ra máy ấp trứng, đem một con bình thường miêu bỏ vào, con mèo này năng lực ở chỗ này khai linh trí, biến thành miêu tinh, sau đó tu hành thành yêu. Nguyên bị kim mao hống hình thái khôn linh thì xuất hiện ở hạng trần vạn yêu càn khôn bên trong, nhìn qua này trống rông thiên địa, cảm thấy thần kỳ. Quá không đáng rồi, Long Đà lao sư nội càn khôn đã là có một phương sinh thái hệ thống, ta cũng phải là một. Hạng trần nhìn qua lớn như vậy vạn yêu càn khôn không gian trống rông, cảm thấy thiếu khuyết rồi cái gì. Tinh linh đưa cho bổn nguyên tinh hạch của ta thì cần dùng đến rồi. Hạng trần càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một vật, một khỏa năm màu bổn nguyên tinh hạch. Này tinh hạch bên trong thế nhưng cụ bị chân quý thiên địa ngũ hành bản nguyên khí, thiên địa tạo hóa, ngũ hành nguyên hiện. Hạng trần hai tay biến hóa pháp quyết, lập tức một cô mênh mông thái âm, thái dương chi lực bao vây bổn nguyên tinh hạch. Bổn nguyên tinh hạch bên trong lập tức hiện ra hàng loạt ngũ sắc khí thể, hạt năng lượng màu vàng tuôn ra, ngưng tụ, biến hóa, bao trùm tất cả vạn yêu càn khôn không gian. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, nay thổ hành nguyên khí bao phủ phía dưới, không gian bên trong ngưng tụ ra thực thể, phía dưới cùng không gian trở nên nặng nề, lập tức chỉ thấy hàng loạt cắt đá bùn đất lại diễn hóa xuất hiện, lắng động hướng về phía dưới không gian. Ầm ầm, vạn yêu càn khôn bên trong xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hàng loạt núi đá, bùn đất diễn hóa ra đây, lắng động ở phía dưới không gian, tạo thành cái hình tròn mặt đất, đường kính 3000 cây số, dày ngàn mét. 3000 cây số đại địa bên trên, căn cứ hạng trần ý nghĩ, ngưng tụ hủy hiện ra cao ngàn trượng sơn, liên miên dãy núi, xuất hiện bình nguyên, xuất hiện lom xuống đi xuống hô to. Giữa thiên địa, có rồi một mảnh hoang vu quét sạch trơ trọi mặt đất. Như vậy thủ đoạn, cùng loại tạo vật thánh nhân. Tất nhiên, đây là hạng trần mượn nhờ tinh hạch bản nguyên lực lượng sinh ra, chính hắn có thể sinh ra không ra ngũ hành bản nguyên khí, để người kinh ngạc là, hạng trần chế tạo cái này mặt đất, cực giống tiếp trước Viêm Hoàng mặt đất hình thái, hình dạng mặt đất khoảng không sai biệt lắm. Hắn trong tiềm thức, hay là nhớ mãi không quên chính mình hiện nay đã biết chính mình ý thức sinh ra chỗ thế giới kia đi. Mà tinh hạch bản nguyên khí còn đang ở sinh ra phong thích, chỉ thấy màu xanh biết một hành bản nguyên khí dung nhập mặt đất, đại địa bên trên, cụ bị sinh ra sinh mệnh sức sống. Trong đất bùn, một gốc này sinh mọc ra rồi thổ địa, lập tức nhanh chóng sinh trưởng, mọc ra rồi diệt tử, thân thể, chẳng qua hô hấp trong lúc đó, một gốc cao mấy chục mét đại thụ theo thổ nhưỡng bên trong sinh ra, mà chung quanh, liên miên thổ nhưỡng bên trong đã đản sinh ra đại thụ, những thứ này loại cây, đều là nam man tinh giới bên trong thường gặp loại cây. Mặt đất có rồi màu xanh lá, dãy núi bao trùm lên rồi màu xanh lá thảm thực vật, bình nguyên địa khu xuất hiện mảng lớn mộc thảo, tạo thành thảo nguyên khu vực, các loại nam man tinh giới trên thực vật, linh dược sinh ra phá đất mà lên. Chương 1820, cái gia súc chương 1820, cái gia súc lấp lánh kim thuộc tính bản nguyên khí, tại thổ nhưỡng bên trong ngưng tụ ra đời các loại khoáng thạch, mỏ sắt. Thủy thuộc tính bản nguyên khí, ngưng tụ linh tuyển chi thủy, chảy xuôi ở trong núi, trong hạp gốc, lom xuống địa khu thì tạo thành hồ lục địa đố. Về phần hỏa thuộc tính bản nguyên khí, hóa thành thiên địa tiên khí bồng bềnh trong hư không, cho vạn yêu càn khôn bên trong thích hợp nhiệt độ, sâu trong lòng đất, ngưng tụ thành dung nham, địa hỏa. Thiên địa ngũ hành, là một phương sinh thái hệ thống tạo thành điều kiện cơ bản nhất. Mà hạng trần hai đại tiên anh, tỏa ra quang huy, càng giống là một vành mặt trời, một vầng trăng sinh ra tại vạn yêu càn khôn trong, cung cấp âm dương chi khí, duy trì ngũ hành diễn hóa. Ngũ hành hệ thống tạo dựng sau đó, hạng trần vạn yêu càn khôn càng thêm ổn định, kiên cố, thậm chí hạng trần bản nguyên công lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhìn qua vắng vẻ thế giới, đột nhiên thì có rồi núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, hạng trần trong lòng đã đản sinh ra một loại cảm giác thành tựu, một loại chính mình chế tạo ra một phương thuộc về mình thiên địa cảm giác thành tựu. Về sau hắn có thể tại chính mình vạn yêu càn khôn bên trong nuôi dưỡng linh thú, yêu thú, bồi dưỡng tiên dược, hình thành một tự cấp tự túc sinh thái hệ thống. Cổ tiên cảnh giới bên trong, chỉ sợ không có bao nhiêu người năng lực giống như hắn, chế tạo ra một phương tiểu ngũ hành càn khôn thiên địa. Tinh hạch bản nguyên là cực kỳ chân quý vật phẩm, chỉ có sinh mệnh tinh giới tinh hạch trong lòng mới sinh ra có. Mà bình thường tinh giới tinh hạch, trung quanh đáng sợ địa hỏa nhiệt độ có thể khiến cho đại la kim tiên bất hủ kim thân cũng nhịn không nổi, không cách nào tới gần. Do đó, bổn nguyên tinh hạch cực kỳ chân quý, có thể xưng thần phẩm, trong tiên giới cũng là có tiền mà không mua được, giá trị liên thành. Tất nhiên, thì có thất đức vạn cổ tiên đế, chuyên môn làm cướp đoạt tinh hạch sự việc, cho nên đối với phàm giới vị diện mà nói, tiên đế là tuyệt đối cấm chỉ đi vào sinh vật, thiên đạo sẽ ngăn được. Hạng Trần đem không gian thần thiết cũng để vào rồi chính mình vạn yêu càn khôn bên trong, mai táng dưới mặt đất. Không gian thần thiết càng thêm chân quý, về sau có thể rèn đúc không gian loại thần binh sử dụng, hoặc là cường hóa chính mình lòng khuyết yêu đao. Chẳng qua hắn thực lực trước mắt, không cách nào luyện hóa không gian thần thiết. Cổ tiên cảnh giới, trong tiên giới mà nói cũng chỉ là tiên nhân tầm thường, thuộc về trung đẳng cấp tiên nhân, cựu thiên huyền tiên mới được xưng tụng cao thủ, số lượng liền thiếu tại cổ tiên rồi. Hạng Trần suy nghĩ, chính mình này một thân át chủ bài, toàn bộ bại lộ toàn lực ra tay, chính mình đánh cảnh giới còn không phải quá cao cựu thiên huyền tiên nên không có vấn đề gì. Mà đại la tiên thi còn đang ở bồi dưỡng luyện chế trong, hiện nay không cách nào vận dụng. Trừ đó ra, bên cạnh hắn người mạnh nhất cũng chỉ có cơ nhược thường rồi, chẳng qua cơ nhược đường cuối cùng chỉ là đại la kim tiên, mặc dù là long tộc chiến lược kinh người, chẳng qua gặp phải tiên đế loại kia cường giả, giống nhau không phải là đối thủ. Hay là được khiêm tốn, chơi bẩn dậy thì nha. Xem kỹ từ sau lưng, Hạng Trần cảm khái nói, ta có cửu thiên lôi thể, có đại đột phá thiên đạo lao ra nên đến ba thiên kiếp cho ta luận điệu tình mới là, lần này vì sao không đến? Vì ẩn thiên chú nguyên nhân sao? Được rồi, không gặp phải xét đánh cũng tốt, xuất quan, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Hạng Trần thân thể trong nháy mắt biến mất tại rồi vạn yêu càn khôn bên trong, xuất hiện ở trong mật thất. Mục Hoang cái này thiên tuyệt cổ thể cũng bị hắn tỉnh lại xuất quan. Mục Hoang tu vi thì tăng lên một trọng thiên, đạt đến cổ tiên cảnh giới ngũ trọng thiên. Chẳng qua hắn thực lực bản thân, cổ tiên cảnh giới trong ít có đối thủ. Nếu là có Dương Minh Tà Nha giúp đỡ, thực lực càng mạnh. Hai người sau khi xuất quan, bên ngoài Mục gia cũng đều là một mảnh răng đèn kết hoa, nên đón lập tức đến ngay tổ hội. Phía ngoài Mục gia các tiên nhân, năng lực gấp trở về cũng đều chạy về Mục gia. Tiên giới không hề hết năm nói chuyện, chẳng qua mỗi cái gia tộc cũng sẽ ở thời gian nhất định trong tổ chức một lần gia tộc mình tổ hội. Phàm nhân mệnh ngắn, mỗi năm cũng đã có năm tương tự ngày Tết chúc mừng, mà tiên nhân thọ trưởng, không thể nào mỗi năm tổ chức những hoạt động này, Mục gia chính là trăm năm một lần tổ hội, tương đối thường gặp đoạn thời gian quy mô. Tháng riêng đầu năm ngày này, Mục gia tộc hội chính thức bắt đầu. Hạng Trần thì đi theo Mục Hoang tham gia tộc hội, cảnh tượng cực kỳ rung động, vài ức người tụ hội, cùng nhau tế bái Mục gia tổ tiên. Mấy chục vạn kế tiên nhân, ngoài trời tiệc rượu trải rộng, rượu, thức ăn cung ứng đều là kinh người nhu cầu, tiêu phí rất cao. Mục gia quả thực được xưng tụng nhập lưu thế lực, bản gia tộc nhân, cổ tiên cảnh giới tiên nhân thì nhiều đến hơn 10 vạn người, cựu thiên huyền tiên không xuống ngàn người, đại la kim tiên thì có vài chục bị nhiều. Trở thành dạng một cái gia tộc thế lực gia chủ, địa vị có thể so sánh phàm giới tinh giới chi chủ khí phái quá nhiều rồi, quyền lực khống chế ngàn vạn giảm giang sơn. Nhiều người như vậy, thì vì cảnh giới, địa vị cao thấp tạo thành vô số đẳng cấp vòng tròn. Đại la kim tiên, tại Mục gia đều là cao tầng, có chính bọn họ tụ hội, bọn hắn quyết định Mục gia sự phát triển của tương lai, Mục Châu phủ tương lai đi về phía biến động. Mà Mục Hoang những thứ này đích hệ tử đệ, cùng cái khác dòng chính, huynh đệ của hắn, bà con, các trưởng lao khác con cái nhóm, thì có mấy trăm người, hình thành một vòng tụ hội. Tiên Nga Hồ, Tiên Nga Đảo, đây là Mục gia dòng chính nhóm tụ hội chỗ. Tiên Nga Hồ là Mục gia trong một mảnh tiên hồ, thông thường Tiên Nga nghỉ lại mà gọi tên, trong hồ có một tòa cực kỳ xinh đẹp đảo nhỏ. Đây là Mục gia dòng chính nhóm tụ hội hòn đảo. Trên bàn rượu, tiên chân mỹ vị món ngon câu nhân vị giác, rượu ngon, mỹ nhân thì ác không thể thiếu. Mục gia đích hệ tử đệ nhóm lẫn nhau nâng ly cạn chén trò chuyện, cao đàm phát luận, có vài vị xinh đẹp tiên tử trong bữa tiệc khinh vũ. Mục Hoang không có người nào duyên, thì không có mấy người tới tiếp xúc hắn, chính mình bọc lấy toàn thân áo đen, ngồi ở vàng son lộng lẫy trong đại sảnh một góc trên bàn rượu. Nhưng mà bên cạnh hắn hai người lại cực kỳ chói mắt. Thối sư minh, khối kia hồng thiêu tiên nhu nạm là của ta. Sư muội, ngươi kiềm chế một chút, gìn giữ hình tượng thục nữ. Cái dám thục nữ có thể làm cơm ăn à? A a a, ngươi lại đoạt viêm điệu hỏa thối của ta. Mục Hoang bên cạnh, một tên dung mạo anh tuấn thanh niên tóc đen, còn có một tên cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, ngây thơ lại khêu gợi váy đen thiếu nữ tại như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau ăn lấy một bản tiên chân mỹ vị, phong quyền tàn vân giống như. Hạng Trần, Vương Ngữ Nhi hai người thậm chí vì một miếng thịt, đũa giao tiếp, ngươi tranh ta đoạt. Một bên Mục Hoang đều không còn gì để nói rồi, hai người này cái gì cơ thể cấu tạo a, tiên chân mỹ vị cũng có hàng loạt tiên khí năng lượng, rất dễ dàng thì ăn quá no. Hai người này đã ăn đổi ba lần trong bữa tiệc mỹ thực rồi. Trung quanh mấy tịch Mục gia đệ tử cũng nhìn xem ngây người, này hai hàng ai vậy, thái cổ hùng thú sao? Có thể ăn như vậy? Mục Hoang bên cạnh hai người kia là ai a? Thật thú vị, trước kia không có ở Mục gia gặp qua nha. đoán chừng là cái gì địa phương nhỏ tới thấp hèn người, chưa từng thấy nhiều như vậy tiên chân mỹ thực đi. Cũng thế, đi theo Mục Hoang lẫn vào người, năng lực có cái gì tốt kiến thức, chỉ sợ là lần đầu tiên ăn tốt như vậy tiên chân mỹ vị đi. Trung quanh mấy tịch Mục gia đích hệ tử đệ nhóm sôi nổi cười nhạo, thường có miệng mai thanh âm. Ma Hạc Trần, Vương Ngữ Nhi nghe xong những lời này, sư minh muội đồng thời đứng lên, lạnh băng hướng đi rồi những người này tiệc rượu trước. Hai người các ngươi muốn làm gì? Này một tịch Mục gia đích hệ tử đệ nhóm lạnh băng quát. Hạng Trần sắc mặt bình tĩnh, nói: "Chúng ta sư huynh muội quả thực chưa ăn qua vật gì tốt, chẳng qua thì không phải là các ngươi trong mắt thấp hèn người, sư muội, động thủ." Chương 1821, tự phẩm sư huynh muội chương 1821, tự phẩm sư huynh muội này, một tịch tám tên Mục gia đích hệ tử đệ đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn qua này sư hai huynh muội. Mà sư hai huynh muội lại đồng thời há to miệng rộng, Hạng Trần trong miệng bộc phát không gian thôn vệ chi lực. Vương Ngữ Nhi hồi tiên thôn vệ chi lực phát huy. Chỉ thấy, này một trên ghế tiên chân mỹ vị lại đồng thời bay lên, lập tức nối đuôi nhau mà vào trong hai người miệng to như chậu máu trong. Tiên hữu tức thì bị hút hóa thành cột nước tràn vào trong miệng hai người. Trong nháy mắt, một bàn rượu ngon món ngon, tiên quả tiên tiểu tiên chân, lại toàn bộ không bản, không bình. Nay một tịch Mục gia các đệ tử trợn tròn mắt, nhìn qua giống tuyết tịch rượu, những thứ này bình thường bọn hắn cũng không nỡ ăn tiên chân mỹ vị, hết rồi. Toàn bộ giống. Nấc. Sư hai huynh muội đồng thời đánh cái nấc, chăm miệng một lời, thoải mái. Đã như vậy tốt tiên chân mỹ vị cũng không trận nổi miệng chó của các ngươi, vậy cũng chờ ăn, sư muội, chúng ta đi. Hạng Trần lau miệng một cái, tiêu sái quay người rời đi, ăn phất ý đi, toàn tịch không lưu ngấn. Hai cái cố nạn. Này một tịch nhân đại giận, tức đến xanh mét cả mặt mày, cả bàn mỹ vị món ngon, bọn hắn còn chưa ăn bấy nhiêu đấy. Sư Minh, chưa ăn no. Ngữ Nhi sờ lên chính mình bằng phẳng bụng dưới, thể chất nàng đang quá trình tiến hóa bên trong, đúng năng lượng tiêu hao nhu cầu kinh người, lại tăng thêm theo Hạng Trần cái này ăn hàng đại bị vương, khẩu vị có thể so với thanh thú. Không sao, nơi này chính là có mấy chục tịch đâu, Sư Minh dạy ngươi cái gì gọi là ra mặt dạy ăn đủ. Hạng Trần cười hắc hắc, lôi kéo Vương Ngữ Nhi đi về phía cách đó không xa một cái khách tịch. Đi vào này một tịch, Hạng Trần đột nhiên vẻ mặt nhiệt tình, hưng phấn đi tới trên bàn tiệc một tên thanh niên bên cạnh, cao hứng nói: "Huynh đệ, là ngươi à, đã lâu không gặp." Thanh niên này nghe vậy kinh ngạc nhìn lại, nhìn qua Hạng Trần, cùng với Vương Ngữ Nhi, hắn hai mắt tỏa sáng, bị Vương Ngữ Nhi mỹ mạo thu hút, một cái bàn này đàm luận người đều bị Ngữ Nhi mỹ mạo hấp dẫn lấy rồi. "Ngươi là?" Thanh niên nghi ngờ nhìn phía Hạng Trần, chính mình biết hắn. "Là ta à, Đường Ngọc, sao, ngươi không nhận ra? Còn nhớ 300 năm trước ngươi ta huynh đệ còn cùng nhau lịch luyện qua đây." Hạng Trần cười nói: "Đã lâu không gặp huynh đệ, năng lực ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta thực sự thật là vui." 300 năm trước, thanh niên này bắt đầu hồi ức, hắn đời này hơn 1000 năm gặp phải quá nhiều người rồi, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không nhớ ra được. "Không nhớ ra được không sao, chúng ta từ từ suy nghĩ, đây là sư muội ta, còn chưa thành ra đâu, chúng ta có thể ngồi ở đây cùng ngươi tâm sự sao?" Hạng Trần chỉ Vương Ngữ Nhi. "Có mỹ nhân muốn làm cùng." Thanh niên cười nói: "Tự nhiên không sao hết, thế nhưng chúng ta nơi này không có cái ghế." "Không có chuyện, chúng ta mang theo." Hạng Trần tiện tay thì theo càn khôn giới chỉ trong lấy ra hai cái ghế phóng một bên. Sư hai huynh muội ngồi xuống. Hạng Trần cùng đối phương lập tức qua loa trò chuyện vài câu, sau đó sư hai huynh muội thì đúng cả bản tiên chân tiên tiểu tiên quả hạ thủ. Lần này tay gọi là một phong quyển tàn vân, mọi người còn chưa phản ứng, cả bản đổ vỡ, hết rồi. "Giống, có thời gian trò chuyện tiếp a huynh đệ." Mọi người còn chưa phản ứng, Hạng Trần liền chụp chụp thanh niên bà bay, gặp cái cuối cùng tiên quả cùng Ngữ Nhi rời khỏi. Lập tức hai người rất nhanh lại xuất hiện tại một bàn khác bên cạnh, Hạng Trần phủi một chút thân phận đối phương lệnh bài, Mục gia một nữ trưởng lão họ Khác Nhi tử, hắn quá khứ thì cho một tên tráng hán một búng giữa chán. "Lão Đàm, là ngươi a lão Đàm, đã lâu không gặp." "Ngươi là ai a ngươi?" Tráng hán vẻ mặt sững sờ nhìn qua Hạng Trần. "Ta à, ta ngươi không nhớ rõ. Trước kia chúng ta còn cùng uống hoa tiểu tới, ta còn xin khách đây lão Đàm, ta ngươi cũng không nhớ rõ, ngươi cái này không có ý nghĩa a." Hạng Trần vẻ mặt cùng đối phương rất quen thuộc dáng vẻ. Lão Đàm có thể cảm thấy nhớ không nổi để người lúng túng, cho nên chứa nhớ lại giống nhau. "A là ngươi a huynh đệ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, hai chúng ta có mấy trăm năm không gặp a." "Còn không phải thế sao đâu, ngươi bây giờ cũng cổ tiên cảnh giới bắt trọng tiên rồi, lợi hại." Hạng Trần rất tự nhiên thì để lên hai cái ghế, cùng Vương Ngữ Nhi ngồi xuống. Cùng đối phương tùy ý trò chuyện hai câu về sau, sư hai huynh muội đúng một bàn này hạ thủ. Mấy hơi về sau, lão Đàm cùng với Khắc cùng bàn nhân vọng nhìn giống tuyết cái bàn, vẻ mặt ngốc trệ: "Tiên quả, tiên hữu, tiên chân, hết rồi." Hạng Trần mang theo Vương Ngữ Nhi bắt chước làm theo, liên tiếp ăn mười mấy bàn, phía sau Vương Ngữ Nhi cũng học được rồi, chủ động đi bắt chuyện. Nàng một đại mỹ nữ bắt chuyện càng thêm dễ dàng rồi. Sư hai huynh muội cuối cùng sửng sốt ăn sạch sẽ tất cả yến hội nửa cái tiệc rượu, ăn hơn 30 bàn. Mục Hoang tại góc kia một trên ghế cũng là trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Ăn xong thứ 38 tịch, Hạng Trần che lấy nâng lên tới bụng đánh cái nấc, phun ra từng đạo lưu quang, đều là các loại tiên khí tinh hoa. Mà Vương Nữ Nhi vốn có áo lót tuyến hở rốn bụng dưới, thì ăn thành 10 tháng hoài thai. Là cái này ra mặt dày ăn đủ, sư muội, ngươi hiểu sao? Nấc, nấc. Sư Minh, ta triệt để ngộ đến rồi, Ngưu Phi. Ngữ Nhi vừa nói chuyện, cũng là một bên ở hơi phun tiên khí nhi. "Ừm, phía sau thực chiến luyện tập, ngươi rất có trò giỏi hơn thầy, trường giang sóng sau đè sóng trước tư thế, không sai, tiếp tục cố gắng, đi theo sư huynh trộn lẫn, tiên đồ có bảo đảm, ngừng lại có diệu tịch, tiên chân cho ăn bể bụng ngươi." Nấc. Hạng Trần trẻ nhỏ dễ dạy bình thường gật đầu khen ngợi. "Các ngươi sư huynh muội còn muốn mặt sao?" Trung quanh bị ăn sạch sẽ tiệc rượu, chú ý hai người người, nghe xong hai người đối thoại tức đến xanh mét cả mặt mày. Làm tiên không thể vô sỉ như vậy a. Sư Minh, không được, ta quá trống, nấc, tiễn ta vào nguyên nội càn khôn trong luyện hóa một lúc. Vương Ngữ Nhi một bên ở hơi một bên phun tiên khí, sợ lãng phí còn bừng kín miệng của mình, vô cùng khả ái. Tốt, không muốn lãng phí, đúng, ngươi ăn nhiều như vậy, khát trong ta càn khôn đồng lịa thì nha. A, thối sư Minh, bản tiên nữ là không có khả năng đi địa cộng, ngươi buồn nôn chết rồi, cho dù lôi ra đến vậy là tiên chân, cho ngươi ăn ăn. Ngươi mới buồn nôn, hẹ. Hạng Trần vội vàng tiễn nàng bước vào chính mình bạn yêu càn khôn bên trong đi luyện hóa. Một trận này ăn đến, có thể số lượng lớn vì nhường nàng đột phá lượng trọng thiên cảnh giới, mà nói nhi, đã là thiên tiên cảnh giới lục trọng thiên. Hạng Trần cũng là đang điên cuồng luyện hóa, một trận này ăn tiên quả, tiên hữu, tiên chân quá nhiều rồi, cho dù hắn này đốt tiền tu hành cùng kinh người thể chất nhu cầu lượng, Hạng Trần cũng cảm giác mình năng lực chướng mấy chục năm khổ tu công lực. Hạng Trần xem chừng, mình nếu là năng lực ăn lượt toàn tịch, hẳn là có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Hắn đưa ánh mắt nhìn phía cái khác không uống rượu tịch, nhưng mà buồn cười một màn xuất hiện, những rượu này tịch các tiên nhân cũng bắt đầu rồi điên cuồng ăn à, cũng chú ý đến rồi này đôi sư minh muội trước đó vô sỉ, sợ mình không có ăn. Chư vị, đừng lãng phí a, ta đến giúp các ngươi. Cái đó đĩa còn có thể liếm một cái. À, ta đi, ta này vừa nói xong, trên mâm xích hà mỡ bò đều bị ngươi liếm lấy như tẩy qua giống nhau rồi, cần thiết hay không? Hạng Trần cuối cùng thì triệt để không biết xấu hổ, cũng không diễn trò rồi, thấy cái bàn kia không ăn xong tiểu xung quá khứ đoạt ăn. Mà Mục Hoang hai tay bụng mặt, người đã ngồi xổm dưới đáy bàn đi, rõ ràng ta không biết Hạng Trần dáng vẻ, quá mất mặt rồi. Chương 1822 thì vô cùng mai sở, chương 1822 thì vô cùng mai sở, chúng quy là theo hương hạ chi địa người tới, đời này chỉ sợ cũng chưa từng ăn tốt như vậy tiên chân mỹ vị. Mục Lao Tứ thấy một màn này miệng mai nói. Mục Lao Ngũ cười lạnh, Mục Hoang đời này cũng chưa từng ăn mấy lần tốt như vậy, chớ nói chi là đi theo người của hắn, năng lực có cái gì tiền đồ. Hai người này, bởi vì lúc trước không dám cho Mục Lao đại Mục Đồng nuôi cổ, vứt đi một ít mặt mũi, đúng làm náo động Mục Hoang cực kỳ khó chịu, cho rằng đánh mặt của bọn hắn. Thấp hèn chi dân. Mục Băng Hà mảnh rót tiểu uống lạnh lùng nói. Bọn hắn này một tịch ăn đến tương đối quý ông lịch sự, đồ vật còn rất nhiều. Khắp nơi hôn tịch Hạng Trần, không biết khi nào, thì đột nhiên đi tới này một bàn tiệc trước. Chư vị, cần giúp một tay không? Hạng Trần cười hì hì nói. Cút, này một tịch không phải ngươi có tư cách năng lực tới chỗ. Mục Lao Ngũ lạnh giọng quát lớn. Ngươi dám động một đũa, Lao Tử thì ngắt lời tay của ngươi. Mục Lao Tứ càng là hơn hung dữ uy hiếp. Hạng Trần ánh mắt trầm xuống, nụ cười không giảm, nói, không cho ăn thì không cho ăn, chúc các vị ăn ngon, uống được. Hắn chắp tay, thì tức thời không có đụng một bàn này. A, gia chủ đến rồi. Hạng Trần đột nhiên một tiếng kinh ngạc, ngón tay ngoài điện. Ánh mắt mọi người bị thu hút nhìn sang, nhưng mà ngoài điện trống rỗng, cái gì cũng không có. Người trẻ tuổi, ngươi dám gạt ta? Mục Lao Tứ đang muốn mắng cái gì, thế nhưng Hạng Trần đã không thấy thân ảnh, trên bàn một bản tiền quả đã không có tung tích. Mục Đồng kia một bàn, Mục Đồng nhìn phía Mục Băng Hà, cười nhạt nói, tam đệ, đoán chừng ngày mai sẽ là tộc hội tỷ thí, không biết tam đệ có ý nghĩ gì. Mục Băng Hà nâng lên một chén rượu chầm chậm uống nói ra, tự nhiên là đều bằng bản sự, so tài xem hư thực rồi. Tốt một cái đều bằng bản sự, nhìn tới tam đệ rất có tự tin à, chẳng qua thân làm đại ca, có mấy lời ta còn là nói vài lời, ta khuyên nhủ những kia không hiểu trưởng ấu tôn ti người, bỏ cuộc chính mình hoang tưởng cùng dạ tâm, thành thật thật, về sau mới có tốt kết cục. Mục Đồng âm lãnh cười một tiếng, trong lời nói đều là ý uy hiếp. Mục Băng Hà đạm mặt nói, ta cũng có một chút lời nói cho đại ca, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, ai lạc hậu hơn thời đại, rồi sẽ bị thời đại đào thải. Hai huynh đệ trong lời nói đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng tràn ngập chiến đến tiệc. Hai người các ngươi a. Lão nhị Mục Hồng, là tên nữ tử thở dài một tiếng nói, đều là người một nhà, làm gì khiến cho như thế dương cùng bạc kiếm. Hai người hừ nhẹ một tiếng, ngược lại không nói thêm gì rồi. Mọi người cũng đều ăn đến không sai biệt lắm, hôm nay ta mời khách, mời mọi người đi tiên tuyển cốc hảo hảo bưng lòng một chút đi. Mục Hồng đứng dậy nói với mọi người nói, nhị tỷ đại khí. Mục gia đích hệ tử đệ nhóm gieo họ gọi tốt. Mục Hồng nhiều nhìn thoáng qua Hạng Trần, vốn đang năng lực ăn nhiều nói chuyện phiếm một lúc cũng là bởi vì gia hỏa này, khiến cho tất cả mọi người lang thôn hổ yết đã ăn xong. Tiên tuyển cốc, địa phương nào? Mục Hoang, ngươi trốn ở trong góc làm gì? Hạng Trần về đến chính mình ghế, có thể nói là cơm nước no nê. Mục Hoang theo dưới đáy bàn ra đây, cười khổ thấp giọng nói, lại nhân, ngài có thể hay không chữa cho ta chút mặt mũi? Hắc hắc, các ngươi Mục gia thật có tiền, ăn đều là tiên quả tiên chân, trong lúc nhất thời không có khống chế ở. Hạng Trần thì không đỏ mặt. Mục Hoang ngồi một bên nói, tiên tuyển cốc là Mục Châu phủ thành bên trong nổi danh nhất, bài tám, chỗ nào có mấy ngụm tốt nhất tiên tuyển, chảy ra tiên tuyển thủy năng lực tẩy kinh phạt thủy, tẩm bổ tiên thể. Hạng Trần nghe vậy giật mình, nguyên lai là tắm giữa chỗ. Đi, vậy chúng ta cũng đi theo đến một chút náo nhiệt. Hạng Trần khoe miệng gãy nết, cười lạnh nhìn một cái trước đó Mục Lao Tứ, Mục Lao Ngũ một chút. Mục Lao Nhị, Mục Hồng mời khách, một đám người hội tụ rời tiệc sôi nổi cưỡi nàng một chiếc trung đẳng tiên hạ bay về phía Mục Châu thành bên trong tiên tuyển cốc. Tiên tuyển cốc khoảng cách Mục gia có cách xa 3 vạn dặm, là một cái phong cảnh cực kỳ xinh đẹp hạp cốc, trong cốc trồng đầy kỳ hoa dị thảo, tiên khí mờ mịt, còn có phong cách khác lạ, cực kỳ xinh đẹp điện ngọc ban công. Tiên hạm đứng tại tiên tuyển cốc bên ngoài, Mục Hồng đã trước giờ chào hỏi, tiên tuyển cốc bên trong tổng quản tự mình đến tiếp đãi, nàng mua 4 thượng đẳng hồ tắm lớn, 2 cái bể tắm là nữ tính dùng còn có 2 cái là nam tính. Mọi người đi vào trong cốc, hương hoa bốn phía, Hạng Trần cũng bị nơi này mỹ mạo phong cảnh hấp dẫn. Mục Hồng mang theo Mục gia nữ dòng chính các đệ tử đi nữ tính bài tắm, mà Hạng Trần đám người thì được đưa tới rồi một chỗ vàng son lộng lẫy nam tính bãi tắm, có hai cái hồ tắm lớn, không có khách nhân khác, còn có một loạt mỹ mạo thị nữ đứng ở một bên. Mục gia, tu vi tại Cửu Thiên Huyền Tiên, hoặc là địa vị tương đối cao đích hệ tử đệ nhóm chiếm cứ một ao, mà Mục Hoàng tiểu này, tương đối sang bên đích hệ tử đệ nhóm, chừng trăm người chen một ao lớn. Hạng Trần cởi quần áo ra vào trong ao, ao nước này nóng hổi, bên trong một ổ, hỏa thuộc tính tiên tinh sẽ nương theo nước suối tẩm bổ chui vào thể nội, để người cực kỳ dễ chịu. Chẳng qua, hắn nhục thân thiên phú quá cao, này nước suối không đến mức đối với hắn có cái gì tẩy kinh phạt tùy đại hiệu quả, thế nhưng đúng phàm cảnh tu sĩ mà nói, nơi này có thể so với thánh địa tu hành. Nữ bãi tắm tại phương hướng nào? Hạng Trần hai khuỷu tay khoác lên một khối ngọc trên đá, thân thể ngâm mình ở trong suối nước, hỏi một bên Mục Hoang. Mục Hoang không dám cởi quần áo ra theo đuổi sợ lộ độc, mặc quần áo ngâm mình ở trong nước, có vẻ cực kỳ quái dị. Đại nhân, ngươi muốn làm gì? Mục Hoang vẻ mặt cổ quái nhìn qua hắn. Tự nhiên là thưởng thức một chút cảnh đẹp. Đại nhân, ngươi đừng suy nghĩ, nơi này kiến trúc đều là ngăn cách tiên độc cùng đồng thuật phòng ngừa nhìn trộm. Mục Hoang im lặng nói. Thật vô nhân đạo thiết kế. Hạng Trần nghe vậy thở dài, trước đó đám kia mục gia nữ tử bên trong, có rất nhiều cái không tệ mỹ nữ nha. Mục Băng Hà, Mục Đồng bọn hắn theo đuổi một cái khác ao, Mục Lao Tứ hung tận nhìn một cái Mục Hoang, Hạng Trần bọn hắn cái đó ao, nói, Tam ca, lần này tập hội thi đấu, ta nhất định phải giết chết Mục Hoang bên người tiểu tử kia. Một con kiến hôi mà thôi, giết chết hắn có gì khó? Chẳng qua Mục Hoang bây giờ bị phụ thân lại lần nữa coi trọng lên, không thể tùy tiện muốn hắn mệnh. Mục Băng Hà đạm mặt nói. Hạng Trần bên ấy, Hạng Trần thì cảm nhận được đến từ bên kia ý, khoe miệng gánh nết, nói, Tiểu Hoàng, ta mang ngươi nhìn xem chàng trò hay. Mục Hoang sững sờ, hoài nghi nhìn hắn. Hạng Trần đầu ngón tay pháp văn ngưng tụ biến hóa, khống chế cái gì? Bên kia trong bồn tắm, trước đây tại cùng Mục Băng Hà trò chuyện cái gì Mục Lão Tứ, đột nhiên sắc mặt một hồi cổ quái, thần sắc khẽ biến. Tam Cang Ngũ Ca, ta rời khỏi một lúc. Mục Lão Tứ hơi hơi không người, hướng một bên bên hồ tắm duyên bỏ lên. Lão Tứ, ngươi đi làm cái gì? Mục Lão Ngũ hỏi. Mà Mục Lão Tứ vừa bỏ lên, cái mông đối diện bọn hắn, còn chưa lên tiếng đâu, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến. Phốc thử. Chỉ thấy một cỗ tanh chất lỏng màu vàng trong nháy mắt theo cốc trong môn bộc phát. Bát Quái Thiên Môn Chi, cốc môn mở. Vòi nước giống nhau bộc phát tanh chất lỏng màu vàng, trong nháy mắt đương theo vô số tinh điểm cùng chưa tiêu hóa hoàn toàn tiên chân, phun ra Mục Băng Hà, Mục Lão Ngũ vẻ mặt. Chương 1823, hỏa lượn toàn bộ internet chương 1823, hỏa lượn toàn bộ internet trong chớp nhoáng này, hình tượng trong nháy mắt dừng lại hóa đá. Mục Băng Hà, Mục Lão Ngũ, hai người vẻ mặt tanh hoàng, kia khó mà chịu được hôi thối lập tức xông vào mũi. Mục Lão Tứ cũng là bị giải ra, tâm trong nháy mắt sa đọa vào hầm băng giống nhau. Mà Mục Băng Hà, cả người dường như trong nháy mắt bị đông lại rồi, hắn đưa tay, sờ lên trên mặt mình bóng mỡ tanh hoàng, còn có một số tàn tiết, quả ớt ra loại hình. A, hay là quen thuộc cách điều chế, hay là mùi vị quen thuộc, tiêu hồn. Mục Lão Tứ, Mục Băng Hà hét dài một tiếng, lộ ra một cố lạnh lẽo sát khí. Tam ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Phốc thử. Mục Lão Tứ đang muốn giải thích, thế nhưng một cỗ khí lưu mất khống chế bay thẳng đan điện, cốc môn lần nữa mở rộng, lại là một tiêu thanh hoàng phun tại hai người trên mặt, thậm chí còn phun tại rồi gầm thét Mục Băng Hà trong miệng, hương vị kia. Hẹ. Mục Băng Hà khô khốc một hồi hẹ, lập tức buộc phát tiên nguyên, gầm thét lên, ta muốn làm thịt ngươi. Tam ca, tha mạng. Mục Lão Tứ sợ tới mức trực tiếp đi đường, thế nhưng một bên chạy, phía sau một bên bỏ hiếm, phun ra xa bá trượng, đang muốn đuổi giết hắn Mục Băng Hà, đột nhiên cũng là sắc mặt đại biến. Phốc thử. Lại một cỗ thanh hoàng theo phía sau hắn tiêu ra, thì bỏ hiếm rồi. Phốc thử. Lúc này, trong nước thì nhộn nhạo lên rồi tanh hoàng trồi lên, Mục Lão Ngũ thần sắc lúng túng vô cùng, thì bỏ hiếm rồi. Chơi ạ, cái này. A cái này. Mẹ, ta không chịu nổi. Cái này lao Mục ra đám tử đệ trong nháy mắt vỡ tổ rồi, này tam huynh đệ cũng đang điên cuồng bỏ hiếm, tanh hoàng báo táp, tất cả bể tắm trong nháy mắt tràn ngập tanh hôi, những người khác sợ tới mức đội vàng trốn tránh. Tại sao có thể như vậy? Mục Băng Hà cũng sững sờ rồi, không thể tưởng tượng nổi quan sát phía sau mình. Lập tức, lại một cỗ khí lưu bay thẳng đan điền. Mà xa xa một cái khác trong hồ, Mục Hoang đám người nhìn xem trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua này hùng vĩ một màn, tam huynh đệ điên cuồng bảo hiếm. Này, cái này, đại nhân, là ngươi làm? Mục Hoang lấy lại tinh thần, nhìn qua Hạng Trần. Ai biết, Hạng Trần chính cầm pháp thiên kính đối chỗ nào, đã mở kính tượng gây dễ ảm, tốn một khoản tiền, đưa lên mở rộng tại rồi lục trọng tiên, Mục Châu thành thông tin khu. Các vị tiên giới lao thiết, các ngươi bây giờ nhìn gặp là Mục gia tam huynh đệ, Mục Băng Hà, còn có Mục Lão Tứ, Mục Lão Ngũ, trong tiên tuyển cốc không nói đạo đức điên cuồng bảo hiếm. Đây rốt cuộc là nhân tính mất đi hay là đạo đức tiêu vong, chư vị trọng khẩu vị lao thiết thích điểm kích cái chú ý, soát ba món quà, ta đem cho các ngươi tiếp tục đi theo. Kết quả, này lợi ích dễ ảm vừa ra, cơ hồ là vài phút thì hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người vào trong hắn pháp tượng bên trong quan sát, bình luận cũng nổ. Cơ mờ nở, vậy không phải của ta nam thần Mục Băng Hà sao, trời ạ, hắn lại trong tiên tuyển cốc vào hiếm. Nắm thảo, kính chủ, nhanh, đem thị giác rút ngắn một ít, tin hoa ta, này tính tượng không hỏa, ta để cầu đầu tới gặp. Trời ơi, đây cũng quá dữ dội đi, ha ha ha ha. Tiên tuyển cốc làm ăn muốn lạnh, về sau cũng không dám lại đi cái này ao ngầm. Bình luận khu lập tức xoát nổ. Mà Hạng Trần tiên tịch dụng hộ bên trên, tiên tinh món quà cơ hồ là bị cuồng xoát đến, nhường hắn rút ngắn phát tượng, cường điệu chú ý Mục Băng Hà. Mà cái đó ao, triệt để loạn rồi, thanh hoàng khắp nơi tiêu, sợ tới mức Hạng Trần bên này ao đám người lập tức bố trí từng đạo kết giới ngăn cách. Đi, đi. Mục Băng Hà khuất nhục giống to, một bên chạy một bên bỏ hiếm, nghĩ rời đi nơi này. Lão Tam, Vô Liêm Sỉ, các ngươi đang làm gì? Hẹ. Cùng bọn hắn một ao Mục Lão Đại Mục Đồng đều bị tác động đến, khô khốc một hồi hẹ, trên người cũng bị báo tố một ít lấm ta lấm tấm. Tổng quản đại nhân, không xong, việc lớn không tốt rồi. Hầu hạ bọn thị nữ càng là hơn nổ, sôi nổi chạy trốn ra cái này bãi tắm, phóng tới bên ngoài. Tiên Tuyển Cốc Lý tổng quản là người đàn ông tuổi trung niên, nghe được kêu lên lập tức xông vào bãi tắm bên trong đi. Kết quả vừa mở cửa, một mùi tanh hôi đập vào mặt, ba đạo thân ảnh tiêu nhìn hiếm, phun đuôi khói, mang theo một cô gió tanh hôi thối vào tới. Lý tổng quản nhìn lại, nửa cái bể tắm cũng hủy, trên vách tường, trên trần nhà, trong hồ, đều là tanh hoàng trong hồ thủy cũng trở nên bóng mỡ rồi. Của ta bãi tắm. Lý tổng quản một tiếng bi thiết, lập tức khí huyết dâng lên, cả người mắt tối sầm lại, trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Tổng quản. Ngày này, Mục Châu phủ thành, một cái gọi toàn vũ trụ tối tịnh tử thiên cơ tông pháp thiên kính tiên tịch dụng hộ đột nhiên thì nổi tiếng. Một cái kính tượng lấy dễ ảm, cùng kiếm 1000 vạn tiên tinh hóa tệ. Quan sát đợt người đạt đến hơn 4000 vạn. Mà pháp kính tượng bên trong nhân vật chính, Mục Băng Hà, Mục Lao Tứ, Lao Ngũ, Tam Minh Đệ càng là hơn một nháy mắt hỏa lượt Mục Châu thiên cơ võng, này lấy dễ ảm bị người khắc lục, điên cuồng tiếp sóng, thậm chí ngắn ngủi một lúc, liền truyền đến những châu phủ khác. Ba người này, trong nháy mắt bị chụp mũ lên Mục Châu võ hiếm tam hiệp đại danh. Mục Châu phủ bên trong, Mục Thiên Bắc đang cùng một đám trưởng lão bàn bạc Mục gia tương lai quy hoạch. Đột nhiên, một cái pháp thiên truyền âm vang ở Mục Thiên Bắc thượng đẳng pháp thiên kính bên trong. A, là Tiên Tuyển Cốc Lý cốc chủ. Mục Thiên Bắc kinh ngạc, trực tiếp tiếp thu Mục gia chủ, xem xét ngươi ba cái tốt con trai cả, cũng làm những gì? Pháp thiên kính bên trong truyền đến một tiếng dường như phẫn nộ hống. Mục Thiên Bắc sững sờ, nói, Lý cốc chủ, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi cho ta lập tức thượng pháp thiên kính kính tượng không gian nền tảng, ngươi liền biết làm sao vậy? Tiên Tuyển Cốc Lý cốc chủ lửa giận khó nhịn nói. Mục Thiên Bắc nhíu mày, tiên độc lập tức tràn vào chính mình pháp thiên kính kính tượng không gian, kết quả nhìn thấy một đoạn pháp thiên kính tượng lên Mục Châu địa khu thiên cơ vòng phong vân bảng. Điểm nóng tiêu đề, kinh ngạc. Mục Châu phủ tam đại công tử, Tiên Tuyển Cốc bên trong điên cuồng gọi hiếm. Là nhân tính mất đi, hay là đạo đức tiêu vong? Trong lòng của hắn hơi trầm xuống, ấn mở xem xét. Kết quả cảnh tượng bên trong, nhường sắc mặt hắn trong nháy mắt đen được như đáy nổi giống nhau. Mục Lao Tam, Mục Lao Tứ, Mục Lao Ngũ. Mục Thiên Bắc tức giận đến rít lên một tiếng, dọa các trưởng lao khác giật mình. Mục gia chủ, chuyện này ngươi nhóm Mục gia nhất định phải cho ta một câu trả lời, người ta muốn rằng rồi, không, có 100 triệu tiên tinh, đừng nghĩ dẫn người. Lý Cốc chủ tâm trạng kích động nói. Lý Cốc chủ, khẳng định có hiểu lầm gì đó, ngươi đừng nội. Ngươi tới, mau đưa này ba cái nghiệt tử cho lão tử mang về. Mục Thiên Bắc tức giận đến tái mặt. Mà các trưởng lao khác nhóm hay là vẻ mặt sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn thì tiếp vào một ít truyền âm, lập tức xem xét pháp thiên kính, kết quả cũng bị nội dung bên trong cho lôi nổ. Tiên Tuyển Cốc bên trong, Mục Hồng và nữ tử cũng đã bị kinh động. Hạ Trần bọn hắn một cái khác bể tắm người nói chút ít vừa nãy kinh tâm động phách, còn cảm thấy rung động. Nhị tỷ, trang diện kia, quá mẹ nó kích thích rồi nha, ta sống 1200 năm thì chưa từng thấy như thế kích thích cảnh tượng. Có Mục gia con cháu cảm thán. Mục Hồng càng là hơn sắc mặt cổ quái, nàng mời khách tắm rửa, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ta trước đó đều tốt thẩm nghĩ giúp bọn hắn uống rượu tịch, này được chứ, bọn hắn không cho, ăn nhiều đi, bỏ hiếm đi. Một bên, Hạ Trần còn cảm thán nói. Mà Mục Hoang khẽ miệng co giật, nhìn qua Hạ Trần, chỉ có thể là Mục Băng Hà bọn hắn mặc niệm. Chương 1824, huynh muội tình huống chương 1824, huynh muội tình huống bởi vì lần này sự kiện, trước đây tiếp theo Thiên muốn tiến hành thế hệ trẻ tuổi tộc hội thi đấu đều bị kéo dài kỳ rồi. Vì sao? Ảnh hưởng quá ác liệt. Mục gia thế hệ trẻ tuổi tộc hội thi đấu có rất nhiều người đến quan sát, rất nhiều thế lực đều sẽ tới, hôm nay xảy ra chuyện này lực ảnh hưởng không yên tĩnh xuống dưới, tất nhiên sẽ biến thành đề tài nói chuyện cho cười. Mục gia tốn 100 triệu tiên tinh, mới từ trong Tiên Tuyển Cốc đem Mục Băng Hà, Mục Lao Tứ, Lão Ngũ đám người chuột về đi. Dẫn không thể kiệt Mục Thiên Bắc, càng là hơn trực tiếp đem Mục Lão Ngũ, Mục Lao Tứ chân đánh gãy rồi, Mục Băng Hà thì bị một cái tát, bị cấm túc tại phủ đệ mình. Mục Băng Hà trực tiếp cũng cảm giác không mặt mũi thấy người, lại không dám xem xét pháp thiên kính trên pháp tự thu, bình luận sẽ để cho hắn tức chết. Đồng thời, hắn thì tại để người điều tra ban đầu tuyên bố cái này pháp thiên kính thu người là ai. Kết quả chỉ biết là người ta gọi toàn vũ trụ tối tịnh tử cái khác thông tin, hoàn toàn không biết gì cả, này rõ ràng chính là cái giả danh. Hắn hiểu rõ là một cái khác cao tóc người bày, thế nhưng lúc đó nhiều người như vậy, cũng có pháp thiên kính. Vì biết là ai, tiên tịch tính chủ thông tin lại là bị Thiên Cơ Tông giữ bí mật. Vì Hạng Trần một bộ ác, tất cả Mục gia trong lúc nhất thời đều trở thành đàm tiếu, tộc hội thi đấu đều bị chậm trễ. Mục Hoang đúng Hạng Trần thủ đoạn hèn hạ biết nhau, lại là tăng vọt một độ cao. Tiên Tuyển Cốc vọt hiếm sự kiện, nhường Tiên Tuyển Cốc làm ăn cũng đại bị ảnh hưởng, đặc biệt vọt hiếm cái đó tắm sảnh cơ bản không ai đi lành lại rồi. Mà thì làm dũng giả Hạng Nhị Cẩu, tiên độc đang yên lặng nhìn lấy mình pháp tượng thu ban bố bình luận, âm thầm cười trộm, càng có thần bình người, nói cái gì, Tiên Tuyển Hạp Cốc đẹp như tiên, Mục gia tam hiệp đứng thì đỉnh. Cốc môn khẽ động kinh lôi lên, Võ hiếm liên chiến 3000 dặm. Thì chi đỉnh, võ hiếm ở giữa, có ta sông băng thì có thiên, tiên lộ cuối cùng ai là phong. Thấy một lần không thì đạo thành không. Ta hiếm kéo sau trăm hiếm rồi, đầy sảnh cốc môn tận tiêu hoa. Ha ha, thật đặc sao có tài, nhất định phải điểm cái tán. Nhị cầu cười ha ha, còn cho tán động. Chúc mừng chủ nhân, chú ý ngài kính chủ, ngắn ngủi trong 2 ngày tăng 3000 lần. Pháp thiên kính tiểu tiên nữ đáp lại. Ngoài ra, ngài trước đó nhận được tiên tinh khen thưởng, tổng cộng 1600 vạn tiên tinh hóa tệ, Thiên Cơ Tông khấu trừ 600 vạn vận doanh chi phí, còn lại 1000 vạn tiên tinh đã chuyển đến ngài tiên tinh tạp bên trên. Hạng Trấn nghe vậy không khỏi cảm thán, tiền này kiếm được là thực sự thoải mái. Hắn đột nhiên nhớ ra một cái phát tài đại kế. "Tiểu tiên nữ, ngươi nói về sau ta nếu là ăn cấp thất đạo tiên môn những thế lực này, mở kính tượng lấy dễ ảm, hay là lục cái thu lệ phí kính tượng video, có thể hay không vô cùng kiếm tiền?" Pháp Thiên Kính tiểu tiên nữ đáp lại, "Tại cổ linh tiên vực địa khu khẳng định là vô cùng kiếm tiền, chẳng qua chủ nhân không sợ ngươi tiết lộ thân phận mạo hiểm sao?" "Hiện tại sợ cái rắm, dù sao không ai hiểu rõ toàn thế giới tối tịnh tử là ai, về sau có giao dịch, không cần cái này tiền tịch tên, cùng lắm thì ta lại dùng tiền sửa tiên tịch tên chính là, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói." Hạng Trần lá gan thì dần dần càng mập. Cho dù người khác biết toàn thế giới tối tịnh tử là hắn, vậy cũng đúng đường ngọc cái thân phận này, siêu cấp thế lực nhóm thì sẽ không nghĩ tới hắn là hạ giới cường nhân Hạng Trần. Hạng Trần là nghĩ đến, tất nhiên tiên giới có thiên cơ võng, tiểu này như thế thoải mái có thể kiếm tiền đường đi, vậy thì phải lợi dụng, đuổi theo thế giới biến hóa, trào lưu của thời đại. Trên Lam Tinh thì có làm lợi dễ ảm kiếm tiền, thế nhưng Lam Tinh trình độ khoa học kỹ thuật, mạng bao trùm, kém tiên giới đạo pháp kỹ thuật quá xa, thiên cơ võng người sử dụng đây chính là vạn đức đến tính toán. Nếu là có thể biến thành hỏa lượn cựu thiên tiên giới lưới lớn hồng, kiếm tiền còn không là chuyện nhỏ. Có rồi đầy đủ tiền, hắn liền có thể mua sắm đế tinh, bắt đầu chế tạo phi thăng đài, tiếp dẫn thế lực của mình. Toàn vũ trụ tối tịch tử, nếu là tên này năng lực hỏa lượn tiên giới, Khuynh Thành, Hầu Tử, bọn hắn hẳn là có thể nhận ra là ta đi. Hạng Trần đột nhiên nhớ ra chính mình huynh đệ tốt nhất cùng Khuynh Thành rồi. Hai người hẳn là đã phi thăng tới cựu trọng thiên, thế nhưng lục trọng thiên cùng cựu trọng thiên tồn tại xa xôi không gian chênh lệch, hắn không có cách nào liên hệ hai người, dùng Viêm Hoàng Thiên Đồ đều không có cách cùng Hạ Hầu Võ tiến hành không gian truyền tống. Chẳng qua, hắn cũng không phải là rất lo lắng hai người. Hầu Tử làm việc mặc dù hơi có chút hổ, thế nhưng Khuynh Thành rất tinh minh, hắn có hai người hồn đăng thiêu đốt thị vượng, nói rõ hai người không hề có vẫn lạc ngoài ý muốn nổi lên. Lục Trọng Thiên phía trên, tiên giới chi đỉnh, Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên, rất nhiều tiên nhân cho rằng Cửu Trọng Thiên mới thật sự là Cửu Thiên tiên giới. Cửu Trọng Thiên giới bên trên, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm tiên tinh. Tiên khí hàm lượng trọn vẹn là Lục Trọng Thiên phổ biến gần 10 lần. Tất cả Cửu Thiên tiên giới năng lượng, cuối cùng giống như đều là giao hội tại rồi nơi này. Tốt như vậy môi trường, sáng tạo ra nơi này tu hành văn minh huy hoàng, thập đại siêu cấp thế lực cơ bản phần lớn đều ở nơi này đặt chân, mà nơi này ra đời sinh linh, cơ bản trời sinh tiên thai. Đúng 1, 2, 3 trọng tiên, những kia hạ đẳng tiên giới mà nói, thành tiên đều là có chút khó khăn sự tình, thế nhưng ở chỗ này, thành tiên là ra đời khởi điểm. Đừng chạy. Mấy chục vạn trượng cao tầng mây bên trong, một đám người đang đuổi giết hai thân ảnh. Bọn này đúng là âm hồn bất tán cầu tạp trùng, lão muội, ngươi đi trước, ta đi cản bọn hắn một lúc. Một tên dáng người khôi ngô cao ba thước, mày rậm mắt to thanh niên quay đầu nhìn lại, sắc mặt tâm trầm. Làm sao có khả năng bước xuống một mình ngươi? Bên cạnh là một tên dung nhan tuyệt thế bạch y nữ tử, có một hộp kiếm. Mà phía sau đuổi giết bọn hắn đám người này, không dưới mấy chục cái, tu vi liền không có cựu thiên huyền tiên phía dưới. Những người này, từng cái cũng sinh trưởng từng đôi màu máu cánh, khí tức cùng trước kia Tô Ly Ca nhân gần. Tư đồ gia đế tộc người. Người bị đuổi giết chính là Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ. Hai người đều là thiên phú vô song thiên tài, quả thực đi tới cựu trọng thiên. Rơi vào cựu trọng thiên, phi thăng tiên đài lúc, chung quanh sắc thực bị tư đồ gia tộc người chỗ theo dõi. Hai người cùng tư đồ đế tộc tóc người sinh xung đột, sau đó vẫn tại truy sát cùng ẩn nút bên trong, một bên tránh né truy sát, một bên nghị trăm phương ngàn kế theo Thiên Cơ Tông thông tin mạng ở bên trong lấy được Hạng Trần thông tin. Này ba phát nhỏ, hai huynh đệ, hai vợ chồng, quả thực cũng rất có ăn ý, hiểu rõ đối phương tất nhiên sẽ sử dụng Thiên Cơ vong cho đối phương lưu tình báo và tin tức. Tư đồ đế tộc người đều có lợi hại phi hành pháp bảo, rất mau đuổi theo bên trên, từ thiên phương, trung quanh bao vây hai người, tổng cộng hơn 20 tên cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Tư đồ đế tộc quả thực tại bắt giết đến từ Hạng Trần bọn hắn kia một phàm giới vị diện phi thăng tu sĩ, thông qua phong tỏa Hạng Trần bọn hắn kia hạ giới đến cựu trọng thiên phi thăng đài, chỉ cần từ nơi nào ra tới người, rồi sẽ bị bắt thẩm vấn. Xem ra là không có cách nào chạy trốn. Hạ Hầu Võ bàn tay một chảo, Thiên Quyết Chiến Mâu xuất hiện trong tay. Vậy liền đánh một trận đi, vừa vặn mở rộng chúng ta huynh muội danh khí, làm hai người chúng ta thanh danh vang vọng cựu trọng thiên, Hạng Trần ca ca nhất định sẽ hiểu rõ là chúng ta. Hạ Khuynh Thành ánh mắt lạnh lẽo, phía sau hộp kiếm bên trong, 6 thanh tiên kiếm bay ra, tỏa ra xung thiên kiếm khí. Thế nhưng đối diện hơn 20 tên cựu thiên huyền tiên, hai người năng lực thì sao? Chương 1825, Mục Thiên Lâm Hải chương 1825, Mục Thiên Lâm Hải mục gia tộc hội, vì bọn hiếm tam hiệp nguyên nhân, dòng dã kéo 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, Mục Băng Hà, Mục Lao Tứ, Lao Ngũ là sống không bằng chết, không dám ra ngoài không nói, càng là hơn không dám đánh mở pháp tiên kính. Mục Băng Hà là đem tuyên bố pháp tiên kính tượng người hận đến phải chết, lại không biết, cái đó toàn vũ trụ tối tịnh tử là ai. Chẳng qua, căn cứ phạm vi loại bỏ, lúc đó một cái khác trong hồ những kia mục gia đệ tử biết tiên tịch thông tin công khai nhân chi bên ngoài, có thể kẻ tình nghi, hắn đã khóa chặt tại rồi số ít mười mấy người trên thân, mà ở trong đó thì có Hạng Trần. Ngày thứ 10, mục gia tộc hội thi đấu chính thức bắt đầu tổ chức. Một ngày này mục gia đến rồi rất nhiều đến xem lễ thế lực, tiên tuyển cốc người thì tại, mục phủ trên quảng trường người đông nghìn nghịt, hội tụ đầy người. Mục gia có mấy ngàn tên thế hệ trẻ tuổi cao thủ, đem tham gia lần này tộc hội thi đấu. Mục Hoang tự nhiên sẽ tham gia, Hạng Trần là Mục Hoang giúp đỡ, cũng sẽ tham gia mục gia tộc hội thi đấu. Mấy ngàn tên mục gia đệ tử ở trong sân, mà mục gia trưởng lão Mục Sơn chủ trì lần này mục gia tộc hội thi đấu. Trong đám người, cơ bản không có tu vi tại cổ tiên cảnh giới trở xuống, cửu thiên huyền tiên thế hệ trẻ tuổi cao thủ đều nắm chắc 10 tên. Ghế khách quý vị bên trên, ngồi từng vị đại la kim tiên cấp đại nhân vật. Những người này đều là Mục Châu phủ khu vực bên trong thế lực lớn cường giả, có thiên cơ phân đà chủ, có nhà của đại gia tộc chủ, thì có mục phủ bên trong trưởng lão, gia chủ Mục Tiên Bắc thì ở trong đó, còn có Thất Đao Tiên môn trưởng lão. Thất Đao Tiên môn lần này cũng muốn đến tuyển nhận một nhóm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử. Do đó, lần này trừ ra Mục gia mấy ngàn tên đệ tử sẽ tham gia tộc hội thi đấu, cái khác người của các phe thế lực đều sẽ phái người tham gia lần này Thất Đao Tiên môn tuyển nhận. Chư vị, yên tĩnh. Mục Sơn là tên dáng người hùng tráng trung niên áo đen, một đôi mắt hổ quan sát chúng đệ tử, Đại La Kim Tiên tử trưởng phong thích. Tất cả mọi người an tĩnh lại, nghe Mục Sơn nói chuyện. Mục Sơn nói, hôm nay là ta Mục gia tuyển chọn Mục gia trăm năm thập đại ưu tú đệ tử kiệt xuất thời gian, vừa lúc mà gặp, hôm nay cũng là Thất Đao Tiên môn chiêu thu đệ tử thời gian, vị nào chính là Thất Đao Tiên môn Trịnh trưởng lão. Mục Sơn vất tay gửi lời chào cách đó không xa chỗ khách quý ngồi một tên người mặc thanh sam, có một cây đao hộp nam tử trung niên. Thất Đao Tiên môn, Trịnh Trường Phong. Trịnh trưởng lão. Mục gia các đệ tử sôi nổi không mình hành lễ. Trịnh Trường Phong đứng dậy, đúng các phương khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện tiểu ngồi hạ. Lao tiểu tử này, lần trước hạ phàm giới Thất Đao môn cường giả bên trong chỉ chưa thấy qua hắn. Hạ Trần nhìn qua này Trịnh Trường Phong đánh giá, cho nên lần này tổng hội cùng dị vãng khác nhau, cùng Thất Đao Tiên môn tại chúng ta Mục Châu phủ đệ tử tuyển nhận, cùng cử hành, hòa hợp một hồi, cho nên tham gia người không chỉ có các người, còn có rộng lớn muốn tiến vào Thất Đao Tiên môn Mục Châu phủ người trẻ tuổi, tộc hội thi đấu cũng gian nan, thì đây những năm qua khó hơn. Mục Sơn vung tay một cái, trên bầu trời xuất hiện một mảnh liên miên dãy núi, một chút nhìn không thấy bờ cổ lâm hư ảnh. Hiểu rõ đây là địa phương nào sao? Mục Sơn trưởng lão đạm mạc nói, đây là Mục Thiên Lâm Hải. Có người lập tức hồi đáp, không sai, nơi này là Mục Châu phủ hung hiểm nhất chỗ, Mục Thiên Lâm Hải, chỗ nào rộng lượng hung yêu, tiên phỉ, thượng cổ hung thú, thập vạn đại sơn, vô tận cổ lâm, hung hiểm vô cùng, càng có đại la kim tiên cấp cường đại hung yêu cổ thú. Mà các ngươi lần này tộc hội thi đấu nhiệm vụ chính là tiến vào bên trong săn giết những kia không phục quản giáo làm hại Mục Châu phủ hung yêu cổ thú tiên phỉ, năng lực săn giết 10 cái trở lên, tự thân các ngươi cùng cảnh giới Lâm Hải hung yêu mới có cơ bản nhất vào trong Thất Đao Tiên môn tư cách, thành tích xếp hạng trước 1000 người, có thể vào Thất Đao Tiên môn, một tháng làm hạn định. Mà ta Mục gia đệ tử, thành tích có thể sắp xếp vào trước 20 người thì có tư cách biến thành Mục gia khóa mới thập đại kiệt xuất thanh niên. Ngoài ra, còn có một cái đặc biệt nhiệm vụ, cướp đoạt Long Ưng chi đoán, Mục Thiên Lâm Hải bên trong, Long Ưng sơn mạch bên trên có một đầu thượng cổ dị chủng, Long Ưng. Đoán chừng các ngươi càng nhiều người cũng nghe qua, đầu này Long Ưng là đại la kim tiên cảnh giới cường đại dị chủng, đã từng đến chúng ta Mục Châu phủ vực thành trì bên trong đại khai sát giới, giết mấy chục triệu người. Gần đây, chúng ta đạt được tình báo, đầu này Long Ưng đang tiến hành đẻ trứng, tiến nhập suy yếu kỳ, ai nếu là có thể đoạt được Long Ưng trứng, ai có thể biến thành tộc hội thi đấu, cùng với chiêu thu đệ tử hạng nhất, gia nhập Thất Đao Tiên môn, sẽ thành thân truyền hoạch tâm đệ tử tư cách. Mục Sơn lại đưa lên ra một đầu hung yêu pháp tượng. Đó là một đầu nhìn qua che khuất bầu trời cự điểu, ngoại hình như ưng, nhưng mà không có lông vũ, trên người đều là tỏa ra kim trúc quang mang vậy màu xanh, nhìn qua thì cực kỳ hung hãn, cái đuôi như là đuôi rắn ba, phía trên dày đặc gai nhọn. Hạng Chân nhìn qua này Long Ưng, nước bọt đều nhanh chảy xuống, này đã thuộc về thần thú huyết mạch hung yêu rồi, vật đại bổ a. Long Ưng mặc dù gọi Long Ưng, chẳng qua cùng Long tộc không có gì liên quan quá nhiều, chỉ là trên người lân giáp như vậy rồng cứng rắn, cho nên gọi tên. Trộm Long Ưng trứng, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy à, nghe nói này Long Ưng trước kia thế nhưng đổ một tòa thành nhỏ, an hơn bạn tiên nhân. Mục gia các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đúng này Long Ưng có chút kiêng kỵ sợ hãi. Tất nhiên, đây chỉ là nhiệm vụ đặc thù, không cần các ngươi nhất định hoàn thành, nếu là cuối cùng không cách nào hoàn thành vậy chúng ta thì đi trình tự bình thường tốt. Ngoài ra, thành tích của các ngươi cũng để cho Pháp Thiên Kính theo dõi ghi chép, các ngươi riêng phần mình Pháp Thiên Kính sẽ ghi chép lại, ai dám dở trò dối trá, Thiên Cơ phân đà đà chủ đại nhân thế nhưng năng lực điều tra ra có thể tham gia lần này thi đấu cùng tuyển nhận chỉ có 2000 tuổi trong vòng thế hệ trẻ tuổi có thể thực hiện, tuổi tác quá giới hạn hạng người, không có điều kiện tham gia. Mục Sơn lại không quên nhắc nhở. 2000 tuổi trong cũng tính trẻ tuổi nhân, tiên giới thời gian tuổi tác quan niệm thật đúng là do người. Hạng Trần kiểu này tính toán đâu ra đấy cũng mới gần 200 tuổi người, tại tiên giới đơn giản chính là tiểu thí hài nhi, hoàng mao thiếu niên. Mà lúc này, Mục Thiên Bắc thì đứng dậy, đạm mạc nói, lần này Mục gia đệ tử, ai nếu là có thể đoạt Long Ưng chi đoán, người đó là ta Mục gia gia chủ tương lai người thừa kế, muốn đoạt Long Ưng chi đoán, ở trong đó không chỉ cần đảm lượng cùng thực lực, càng cần nữa trí tuệ, năng lực tổ chức, nhu lượng. Lời vừa nói ra, Mục Băng Hà, Mục Đồng ánh mắt cũng trở nên cực nóng. Kể từ đó, kia Long Ưng đạn còn không phải cầm không thể. Hai người nhìn nhau, mùi thuốc súng tràn ngập. Gia chủ mọi người cũng đều nghe thấy được, Mục gia các đệ tử, là cái này các ngươi tương lai thênh thang tiền đồ, mục tiêu, Mục Thiên Lâm Hải, xuất phát. Mục Sơn vung tay lên, Mục gia các đệ tử lập tức sôi trào. Bạch, bạch, bạch. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn Mục gia đệ tử trẻ tuổi hóa thành một đạo đạo hào quang ngút trời bay lên, có khống chế tiên bảo, có cưỡi dị thú, toàn bộ hướng Mục Thiên Lâm Hải tiến đến.